nếu là nàng nhanh như vậy liền giải thái thượng hoàng độc, kia nàng liền không có giá trị lợi dụng, quay đầu lại bọn họ phụ tử khẳng định sẽ nghĩ cách lộng chết bọn họ cha con. Vì bảo mệnh, vì về sau nhật tử có thể quá đến dễ chịu, nàng chỉ có thể ra này hạ sách. Mau thả ta ra, ta đã đói bụng, ta muốn ăn bò bít tết. Thẩm Ngọc đã đói bụng thầm thì kêu, giấy rủa kêu to. Tiêu Giác lại không có buông ra nàng, tiếp tục thẩm vấn, ngươi phòng bếp cái kia máy hút khói dầu lại là từ đâu ra. Vì sao bổn vương phái người đi thợ rèn phô truy vấn, hắn nói không biết, không phải hắn làm. Ngươi cho bổn vương thành thật công đạo. Thẩm Ngọc sớm có chuẩn bị, chấn định nói, đây là ta thiết kế ra tới đồ vật, cùng thợ rèn phô sư phó ký hợp đồng, ước định trừ bỏ ta ai cũng không cho làm, càng không được tiết lộ bí phương, bằng không chính là vi ước, hắn muốn bồi thường 100 vạn lượng, cho nên hắn đương nhiên sẽ không nói cho ngươi lời nói thật. Tiêu Giác mắt phượng híp lại, phát hiện nữ nhân căn bản chính là đang nói dối lừa gạt hắn. Thợ rèn phô sư phó bắt đầu chết sống không thừa nhận, ám vệ trực tiếp dùng nhà hắn người uy hiếp hắn, hắn đều nói không biết, như thế không có khả năng nói dối. Còn có bồi thường 100 vạn lượng. Nàng là nghiêm túc sao? Mệnh cũng chưa, ký kết hiệp nghị còn hữu dụng. Mỗi một câu đều là 100.000 chỗ hở. Từ nổ mạnh ngấm độc, tia chớp hoa hướng dương, đến bây giờ máy hút khói dầu. Còn có vương phủ hậu viện những cái đó đột nhiên xuất hiện tinh thạch, còn có kỳ kỳ quái quái thuốc giải độc, dinh dưỡng dịch, thuốc trị cảm nước, kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Từng vụ từng việc sự đều lộ ra quỷ dị, không tầm thường. Hắn không phải ngốc tử, đã sớm phát hiện vấn đề, chỉ là chưa nói ra tới mà thôi. Nhưng nàng nhưng vẫn đương hắn ngốc tử đâu. Liền lấy đơn giản nhất một sự kiện, vương phủ hậu viện căn bản vô dụng cái gì quạng, hắn ở nhiều như vậy, sẽ không biết sao. Hắn ở vương phủ đào địa đạo, nếu thực sự có tinh thạch, hắn sớm phát hiện, yêu cầu chờ đến nàng tới mới phát hiện. Hừ, không chỉ có như thế, nàng hành vi cử chỉ, ngôn ngữ đều rất kỳ quái. Muốn nói không thành vấn đề, hắn tên đảo lại viết. Thẩm Ngọc đưa lưng về phía nam nhân, không biết hắn biểu tình, đã đói bụng nàng đều mặc kệ hắn hoài không nghi ngờ, hét lên, ngươi đủ chưa? Mau thả ta ra. Ta đói bụng, ta muốn ăn thịt. Ở không cho nàng ăn cái gì, nàng chính là sẽ cắn người. Tiêu Giác nhìn chằm chằm nữ nhân, ánh mắt chầm chầm, sau đó buông ra nàng, mấy thứ này không được nói cho người khác. Tạm thời trước làm bộ không biết, xem nàng còn có thể làm ra thứ gì tới. Thẩm Ngọc ngồi xuống tắc khẩu thịt bò mới nói, ân. Ta chỉ biết nói cho ngươi, đây là chúng ta hai người bí mật. Tiêu Giác chậm gì gì cầm lấy dao nĩa, chọn môi nói, vậy ngươi cha đâu? Ngươi cũng sẽ không nói cho hắn sao? Sẽ không. Nhưng kia mấy cái nha đầu là cha ngươi người, bổn vương không tin bất quá, các nàng biết đến quá nhiều. Tiêu Giác đáy mắt lướt qua mà sát lục. Hiện tại Thẩm Ngọc có thể cho hắn mang đến không ít giá trị lợi dụng, lưu trữ còn hữu dụng, hắn cũng sẽ không truy cứu nàng đồ vật từ nơi nào. Nhưng nếu thành đồ vật của hắn, liền không cho phép bị người khác mơ ước. Thẩm Trường Thanh cùng tiểu hoàng đế nếu là đã biết Thẩm Ngọc năng lực, khẳng định sẽ nghĩ cách làm nàng rời đi hắn. Thẩm Ngọc hơi đốn, ngẩng đầu nhìn đối diện lãnh khốc nam nhân, thanh âm mềm mại, mang theo một tia khẩn cầu, các nàng sẽ không mật báo, bằng không cha đã sớm biết, ngươi tin tưởng ta một lần. Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, ưu nhã thiết bò bít tết, rũ mắt trầm tư một lát sau nói, cái này phòng bếp về sau chỉ có thể bổn vương dùng, bổn vương sẽ khóa lên. Chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng. Kêu ý tứ chính là xem tâm tình của hắn. Thẩm Ngọc thở dài nói, kia về sau ta một ngày tam cơm có phải hay không đều ngươi phụ trách. Tiêu Giác, thật đúng là sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Bổn vương, có rảnh sẽ cho ngươi làm. Thẩm Ngọc không ôm cái gì hy vọng, nhưng không nghĩ tới nam nhân cư nhiên đồng ý. Ngươi cao hứng cái gì? Bổn vương chỉ nói có rảnh thời điểm sẽ cho ngươi làm, chính là xem bổn vương tâm tình hiểu không. Tiêu Giác có chút ảo não. Vốn dĩ cưới trở về là muốn tra tấn nàng. Như thế nào hiện tại toàn phản? Hắn đều mau thành nàng nô lệ, cư nhiên cho nàng nấu cơm. Tiêu Giác càng nghĩ càng giận, việc này không chuẩn nói cho bất luận kẻ nào, hiểu không? Thẩm Ngọc cắn thịt bò hàm hồ cười nói, ân, ta hiểu. Ăn xong ngươi rửa chén. Nam nhân đột nhiên thình lình tới một câu. Thẩm Ngọc nhíu mày, vì cái gì muốn ta tẩy? Vương phủ không có hạ nhân sao? Chương 77 nàng có thể cùng vương phi so sao? Chương 78 hoài nghi. Cái kia máy hút khói dầu không thể làm người biết, người khác không thể tiến phòng bếp. Kia ngày thường quét tức vệ sinh tự nhiên là chính ngươi làm. Tiêu Giác cười nói. Hắn chính là cố ý. Bởi vì trong lòng không cân bằng. Hắn nấu cơm, kia nàng phải rửa chén, lúc này mới công bằng. Ta nha đầu đều biết, các nàng có thể tiến phòng bếp, rửa chén không thành vấn đề. Bất quá, đêm nay ngươi trước tẩy một chút. Thẩm Ngọc. Tiêu Giác tức giận. Thẩm Ngọc không chút hoang mang nói, ngươi dùng cái này không thương tay xả phòng thơm, quay đầu lại ta cho ngươi bí phương, coi như rửa chén phí. Tiêu Giác, ngươi cho rằng bổn vương là ai? Ai hiếm lạ nàng một cái phá xả phong thơm, bất quá chính là một cái bình thường bổ kết. Liền muốn đánh phát hắn. Cái này không phải ngươi tắm rửa dùng cái loại này giá rẻ bổ kết. Ngươi có thể cầm đi thử xem, ta này xà phòng thơm không những có thể rửa chén, giặt quần áo, còn có thể tắm rửa, bọt biển phong phú, mùi hương tươi mát, trọng điểm nó tẩy thực sạch sẽ. Thẩm Ngọc đem đồ vật đẩy đến trước mặt hắn. Chế tác phóng liền, tài liệu đơn giản, đầu nhập phí tổn thấp, lấy ra đi bán khẳng định kiếm tiền. Hơn nữa ta còn có biện pháp phòng ngừa người khác phòng chế. Tiêu Giác bị nói có chút tâm động, liền cầm lấy tới tính toán thử xem. Thẩm Ngọc chủ động hỗ trợ tay chén đua ôm đến phòng bếp. Tiêu Giác nhìn mắt vội làm nàng đừng nhúc nhích, bổn vương đến đây đi. Thật sợ nàng cầm chén cấp quăng ngã. Thẩm Ngọc khỏe môi ngoéo một cái, nga. Tiêu Giác tự mình thử dùng xà phong thơm, tức khắc cảm thấy lại là một số tiền tài nhập trướng. Tẩy hảo chén sau, lại tìm Thẩm Ngọc muốn một khối tắm rửa. Thẩm Ngọc thấy hắn biểu hiện không tồi, liền cho hắn hai khối, còn có một lọ sữa tắm cùng dầu gội. Sữa tắm cùng xà phòng thơm công năng không sai biệt lắm, bất quá sữa tắm hương vị càng tốt. Dầu gội là chuyên môn gội đầu. Này đó đều là nàng chính mình điều chế, tự dùng phẩm, dùng bình ngọc trang. Ngày thường nàng tắm gội đều dùng. Tiêu Giác mở ra nghe thấy hạ, thực mau phát hiện là cùng trên người nàng hương vị giống nhau. Ân, bổn vương trước dùng quá lại nói. Ngươi lưu lại hầu hạ bổn vương tắm gội. Thẩm Ngọc. Nàng đem chính mình bể tắm nhường cho hắn dùng đã phá lệ thi ân. Cư nhiên không biết xấu hổ làm nàng hầu hạ tắm gội. Thân là bổn vương vương phi, đây là ngươi phân nội việc. Nàng cái này vương phi làm vốn dĩ liền không xứng trước. Têu nàng hầu hạ tắm gội, còn không vui. Thẩm Ngọc khỏe môi ngoéo một cái, không có, thân thiếp vui đến cực điểm. Tiêu Giác lanh khốc mắt vượng nhiều một tia ý cười, sau đó rất là hưởng thụ mở ra đôi tay, vậy làm phiền ái phi. Eo phong chính hắn giải, vừa thấy nữ nhân liền sẽ không. Dư lại Thẩm Ngọc cho hắn từng cái thoát. Thời ra chỉ còn lại có một cái quần lót. Tiêu Giác nhịn không được bên thai đỏ, vội túm chặt cổ tay của nàng. Được rồi, cứ như vậy, cho bổn vương gội đầu. Thẩm Ngọc ánh mắt nhịn không được nhìn chằm chằm hắn dáng người sáng lên, khác không nói, này nam nhân dáng người thật là một bậc đồng. Tiêu Giác hạ bể tắm, dựa vào bể tắm bên cạnh. Thẩm Ngọc ngồi ở ghế đầu thượng cho hắn gội đầu, ai, này 3000 phiền não ti, thật khó làm. Lấy phát quan thời điểm liền túm đến Tiêu Giác ra đầu đau. Còn như vậy cho nàng túm đi xuống, hắn tóc đều sẽ bị nàng nắm quang, Tiêu Giác có chút tâm mệt, bổn vương đến đây đi. Chân tay vụ về, thật sự chuyện gì đều được không? Chỉ có thể nói không phải hầu hạ người mệnh. Nàng trời sinh là bị người hầu hạ chủ. Tiêu Giác chính mình gỡ xuống phát quan, tẩy đi. Hắn sẽ không dùng cái kia dầu gội, bằng không mới không cần nàng tới tẩy. Kế tiếp Thẩm Ngọc cho hắn gội đầu, nhưng thật ra không có như vậy không xong. Thẩm Ngọc tốt xấu đúng vậy đại phu, nhân thể huyệt vị thập phần quen thuộc, loại này đơn giản mát xa không làm khó được nàng. Chỉ là Tiêu Giác nhắm mắt chính hưởng thụ đâu, nữ nhân đột nhiên ngừng lại. Tiêu Giác trợn mắt, nhíu mày nói, làm sao vậy? Thẩm Ngọc lau mồ hôi, ta mệt mỏi quá, ngón tay nhức mỏi, cánh tay cũng đau nhức, đùi tê mỏi, ngươi cấp mau ta xoa xoa. Tiêu Giác, lúc này mới bao lâu? Liên mệt mỏi quá. Quả nhiên không thể đối nàng trông cậy vào quá cao. Tiêu Giác phảng phất thói quen, bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay đem nữ nhân túm xuống dưới. Bùm. Thẩm Ngọc hoảng sợ, cả người ướt đẫm, có chút không thoải mái, tức khắc tức giận nói, ngươi túm ta xuống dưới làm gì? Tiêu Giác không lý nàng, một đầu chui vào trong nước. Ba lượng hạ đem đầu tóc thượng bọt nước xúc rửa. Sau đó xoa xoa bọt nước, nhìn nữ nhân cười nói, không phải nói cả người đau nhức sao. Không xuống dưới, bổn vương như thế nào cho người xoa. Thẩm Ngọc nhìn Mỹ Nam ra tắm hình ảnh, trong lúc nhất thời đôi mắt đều thẳng. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng người nam nhân này thật là cái cực phẩm Mỹ Nam. Thẩm Ngọc xem đến theo bản năng nuốt. Tiêu Giác nhìn nữ nhân kia hoa si dạng, tâm tình tựa hồ không tồi, mắt phượng nhẹ mị mị, khóe môi nhếch lên, lại đây. Nữ nhân ngây ngốc, đầy mặt đỏ bừng. Tiêu Giác cấu kết lăn lộn động, qua đi khẩn khấu nàng eo, ánh mắt dừng ở kia phấn nộn cánh môi thượng, phảng phất bị dụ dỗ, thế nhưng cầm lòng không đậu túi đầu tới gần. Ngươi làm gì? Thẩm Ngọc phát hiện không thích hợp tức khắc sắc mặt biến đổi, cuống quýt quay đầu né tránh. Tiêu Giác ánh mắt mở ra, tự biết thất thố, liền cập vội buông ra nàng. Bổn vương muốn làm cái gì ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao? Hắn tiếng nói có chút trầm thấp khàn khàn. Ngươi lạt mềm buộc chặt, lại cho bổn vương như vậy nhiều kiếm tiền bí phương. Ngươi làm này đó chẳng lẽ không phải vì hấp dẫn bổn vương chú ý, không phải vì tưởng được đến bổn vương sùng ái sao? Ân, không nghĩ tới vương gia ngươi như vậy tự luyến a. Thẩm Ngọc mãn nhãn đều là ghét bỏ cùng trào phúng ý cười. Tiêu Giác sắc mặt như thường, không có sinh khí, càng không có xấu hổ, chỉ là cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, kia bằng không ngươi như thế nào giải thích ngươi trước sau khác nhau như hai người. Thầm Ngọc thấy nữ nhân thần sắc có điểm luống cuống, tuy rằng nàng che giấu thực hảo, đáng tiếc vẫn là không có thể tránh được hắn đôi mắt. Tiêu Giác tiếp theo cười nói, bổn vương nhớ rõ chân chính Thẩm Ngọc nàng thực ái bổn vương, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bổn vương sủng ái. Y kỳ thuật, bí phương đều có thể tìm lý do giải thích. Còn có nàng tính cách cũng có thể nói cùng nguyên lai Thẩm Ngọc tương tự cũng không có sơ hở. Nhưng điểm này, mặc kệ Thẩm Ngọc như thế nào tìm lấy cớ, Tiêu Giác đều sẽ không tin tưởng nàng đột nhiên liền không thích hắn. Hùng chi thành thân tới nay hắn liền không có vắng vẻ quá nàng. Nàng không có lý do gì nói không thích hắn liền không thích đi. Chân chính Thẩm Ngọc ước gì hắn chạm vào nàng đâu. Bằng không cũng sẽ không tiếc hạ dược buộc hắn viên phòng. Nhưng hiện tại Thẩm Ngọc vẫn luôn đều ở cự tuyệt hắn. Nay thực hiển nhiên liền có thể biết nàng không phải Thẩm Ngọc. Chỉ là nàng đến tột cùng là ai. Tiêu Giác cười khẽ thanh, đi bước một tới gần nàng. Ái phi đang sợ cái gì? Ngươi không phải bởi vì thích bổn vương mới gả cho bổn vương sao? Thành thân tới nay bổn vương tự hỏi đối với ngươi cũng không tệ lắm, mọi chuyện dựa vào ngươi, theo ngươi, còn tự mình cho ngươi xuống bếp, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ân. Thẩm Ngọc phía sau đã không đường thối lui, không nghĩ tới nam nhân nguyên lai vẫn luôn ở thử nàng. Nam nhân ánh mắt tựa như nhìn chằm chằm con mồi, lanh khóc sắc bén, tràn ngập công kích tính, làm ngươi cả người không được tự nhiên. Đúng vậy, ta chính là lạt mềm buộc chặt. Thẩm Ngọc gầm thầm cắn răng, bất cứ giá nào chủ động ôm lấy nam nhân, môi chủ động dán đi lên. Ý đồ chứng minh cái gì? Nhưng lần này nam nhân không có đẩy ra nàng, như là đã sớm xem thấu nàng. Ngược lại khẩn khấu nàng cái hót, đảo khách thành chủ. Bắt đầu đoạt lấy. Thẩm Ngọc sợ tới mức không nhẹ, dây rùa lên, không cần. Tiêu Giác chậm rãi buông tay, khuôn mặt tuấn tú âm trầm che kín, lạnh lùng nói, ngươi không phải Thẩm Ngọc, ngươi là ai? Chương 78 hoài nghi. Chương 79 trừ phi lưỡng tình tương duyệt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thẩm Ngọc nhanh chóng chấn định, đôi mắt đảo mắt liền hồng lên, thanh âm mang theo một tia khóc nức nở, ta chỉ là sợ, ngươi không biết ngươi đêm tân hôn có bao nhiêu khủng bố sao. Tiêu Giác. Khi đó hắn trúng mị dược, không hiểu thương hương tiếc ngọc, là thô lỗ điểm, nhưng nàng không biết xấu hổ trách cứ hắn sao. Thẩm Ngọc túi đầu nhỏ giọng nức nở, tiếp tục nói, thành thân tới nay ngươi là thật sự rất tốt với ta sao. Ngươi bất quá là muốn lợi dụng ta mà thôi, nếu ta không biểu hiện đến có đối với ngươi giá trị lợi dụng. Đã sớm bị ngươi vứt bỏ ở hậu viện tự sinh tự diệt. Tiêu Giác. Hiện tại ngươi còn tới hoài nghi ta, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Thích thượng ngươi chính là ta lớn nhất sai. Từ giờ trở đi ta không cần thích ngươi. Thẩm Ngọc túi đầu che mặt mà khóc, một bên khóc thương tâm một bên khổ sở nói. Tiêu Giác sắc mặt chợt kịch biến, bắt lấy nàng bả vai, trong lòng không lý do tức giận nói, không thích bổn vương, vậy ngươi muốn thích ai? Ta chỉ biết thích thiệt tình yêu thương ta người. Thẩm Ngọc mồ hôi lạnh đầm địa, cảm giác bả vai mau nát. Đau. Tiêu Giác sắc mặt khẽ biến, chậm rãi buông tay, không khỏi cười lạnh, thiệt tình. Ha ha, vậy ngươi đối bổn vương làm sao từng dùng quá thiệt tình. Trước kia Thẩm Ngọc căn bản không hiểu cái gì kêu ái, đối hắn chỉ có chiếm hữu đi. Mà hiện tại Thẩm Ngọc, đối hắn chỉ có nói dối. Nàng có từng lại từng có thiệt tình. Đừng đương bổn vương là ngốc tử. Nam nhân thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Thẩm Ngọc ánh mắt trột dạ né tránh trốn, vậy ngươi đối ta không cũng giống nhau sao. Ngươi làm sao từng có quá thiệt tình. Đối ta, trừ bỏ thù hận, liền không có một tia tình ý. Hơn nữa cũng là ngươi nói, chúng ta là kẻ thù, chú định sẽ không có hảo kết quả. Ta nghĩ kỹ, liền không nghĩ cùng ngươi làm vợ chồng. Ta hiện tại giúp ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể xem ở ta đã từng giúp quá ngươi phân thượng. Về sau một ngày kia nếu là ngươi đắc thế, chỉ cầu đừng giết hại cha ta, buông tha chúng ta Thẩm ra một con đường sống. Hiện tại chỉ cần bọn họ không có hòa ly, nàng phụ thân vì nàng, liền sẽ không giết hại hắn, ngược lại sẽ cực lực bảo hộ hắn. Bằng không hắn sao có thể còn sống đến bây giờ. Nàng làm được cái này phân thượng, đã tận tình tận nghĩa. Được một tức lại muốn tiến một thước người là hắn. Tiêu Giác ánh mắt hung ác nham hiểm, đột nhiên tức giận nói, đủ rồi, cho bổn vương lăn. Thẩm Ngọc bạo tính tình nhịn không được muốn bùng nổ, nơi này chính là nàng sân. Nhưng nam nhân phát giận. Nàng lại đánh không lại hắn. Kia chỉ có thể nhịn. Thẩm Ngọc yên lặng bò lên trên ngạn tính toán rời xa cái này hỉ nộ vô thường bạo quân. Nha đầu đều bị hắn đuổi đi. Thẩm Ngọc chỉ có thể chính mình thay quần áo. Cổ nhân quần áo phức tạp khó xuyên. Thẩm Ngọc lăn lộn nửa ngày mới miễn cưỡng mặc hảo. Từ bình phong ra tới, nam nhân đã mặc vào áo ngủ đứng ở cửa. Thẩm Ngọc ra vẻ không thấy được hắn, đại bạo quân, không thể trêu vào, nàng có thể trốn. Nữ nhân đột nhiên giống cửu con giống nhau ngoan ngoan chôn tránh hắn, từ kẹt cửa nghiêng người rời đi. Tiêu Giác thấy giận sôi máu, tức khắc đi theo nàng tới rồi Ngọc Trường Nguyện phòng ngủ. Thẩm Ngọc ôm gối đầu phòng bị nói, ngươi vì cái gì còn không đi? bổn vương từ hôm nay trở đi liền ở nơi này. Tiêu Giác bị khí chứ, mặc kệ nàng nói cái gì chính là muốn tế thượng nàng giường, càng muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Thẩm Ngọc không nghĩ cùng hắn tránh, ôm gối đầu đi phòng khách trên trường kỳ ngủ. Có vài lần trải qua, Thẩm Ngọc phá lệ sợ hãi lúc này trêu chọc hắn. Đại bạo quân đặc thù thời kỳ phát tác, nàng đại nhân có đại lượng, khiến cho hắn một hồi hảo. Muốn đổi ngày thường Thẩm Ngọc khẳng định sẽ không đem giường nhường cho hắn. Không nghĩ tới, nàng càng là như vậy, Tiêu Giác trong lòng càng không thoải mái. Đứng lại. Thẩm Ngọc ôm gối đầu quay đầu lại, tâm hoảng hoảng nói, làm gì? Ta đều đem giường nhường cho ngươi ngủ, ngươi còn muốn thế nào? Nữ nhân đột nhiên biểu hiện đến sợ hãi hắn. Tiêu Giác sửng sốt một chút, nhíu mày, ngữ khí không khỏi mềm mại vài phần, hơn phân nửa đêm bổn vương mệt mỏi, ngươi đừng cho bổn vương lăn lộn, lại đây hảo hảo ngủ. Thẩm Ngọc cúi đầu, gắt gao ôm gối đầu, tiểu bạch thỏ dường như mảnh mai lại sợ hãi nói, vậy ngươi có thể hay không xâm phạm ta? Cực kỳ giống tiểu bạch thỏ run bần bật nhìn soi xám. Tiêu Giác khỏe mắt chịu chịu. Còn không có gặp qua như vậy Thẩm Ngọc, nhìn cũng không giống trang. Ngày thường nàng không phải rất kiêu ngạo sao? Thế nhưng sợ hắn chạm vào. Còn sợ thành như vậy. Kia chẳng lẽ thật là bị đêm tân hôn lần đó cấp dọa? Tiêu Giác nhịn không được tự mình tỉnh lại. Tưởng cái gì đâu? Bổn vương mới không hiếm lạ chạm vào ngươi. Nam nhân ngữ khí ghét bỏ lại hung ba ba, bất quá lại làm Thẩm Ngọc hơi chút nhẹ nhàng thở ra, phát hiện đại bạo quân không tức giận như vậy, không có tiếp tục hoài nghi nàng. Hơn nữa giống như ăn mềm không ăn cứng. Thẩm Ngọc tiếp tục nói, ta không phải cái kia ý tứ, chính là ta khắc sâu tỉnh lại một chút, đêm tân hôn đêm đó ta làm đích xác không đúng, ta thực xin lỗi vương gia, cho nên ta tự mình tỉnh lại, về sau không bao giờ cưỡng bách vương gia làm loại sự tình này. Trừ phi cái gì? Tiêu Giác mắt phượng lập lòe lánh mang nhìn chằm chằm nàng. Trừ phi chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Nàng cũng không phải là tùy tiện nữ nhân. Liên tính hắn dáng người một bậc đồng. Liên tính hắn là đại soái ca. Liên tính ngày đó nàng thích. Nếu, hắn đôi chính mình không có cảm tình, kia nàng cũng không muốn. Tiêu Giác trái tim không khỏi nhảy dựng, lưỡng tình tương duyệt. Nói nhẹ nhàng. Đời này đều khả năng sẽ không có. Không thể nào. Ngươi rốt cuộc có ngủ hay không? Không ngủ ngươi đi ra ngoài. Tiêu Giác tâm tình bực bội, mặt mày có vẻ mỏi mệt. Ngủ. Thẩm Ngọc cũng mệt mỏi a. Không nghĩ ngủ trường kỷ. Chờ nguy cơ giải trừ liền ma lưu bò lên trên giường chui vào ổ chăn. Một người một chương chăn, như vậy ngủ nàng kiên định. Vô tâm không phổi nữ nhân, cũng không biết nàng câu kia là thật, câu kia là giả. Quả nhiên cùng phụ thân hắn giống nhau, âm hiểm xảo trá, không phải thứ tốt. Tiêu Giác oán hận nghiến răng, kết quả khí cả đêm không ngủ hảo. Mà Thẩm Ngọc lại vẫn không nhúc nhích hô hô ngủ nhiều, vừa cảm giác đến hừng đông. Vương gia, sự tình điều tra ra, là Thẩm gia tứ tiểu thư các nàng âm thầm ra tay. Ám vệ suốt đêm điều tra, sự tình thực mau đã bị tra xét ra tới. Thẩm Diệu dưỡng tiểu hoa miêu, bị Vương Phi đào đôi mắt. Sau đó nàng ghi hận trong lòng liền nhân cơ hội đưa tới Liên Vương Phi chó săn, còn cấp chó săn hạ dược dẫn tới chó săn đột nhiên phát cuồng loạn cắn người. Tiêu Giác đáy mắt thanh ố hắc, có chút giấc ngủ không đủ, tâm tình cực độ không tốt, không vui ánh mắt nhìn qua càng thêm làm người cảm thấy sợ hãi, ngày đó đều vài người. Thẩm Diệu không hiểu võ công, không có khả năng bỏ tường dẫn ra Liên Vương phủ cầu. Có hoàng gia tam tiểu thư, Thẩm gia tỉ muội, còn có cố đại tiểu thư. Tiêu Giác ánh mắt lãnh trầm, cố Thanh Nhan. Cố Thanh Nhan từ nhỏ đi theo cố tướng quân học võ. Sẽ điểm võ công, còn sẽ khinh công, trèo tường đối nàng tới nói không phải việc khó. Chuyện này nàng là đồng lõa. Cố Thanh Nhan chán ghét Thẩm Ngọc, làm đồng lõa không gì đáng trách. Chỉ là ở hắn đã sớm đã cảnh cáo nàng không được nhúc nhích Thẩm Ngọc. Nàng cư nhiên dám đảm đương gió bên hai. Tiêu Giác không chấp nhận được người khác ngỗ nghịch hắn. Ám vệ theo bản năng lưng lạnh cả người, gật gật đầu, là, chủ ý vẫn là nàng ra. Nàng tới kinh thành có đoạn thời gian, phái người tiến cung nói cho mẫu phi, làm nàng hỗ trợ cấp tuyển cái nhân ra. Tiêu Giác lạnh lùng nói, cố Thanh Nhan lưu tại vương phủ sớm hay muộn là cái tai họa. Sớm một chút tiến đi cho thỏa đáng. Ám vệ trong lòng minh bạch, cố Thanh Nhan bất quá là ỷ vào nàng phụ thân đã cứu vương gia về điểm này ân tình mới dám hiệp thân uy hiếp vương gia. Nhưng năm đó cố tướng quân vì sao nguyện ý liều mình cứu vương gia chân chính nguyên nhân chỉ sợ nàng không biết, nếu là đã biết. Chỉ sợ không ra mặt lưu tại vương phủ. Chương 79 trừ phi lưỡng tình tương duyệt. Chương 80 cùng thật sự giống nhau. Còn có một chuyện, vương phi nói tốt cấp ảnh ngũ trị cánh tay, không biết cánh tay vương phi làm tốt không có. Ảnh ngũ có chút sốt ruột, vẫn luôn ngóng trông vương phi qua đi. Thẩm Ngọc gần 2 ngày tâm tình không tốt, bọn họ không dám đi hỏi. Ảnh thất cùng ảnh cửu mắt trông mong nhìn Tiêu Giác. Tiêu Giác dương mắt, nàng đang làm cái gì? Nghe nói Vương Phi tưởng hồi Thẩm gia đem Ngọc Phù Uyển kia viên trăm năm cây hoa anh đào đào trở về loại ở Ngọc Trừng Uyển. Thẩm Ngọc nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nhìn dáng vẻ là đem chị cánh tay chính là quên đến không còn một mảnh. Đi cấp đừng mà nàng đào một viên trở về. Tiêu Giác có vẻ thực bất đắc dĩ. Loại sự tình này mệt nàng nghĩ ra được, chạy về thẩm phủ đào, quay đầu lại không được tìm một viên bổ thượng sao. Đến cuối cùng còn phải hắn tới chùi đít. Thẩm Ngọc đang định hồi thẩm phủ đào thụ. Tiêu Giác liền dẫn người cấp dọn một viên cây hoa anh đào lại đây. Vẫn là mới vừa đào ra, tràn đầy lộng lẫy hoa anh đào. Hoa! Thẩm Ngọc ánh mắt kinh diễm, vui mừng không thôi. Vương gia, ngươi như thế nào biết ta nếu muốn loại viên cây hoa anh đào? Nàng muốn có sẵn đại thụ, không cần cây non đàn chủ mới nghĩ đến hồi thẩm gia đào. Không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ cho nàng một lần nữa đào một viên có sẵn trở về, trực tiếp đào cái hố loại hảo là được. Thẩm Ngọc kích động ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, thiếu nữ tâm bạo liệt. Tiêu Giác thần sắc khẽ nhúc nhích, không khỏi ôn hòa, nghe nói ngươi phải về thẩm phủ đào, trở về muốn tìm một viên bổ trở về, vừa vặn bổn vương biết nơi nào có liền cho ngươi đào một viên trở về. Đa tạ vương gia. Thẩm Ngọc cao hứng nói, trong viện loại cây hoa anh đào, về sau đều có thể ở dưới gốc cây ngủ. Nàng loại hoa anh đào chính là vì có thể ở dưới gốc cây ngủ. Tiêu Giác sọ não đau, ngươi nói cho ảnh ngũ trị cánh tay sự, đừng quên. Thẩm Ngọc cười nói, không quên, cánh tay ta đều làm tốt, hiện tại liền có thể cho hắn tiếp đi lên. Lần đầu tiên cho hắn chữa thương thời điểm, nàng liền lấy ảnh ngũ tế bào, sớm tại không gian phòng thí nghiệm nuôi chồng. Hiện tại vừa vặn nuôi chồng thành công. Nhanh như vậy sao? Tiêu Giác không khỏi kinh ngạc, ngươi chừng nào thì làm. Bọn họ không nói mỗi ngày ở bên nhau, nhưng có ám vệ thời khắc nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Không có gặp qua nàng ở lấy ra cánh tay. Ngọc Trương Nguyễn nhưng thật ra có cái dự phòng, nhưng dự phòng nàng đều rất ít tiến. Mỗi ngày không phải đậu miêu chính là đi dạo phố, dư lại chính là ngủ, cá mặn đều không có nàng lười. Hơn nữa nàng so cá mặn còn tưởng phiên một chút thân, nàng tranh hạ liền sẽ không động, xoay người đều lười đến phiên. Ảnh ngũ bị thương thời điểm ta liền bắt đầu làm. Ngươi chờ, ta đi dược phòng mang tới. Thẩm Ngọc tâm tình không tồi, cọ cọ liền tự mình đi lấy đồ vật. Tiêu Giác nhìn Thẩm Ngọc ôm một cái hộp ra tới vội qua đi hỗ trợ, ta tới. Mở ra nhìn mắt, tức khắc chấn kinh rồi, đây là thật sự cánh tay. Tiêu Giác nhịn không được sờ soạng, cảm giác thực chân thật. Thẩm Ngọc vội đem cái nắp khép lại, đừng núp nhích. Lạc Hiên Cát, đương biết được Thẩm Ngọc cho hắn làm một cánh tay, ảnh ngũ thực kích động, vương phi. Ngắn ngủn hơn nửa tháng, vốn dĩ cường tráng sức sống bắn ra bốn phía tiểu tử, bởi vì chặt đứt cánh tay chưa gượng dậy nổi, rõ ràng gầy ốm rất nhiều. Bất quá hôm nay nhìn đến Thẩm Ngọc, tâm tình kích động, hôi bại đôi mắt nhiều một tia hy vọng ánh sáng. Nhìn liền có sống sót động lực. Ảnh Thất, ảnh Cửu thấy hảo huynh đệ khôi phục tự tin, đều nhịn không được cao hứng, ngươi đừng kích động, vương phi y thuật cao minh, nói sẽ cho ngươi chữa khỏi cánh tay, liền có thể chữa khỏi. Ảnh Ngũ chịu đựng kích động, nhìn Tiêu Giác cùng Thẩm Ngọc, đa tạ vương phi. Thẩm Ngọc cười nói, trước thả lỏng, kế tiếp trang cánh tay khả năng sẽ có điểm thống khổ. Yêu cầu đem cái này bỏng địa phương cắt bỏ. Cánh tay hắn là bị tạc lạ, bỏng độ có điểm nghiêm trọng, nếu muốn động thủ thuật còn cần rửa sạch hoại tử cơ bắp. Tiêu Giác gặp qua quân doanh quân y cấp bị thương binh lính động đao, cho nên biết cái này kêu giải phẫu. Chỉ là cảm thấy kỳ quái, Thẩm Ngọc cư nhiên còn sẽ làm phẫu thuật. Kia nàng y thuật thật sự rất cao minh. Trên đời này sẽ làm phẫu thuật chỉ có quân y, hơn nữa không phải giống nhau quân y đều sẽ, là cần phải có cũng đủ kinh nghiệm tích lũy tháng ngày mới có thể nắm giữ bản lĩnh. Bởi vì quân y đi theo chiến trường, thấy nhiều thương binh, làm nhiều giải phẫu, can đảm đại, kiến thức rộng rãi, mới dám ở người sống trên người động đao làm phẫu thuật. Giống nhau đại phu căn bản không dám. Thẩm Ngọc chuẩn bị đồ vật, bình tĩnh nói, các ngươi đều đi ra ngoài, ta phải cho ảnh ngũ làm phẫu thuật. Tiêu Giác nói, ta lưu lại giúp ngươi. Thẩm Ngọc không nghĩ lại bại lộ lại nhiều, bằng không hắn lại hoài nghi nàng, tối hôm qua đã phi thường nguy hiểm. Không cần, ta trước kia cấp tiểu béo đã làm giải phẫu, không có cho người ta đã làm giải phẫu, liền sợ có người ở sẽ phân tâm. Các ngươi đều đi ra ngoài, ta một người là được. Ảnh Thất bọn họ nhìn ảnh ngũ không khỏi cảm thấy tâm tắc, nói cách khác ảnh ngũ rất có khả năng thành Thẩm Ngọc nhân loại đầu tiên thí nghiệm phẩm. Nhưng đây là ảnh ngũ khôi phục cánh tay duy nhất cơ hội cùng hy vọng. Ảnh ngũ không nghĩ bỏ lỡ, vương gia, khiến cho vương phi đơn độc cho ta làm phẫu thuật đi, thuộc hạ có thể khiêng được. Tiêu Giác nhìn hắn có chút lo âu thần sắc, cuối cùng gật đầu, hảo, vậy ngươi phóng nhẹ nhàng, không cần khẩn trương, chúng ta ở bên ngoài thủ. Thẩm Ngọc đeo khẩu trang cùng giải phẫu bao tay, cơ bản chuẩn bị tốt sau nói, hảo, chạy nhanh đi ra ngoài, đừng ảnh hưởng ta làm phẫu thuật, nếu bằng không xảy ra vấn đề, ta không phụ trách. Tiêu Giác chỉ có thể mang theo người rời đi. Người đều đi rồi, ảnh ngũ nằm xuống, vương phi, ta chuẩn bị tốt. Hắn chuẩn bị tốt bị Thẩm Ngọc thiết một đao. một khác chỉ hoàn hảo tay khẩn bắt lấy mép giường duyên. Không cần khẩn trương, ta sẽ cho ngươi đánh gây tê dược. Thẩm Ngọc cười nói. Ảnh Ngũ còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên liền cảm giác cánh tay một trận con muỗi đốt đau, theo sau liền lâm vào mơ hồ, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến Thẩm Ngọc không rõ ràng bóng người. Không có bất luận cái gì đau đớn. Toàn bộ quá trình hắn ở vào mơ màng sắp ngủ trạng thái. Thẩm Ngọc động tác nhanh nhẹn, vì phòng ngừa Tiêu Giác nhìn lén, nàng làm bốn cái nha đầu ở bên ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất quá cũng sợ Tiêu Giác ám vệ nhìn lén, cho nên cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Rửa sạch xong hoại tử cơ bắp, sau đó đem nuôi trồng ra cánh tay cho hắn tiếp thượng, khâu lại. Bởi vì là hắn tế bào nuôi trồng ra tới cánh tay, chỉ cần lợi dụng một loại đặc thù khép lại chữa trị nước thuốc liền có thể hoàn mỹ tiếp thượng, đều sẽ không lưu sẹo. Loại này khép lại chữa trị dịch, Thẩm Ngọc bỏ thêm linh tuyển thủy, hiệu quả phi thường hảo. Bất quá sợ lòi, Thẩm Ngọc vẫn là cho hắn làm câu lại, đánh thạch cao làm che giấu. Giải phẫu hoa nửa canh giờ. Sau khi kết thúc, Ảnh Ngũ cũng tỉnh, cảm giác bên tay phải không hề trống rỗng, còn có một trận đau đớn cảm, nhìn đến quấn lấy dày nặng băng gạc cánh tay, hắn nhịn không được kinh hỉ nói, Vương Phi, cánh tay của ta đã tiếp hảo sao. Cái này giống như không phải đầu gỗ làm chi giả, cùng thật sự giống nhau. Nghe được Ảnh Ngũ kinh hỉ thanh âm, Tiêu Giác mấy cái nhịn không được vọt tiến vào, kết thúc sao? Ảnh Ngũ ngẩng đầu cao hứng nói, Vương gia, cánh tay của ta tiếp hảo, cái này cánh tay giống như cùng thật sự giống nhau, là nóng hầm hập. Tiêu Giác nhìn hắn bị đóng gói thành xác gớp giống nhau cánh tay, khóe miệng chịu chịu, phải không? Bổn Vương nhìn xem. Hắn không tin. Hắn sờ qua, là lạnh băng, sao có thể tiếp đi lên liền nóng hổi. Tiêu Giác qua đi nắm lấy hắn lộ ra bàn tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích, năng động sao? Thật là nhiệt, có máu có thịt thật cánh tay giống nhau. Ảnh Ngũ thử động một chút ngón tay, tức khắc kích động hỏng rồi. Vương gia, ta năng động, cái này cánh tay thật sự hình như là ta mất đi cánh tay giống nhau. Chương 80 cùng thật sự giống nhau. Chương 81 cả đời đều phải ở bên nhau. Ảnh Thất mấy cái đều sợ ngây người, sôi nổi nhìn Thẩm Ngọc, Vương Phi, Ảnh Ngũ cánh tay là như thế nào làm a? Chân tướng tự nhiên không có khả năng nói cho bọn họ. Thẩm Ngọc uống lên khẩu nóng hầm hập trà, cười nói, ta chém người khác cánh tay cho hắn tiếp thượng. Mọi người. Ảnh Thất nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, theo bản năng nuốt nước miếng, hoảng hốt nói, Vương Phi chém ai phá hư? Kẻ thù. Tiêu Giác mày nhíu lại, ngươi cùng ta tới thư phòng. Nay cần phải hảo hảo hỏi rõ ràng. Thẩm Ngọc thu thập hảo hồng thuốc dặn dò nói, nửa tháng sau ta sẽ cho ngươi hủy đi thạch cao, tại đây phía trước không cần tùy tiện lộn xộn. Ảnh Ngũ trên tay cánh tay thật là ngươi chém người khác. Ân. Ta làm cha cho ta tìm tới cánh tay. Tiêu Giác tin tưởng cánh tay rất có khả năng là Thẩm Trường Thanh làm người đưa tới thật cánh tay, bằng không kia cánh tay không có khả năng như vậy chân thật. Vậy ngươi là như thế nào bảo tồn này chỉ cánh tay, còn có lại là như thế nào cấp Ảnh Ngũ trang đi lên? Thẩm Ngọc giống ngoan bảo bảo giống nhau thành thật công đạo, lấy ra một bao cùng thuốc giải độc giống nhau đóng gói đồ vật cho hắn xem, ta dùng chính là cái này khép lại dịch, chỉ cần này chỉ cánh tay cùng Ảnh Ngũ cánh tay ăn khớp. Dùng cái này khép lại dịch khâu lại liên tiếp thượng liền có thể trở thành Ảnh Ngũ tay mới cánh tay. Liền đơn giản như vậy. Tiêu Giác cầm lấy đồ vật nhìn mắt, không rõ loại này kỳ quái đóng gói đồ vật, nàng rốt cuộc từ nơi nào làm ra, này bao đồ vật cho bổn vương. Có thể, bất quá. Thẩm Ngọc biết hắn hoài nghi chính mình. Bất quá cái gì? Thẩm Ngọc suy nghĩ hạ thay đổi cái vấn đề, ngươi vẫn là không tin ta là Thẩm Ngọc sao? Tiêu Giác ánh mắt liếc mắt nàng ngực, nhớ tới Thẩm Ngọc trước ngực có một cái đào hoa cánh hoa bớt. Tối hôm qua sấn nàng ngủ thời điểm, hắn kiểm tra qua, nàng có bớt, hơn nữa không có dịch dùng, đủ đã chứng minh nàng chính là Thẩm Ngọc, không phải hằng giả. Bổn vương nhận thức Thẩm Ngọc, căn bản không giống ngươi như vậy. Ngươi những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, ngươi một cái tiểu thư khuê các, từ nơi nào được đến. Liên tính bổn vương không nghi ngờ, là người khác cũng sẽ hoài nghi. Thẩm Ngọc biết ta, cho nên nàng yêu cầu tìm người cho nàng đánh hiểm trợ, mà hắn là tốt nhất người được chọn. Bằng không nàng như thế nào sẽ ở trước mặt hắn bại lộ nhiều như vậy. Thẩm Ngọc cắn môi, dứt khoát không giải thích, xem hắn có thể thế nào. Tiêu Giác nhìn nữ nhân, trầm tư một lát tính toán không truy cứu, nếu tưởng bổn vương không truy cứu, ngươi đến đáp ứng ngươi chỉ có thể vì ta sử dụng. Cái này dễ làm a? Thẩm Ngọc ánh mắt hơi lượng, kinh hỉ nói, đây là đương nhiên, liền tính cha ta, hắn cũng không biết, ta chỉ nói cho ngươi một người. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tiêu Giác ngồi xuống nói. Chúng ta không phải chúng đồng tâm cổ sao? Ta đều không rời đi ngươi, đời này đều chỉ có thể đi theo ngươi a. Tiêu Giác tâm thình thịch nhảy dựng, cả đời đi theo hắn. Hắn như thế nào đem vấn đề này xem nhẹ? Bọn họ chúng đồng tâm cổ, nếu không giải trừ, kia hắn liền không thể giết nàng, không chỉ có không thể giết, nếu muốn sống, phải cả đời hộ nàng chu toàn. cũng không phải là cả đời đều phải ở bên nhau sao. Thẩm Ngọc chớp chớp mắt, nhịn không được cười nói, vương gia cho ta hạ cổ trước như vậy không nghĩ tới vấn đề này. Tiêu Giác, nếu ngươi không nghĩ như vậy, kia có thể giải cổ. Thẩm Ngọc thật không có nghĩ tới muốn cùng hắn như vậy buộc chặt cả đời. Tiêu Giác đau đầu nói, đồng tâm cổ không có biện pháp giải cổ, duy nhất giải trừ biện pháp chính là chết. Hắn cũng là sau lại mới biết được, nếu là sớm biết rằng hắn liền sẽ không dùng biện pháp này. Thẩm Ngọc, Vương Phi, sự tình điều tra ra, là tứ tiểu thư củng cố Thanh An. Trở về, Lục Phù liền tiến vào bẩm báo. Thẩm Ngọc sớm nhận thấy được kia cẩu có vấn đề, cũng phái người đi tra xét ngày hôm qua sự. Nga, cố Thanh Nhan sẽ võ công sao? Không nghĩ tới sự tình quả nhiên cùng kia mấy người phụ nhân thoát không được quan hệ. Lục Phu điểm nói, sẽ điểm, bất quá chính là mèo ba chân công phu, khinh công còn có thể. Còn có, gần nhất nàng thường xuyên tiến cung cùng Bạch Thái Phi quan hệ không tồi. Thẩm Ngọc cười thanh, nói cách khác kia nữ nhân căn bản vô dụng hết hy vọng sao? Chuyện này phải cho các nàng một cái giáo hơn sao? Lục Phu hỏi. Thẩm Ngọc ôm tiểu béo, đầu ngón tay có một chút không một chút vuốt nó đầu, sâu kín cười thanh, dựa theo ta nói đi làm. Nghe xong, Lục Phu lau mồ hôi lạnh, là, thuộc hạ này liền đi làm. Vương Phi mỗi khi đối phó người thủ đoạn chính là như vậy tàn nhẫn, thẳng đánh yếu hại a. Vài ngày sau, là Thẩm Diệu sinh nhật yến. Hoàng thị cho nàng thu xếp một hồi yến hội. Mời Thẩm Diệu những cái đó tiểu tỷ muội hòa thân bằng bạn tốt. Vì cấp Thẩm Diệu giữ thể diện, Thẩm Yên còn trở về đường nhà mẹ đẻ. Hoàng hậu thân đến, có thể nói cấp Thẩm Diệu cấp đủ mặt mũi. Trong lúc nhất thời rước lấy một chúng tiểu tỷ muội hâm mộ. Thẩm Diệu hư vinh tâm bạo liệt. Thẩm Yên hồi phủ, phô trương rất lớn, Thẩm gia tất cả mọi người ra tới nghênh đón. Thẩm Trương Thanh, Thẩm lão phu nhân đều tới rồi phòng khách nghênh đón, tham kiến hoàng hậu nương nương. Thẩm Yên thân xuyên phượng bảo, cả người châu quang bảo khí, ung dung hoa quý. Thấy lão phu nhân hành lễ, vội qua đi nâng. Tổ mẫu, mau mau xin đứng lên. Thẩm lão phu nhân cười ha hả nói, nương nương xin mời ngồi. Chúng tinh phụng nguyệt, tất cả mọi người là cung kính thái độ. Cái này làm cho Thẩm Yên cảm nhận được cao nhân nhất đẳng, tức khắc một bộ thượng vị giả tư thái, một mông ngồi ở thủ tọa thượng, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân mời ngồi. Thẩm Diệu trang điểm cùng cái công chúa dường như quý khí, cao hứng gương mặt phấn bổ bổ, đi đến Thẩm Yên trước mặt mềm mại làm nũng, nhị tỷ. Thẩm Yên ôn nhu cười nói, mấy ngày không thấy ngươi nhưng thật ra càng thêm xinh đẹp. Hoàng thị mặt mày hớn hở nói, Diệu Diệu, nhìn thấy nương nương còn nhanh hành lễ. Thẩm Yên nhìn mắt lão phu nhân đám người, đều là người một nhà, không cần hành lễ, hôm nay là Diệu Diệu 14 tuổi sinh nhật yến, bổn cung chính là cố ý trở về cho nàng khánh sinh. Thẩm Diệu vui vẻ cực kỳ, kia nhị tỷ cho ta chuẩn bị nhưng cái gì lễ vật? Có, bổn cung đều cho ngươi mang đến. Hai chị em vui vui vẻ vẻ vừa nói vừa cười. Lúc này có người hô, Lang Vương phi đến. Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu tức khắc tươi cười mai một, sắc mặt nhiều một tia chán ghét. Hoàng thị tươi cười cũng ngừng, nhìn Thẩm Trường Thanh cùng lão phu nhân, ngữ khí mang theo trách nói, Lang Vương phi như thế nào so hoàng hậu còn vãn tham dự. Thẩm Trường Thanh lười đến phản ứng nàng, nghe được Thẩm Ngọc đã trở lại, chính là cao hứng đứng dậy đi tiếp bảo bối nữ nhi. Nhiều người như vậy ở đây, hoàng thị mặt mũi mau rớt trên mặt đất lăn một tầng hôi. Thẩm Yên âm thầm khấu khẩu ngón tay, ngầm mực, ngoài miệng treo cười nói, trưởng tỷ thân thể mảnh mai, ngày hôm qua bị kinh hách, có lẽ là vãn nổi lên. Thẩm lão phu nhân giảng hòa, hôm nay chính là gia yến, đều là bạn bè thân thích, coi như người một nhà ăn bữa cơm không cần quá để ý này đó nghi thức xa giao. Lão phu nhân nói chính là. Hoàng thị nói dưới bậc thang thấp giọng nói. Thẩm Ngọc tiến vào, này cùng với một tiếng cẩu tiếng kêu gâu gâu. Chỉ thấy Thẩm Ngọc dắt điều cao lớn cho săn tiến vào. Mọi người nhìn kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không hiểu Thẩm Ngọc muốn làm gì. Như thế nào liền mang theo cẩu ra cửa. Ngày thường không đều ôm miêu sao. Trường tỷ như thế nào đột nhiên nuôi chó. Thẩm Yên nhìn chó săn đấy mắt xẹt qua mặt lanh mang. Này cẩu hảo hung a, sẽ không cắn người sao? Có tiểu thư khuê các sợ hai nói. Hoàng thị đứng dậy, không vui nói, Lang Vương phi có thể nào mang cẩu tiến vào, vẫn là chạy nhanh dẫn đi đi, miễn trò va chạm quý nhân. Thẩm Ngọc nắm dây dắt chó tử, dơ dơ lên mi, đại gia không cần sợ, A Vượng thức ngoan, chỉ cần không trêu chọc nó, A Vượng sẽ không loạn cắn người. Liên Vương phi cũng tham gia trận này đến hội, nhìn đến cẩu liền khó tránh khỏi nhớ tới chính mình A Bảo, nghĩ đến nó bị Thẩm Ngọc giết chết, chính mình lại không có thể cho nó báo thù, trong lòng liền tức giận bất bình. Nhà ta A Bảo, cũng thương ngoan, nhưng ngươi còn không phải nhẫn tâm giết nó. Chương 81 cả đời đều phải ở bên nhau. Chương 82 trêu chọc ai không tốt. Thẩm Ngọc nhìn Liên Vương Phi, cười khanh khách nói, tam đệ muội cũng ở A. Thằng Nhu tức giận nói, như thế nào? Đại tẩu không chào đón ta sao? Như thế nào, ta đang muốn đi Liên Vương phủ tìm ngươi đâu. Thằng Nhu nhíu mày, ngươi làm ta làm cái gì? Thẩm Ngọc sờ sờ cầu đầu, trước hai ngày ta trở về nghiên cứu một chút, phát hiện ngày đó ngươi A Bảo là chúng độc mới đưa đến phát cuồng loạn cắn người. Liên Vương Phi kinh ngạc, chúng độc. Ý của ngươi là nói, có người cố ý cấp A Bảo hạ độc. Nữ nhân nhưng thật ra ý nghĩ lung lay, Thẩm Ngọc gật đầu, ân, bằng không A Bảo êm đẹp như thế nào sẽ chạy ra Liên Vương Phủ, còn chuyên môn đuổi theo ta cắn đâu. Ta lại không có đi qua Liên Vương Phủ, cũng không có trêu chọc quá A Bảo. A Bảo không đạo lý đuổi theo ta cắn, duy nhất khả năng chính là nó trúng độc, hơn nữa là có người cố ý đem nó dẫn tới ta phụ cận. Cho nên hại chết A Bảo người không phải ta, tội hôi đầu sỏ có khác một thân. Thẩm Ngọc nói như vậy, Liên Vương Phi cảm thấy rất có đạo lý, phẫn nộ nói, đó là ai cấp A Bảo hạ độc. Thẩm Ngọc lười nhác nâng lên mí mắt ánh mắt ở trong đám người sắc bén quét mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Diệu vài người, liền ở hiện trường. Thẩm Diệu cùng Cố Thanh Nhan tức khắc khẩn trương lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Còn tưởng rằng sự tình đi qua, không nghĩ tới Thẩm Ngọc sẽ nắm việc này không bỏ. Đại tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể như vậy, hôm nay chính là ta sinh nhật yến, chẳng lẽ ngươi tưởng hủy hoại ta sinh nhật yến sao? Thẩm Diệu lập tức đứng ra ngăn cản. Thẩm Yên cùng Hoàng Thị đều thực tức giận, cho rằng Thẩm Ngọc chính là cố ý. Thẩm Hoài Cẩn cùng Thẩm Hoài Du nhìn không được, bọn họ mới là huynh muội, tự nhiên không thể gặp Thẩm Ngọc như vậy khi dễ bọn họ muội muội. Huynh đệ hai đứng ra cấp Thẩm Diệu chống lưng, Thẩm Hoài Cẩn trầm giọng nói, phụ thân, lại thế nào hôm nay là Diệu Diệu sinh nhật, không thể làm nàng như vậy hồ nháo. Ngày thường phụ thân dung túng Thẩm Ngọc khi dễ bọn họ hai cái muội muội liền tính. Hôm nay chính là Diệu Diệu sinh nhật yến, Thẩm Yên làm hoàng hậu về nhà mẹ đẻ, Thẩm Ngọc lại như thế làm cản, lần nữa ức hiếp, đúng là quá mức. Thẩm Trường Thanh nhìn mắt hai cái nhi tử, tức khắc tức giận gian dậy, các ngươi câm miệng. Hiện tại là có người phải làm phố tàn hại Ngọc Nhi tánh mạng, cần thiết điều tra rõ, trước hết nghe Ngọc Nhi nói như thế nào. Thẩm Hoài Cẩn, Thẩm Hoài Du, nói đến cùng phụ thân vẫn là muốn dung túng Thẩm Ngọc. Huynh đệ hai người sắc mặt rất khó xem, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Thẩm Diệu khí khóc, dậm chân nói, Thẩm Ngọc, ngươi khinh người quá đáng, ngươi nếu là dám hủy hoại ta sinh nhật yến, ta hôm nay liền liều mạng với ngươi. Ha ha, tứ muội muội trước đừng kích động, ta hôm nay mang theo A Vượng tới liền tưởng bắt được hung thủ liền giấu ở này nhóm người giữa. Người này võ công cao cường, am hiểu dùng độc, tâm tư ác độc. Có thể nghĩ ra như vậy âm hiểm phương pháp mưu hại ta, hôm nay lại chạy tới tham gia Thẩm phủ yến hội, nói không chừng là muốn mưu hại hoàng hậu nương nương. Thẩm Ngọc nắm cầu đứng ở trong viện, người mặc màu lam nhạt váy dài, tà váy thượng thêu kiểu diễm hải đường hoa, sấn người càng vì kiều mị. Nàng tươi cười lộng lẫy giống như một đóa kiểu diễm hải đường, nhưng Thẩm Diệu trong mắt nàng chính là độc phụ. Nghe nàng nói như vậy, Thẩm Yên sắc mặt khẽ biến, mặt mày nghiêm khắc nói, Lang Vương phi, ngươi chớ có nói bậy chửi bới người khác. Ở đây đều là Thẩm gia bạn bè thân thích, danh môn khuê tú, sao có thể là kẻ xấu. Thẩm Yên nhưng thật ra sẽ tìm cơ hội tổn hại nàng, một câu liền đem một đám nữ nhân mượn sức đến nàng bên này. Đúng vậy, Lang Vương Phi không cần khai loại này vui đùa. Lại thế nào hôm nay là Thẩm tứ tiểu thư sinh nhật yến, như thế nào có thể tùy ý nàng hồ nháo. Còn mang theo chó săn tiến vào, nếu là cắn bị thương người làm sao bây giờ. Thẩm Ngọc nhìn mắt Thẩm Yên, cũng không để ý tới người khác nói như thế nào. Nếu là hôm nay không có cha ra hung thủ, hủy hoại tứ muội muội yến hội, ta có thể lại bồi nàng một cái càng long trọng sinh nhật yến. Thấy nàng khăng khăng như thế, còn như vậy chắc chắn. Thẩm Hoài Cẩn nhíu mày hỏi, ngươi muốn như thế nào cha? Ở đây người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người có thân phận có thể diện. Nàng lại không phải đại lý tự, sao có thể nói cha liền cha? Ta phái người tới rồi cửa hàng son phấn phụ cận ngõ nhỏ cha tìm hạ, phát hiện ở Liên Vương phủ hậu viện tường cao bên ngoài tìm được rồi một cái túi tiền. Thẩm Ngọc nhìn mắt Thẩm Hoài Cẩn, lấy ra một cái chứng cứ, thêu hoa mẫu đơn văn tinh xảo túi tiền. Thêu công tinh mỹ, gấm tứ xuyên vải dệt, có thể thấy được này không phải giống nhau cô nương đeo đồ vật, rất có khả năng là tiểu thư khuê các. Thẩm Diệu nhìn đến túi tiền khi, đôi mắt liền không khỏi trợn to, nhiều một tia hoảng sợ. Nàng túi tiền như thế nào sẽ ở Thẩm Ngọc trong tay? Thẩm Yên cùng Hoàng Thị liếc mắt một cái liền nhận ra là Thẩm Diệu thêu túi tiền. Nàng thích nhất hoa mẫu đơn. Nữ hồng cũng không tồi. Cái này túi tiền là nàng chính mình thê ơ. Thẩm Yên mơ hồ đoán được cái gì, thấp giọng nói, Diệu Diệu. Rốt cuộc sao lại thế này? Thẩm Diệu tiến cung đi tìm nàng, nhắc tới tiểu hoa miêu chết sự, nói qua muốn thay tiểu hoa báo thủ. Nhưng nàng làm liền làm, như thế nào như vậy qua loa, đem túi tiền dừng ở hiện trường. Còn tới rồi Thẩm Ngọc trong tay. Thẩm Diệu sốt ruột hoảng hốt nói, nhị tỷ, không phải ta cũng không biết túi tiền vì cái gì sẽ tới Thẩm Ngọc trong tay, khẳng định là Thẩm Ngọc phái người trộm đi. Thẩm Hoài Cẩn ngữ khí vài phần nghiêm khắc, kia rốt cuộc có phải hay không ngươi? Ca. Không phải ta Thẩm Diệu có chút chột dạ. Chính mình muội muội cái gì tính tình còn không rõ a sao? Nàng này phó chột dạ bộ dáng chính là lệ ông tôi ở buổi này, Thẩm Hoài Du sắc mặt lênh trầm, ám khi nói, ngươi hồ đồ. Trêu chọc ai không hảo cố tình trêu chọc Thẩm Ngọc. Nếu như bị nàng điều tra ra, phụ thân tuyệt đối không tha cho nàng. Huynh muội mấy cái đang âm thầm nói thầm. Thẩm Ngọc hoảng túi tiền, cười thanh, cái này túi tiền ta nhìn quen mắt, có phải hay không tứ muội muội? Thẩm Diệu mặt bạch, không phải. Thẩm Yên cười nói, ta nhìn không giống rượu rượu túi tiền. Tổng muốn kiểm tra thực hư một chút mới biết được, miễn cho hiểu lầm. Thẩm lão phu nhân thần sắc phẫn nộ, ý bảo Lý Ma Ma đem túi tiền lấy lại đây, đi tìm Tư Nha Đầu thêu phẩm lại đây. Lý Ma Ma tìm tới Thẩm Diệu thêu cấp lão phu nhân bình phong đổ lấy ra một đối lập, lão phu nhân cái này túi tiền thêu công cùng tứ tiểu thư giống nhau, còn có vải dệt cũng là cùng cái này bình phong đổ vải dệt giống nhau, hẳn là dư lại vật liệu thừa làm thành túi tiền. Thẩm Diệu vì lấy lòng lão phu nhân dùng gấm tứ xuyên làm bình phong. Cái này túi tiền cũng là gấm tứ xuyên vải dệt. Gấm tứ xuyên chỉ ở sau Vân Cẩm, xem như thực tốt vải dệt. Thẩm Trương Thanh thầm giận nói, "Diệu Diệu, có phải hay không ngươi làm?" Thẩm Diệu hoảng sợ, thề thốt phủ nhận, lớn tiếng nói, "Không phải ta không biết túi tiền vì cái gì tới rồi Thẩm Ngọc trong tay, cũng không phải là ta làm, nàng chính là bôi nhọ ta." Thẩm Hoài Cẩn vội tiến lên, phụ thân bất giận, "Diệu Diệu ngày đó là đi cửa hàng son phấn, có lẽ là không cẩn thận rơi xuống." Thẩm Hoài Du nhìn mắt Thẩm Ngọc, nói, "Phụ thân ngài cẩn thận ngẫm lại, Diệu Diệu không hiểu võ công, Liên Vương phủ tường như vậy cao, nàng sao có thể bỏ lên trên đi? Còn có, Ngọc Nhi vừa mới cũng nói, Liên Vương phi ái khuyển là chúng độc dẫn tới nổi điên, Diệu Diệu lại không hiểu y y thuật, vậy càng không thể là Diệu Diệu a." Thẩm Diệu có hai cái thông minh hảo ca ca, nhưng thật ra gọi người hâm mộ. Huynh đệ hai cực lực thế nàng giải vây. Hoàng thị hoàng hốt thần sắc ở nhìn đến nhi tử sau chậm rãi chấn định, đúng vậy, tướng ra, tẫn bằng một cái túi tiền như thế nào có thể liền kết luận là Diệu Diệu làm. Mọi người nhìn Thẩm Ngọc. Thẩm Trương Thanh nhíu mày nói, Ngọc Nhi, kia chỉ cầu chung chính là cái gì độc. Thẩm Ngọc thưởng thức túi tiền, túy nhật hương, cái này túi tiền mặt trên liền có cái này mùi hương. Thẩm Diệu đắc ý nhướng mày, cười lạnh nói, túy nhật hương là hương liệu, sao có thể là độc dược. Hoàng Mẫn San cùng Cố Thanh Nhan song song ám nhẹ nhàng thở ra. Ngày đó dùng căn bản không phải túy nhật hương, này liền có thể khẳng định Thẩm Ngọc không có 10 phần chứng cứ, chính là tưởng hù dọa các nàng. Hoàng Mẫn San cười nói, túy nhật hương là hương liệu, ở đây rất nhiều cô nương trên người đều đeo loại này hương, chiếu Lang Vương Phi nói như vậy, mọi người đều có hiểm nghi. Cố Thanh Nhan đáy mắt lướt qua mà tá mang, nói, nếu túy nhật hương có thể làm cẩu nổi điên, kia ngày thường đeo không phải đối người có nguy hại, nói như vậy chẳng phải là ở tạp linh lung các chiêu bài. Chương 82 trêu chọc ai không tốt. Chương 83 đại tiểu thư, bớt giận. Mọi người đều biết Linh Lung Các là kinh thành lớn nhất hương liệu cửa hàng. Linh Lung Các lão bản là số 1 số 2 đỉnh cấp điều hương sư. Nàng điều chế ra tới túy nhật hương là tiểu thư khuê các yêu nhất. Mùi hương tươi mát, kéo dài, 10 dặm phiêu hương, lệnh người say mê lấy này mà được gọi là túy nhật hương. Ở đây đích xác có không ít yêu thích giả. Chính là, túy nhật hương sao có thể độc dược. Ta xem là Lang Vương Phi muốn cố ý bôi nhọ Thẩm tứ tiểu thư đi. Nàng luôn luôn nuông chiều ngang ngược lại bá đạo, thường xuyên khi dễ người, này có cái gì hảo kỳ quái. Ai, ngày đó Thẩm tứ tiểu thư thấy nàng bị chó cắn, còn lo lắng đến không được đâu. Thẩm tứ tiểu thư ngày đó là đi qua cửa hàng son phấn, không chừng chính là khi đó bị cẩu sợ tới mức không cẩn thận đem túi tiền rơi xuống. Lang Vương Phi nhặt được túi tiền liền không phân xanh đỏ đen trắng hành động lớn văn trường, thật là quá mức. Thật quá đáng. Hư, nàng luôn luôn tâm địa ác độc. Nghe được mọi người nghị luận sôi nổi đối Thẩm Ngọc rất nhiều chỉ trích cùng bất mãn. Thẩm Diệu đám người âm thầm cao hứng, biết Thẩm Ngọc không có chứng cứ trong lòng liền yên tâm, bắt đầu không kiêng nể gì lên, ra vẻ ủy khuất nói, "Trưởng tỷ, ta biết ngài luôn luôn không thích ta, nhưng ta thật sự không có nghĩ tới hại ngươi nha." Thẩm Ngọc cười lạnh, "Ta tưởng nói sự cái này túy nhật hương bên trong tham độc phấn, tứ muội muội hẳn là mua thuốc thời điểm không cẩn thận cọ đến túi tiền mặt trên." Thẩm Diệu sắc mặt khẽ biến, "Ta không có." Thẩm Ngọc chọn môi, đại gia nếu không tin có thể thử xem. Lấy ra một cái khác túi tiền. Đây là ta từ Linh Lung Các mua túy nhật hương. Nói Lục Phù cầm cấp cẩu nghe nghe. Sau đó A Vượng cũng không có cái gì phản ứng, như cũ ngoan ngoãn ngồi ở Thẩm Ngọc bên chân cơ cơ cái đuôi. Có thể thấy được túy nhật hương hương liệu cũng không có vấn đề. Tiếp theo Thẩm Ngọc đem trong tay túi tiền cấp cẩu nghe nghe. Mọi người đều lẳng lặng nhìn chờ đợi. Cẩu không có gì phản ứng. Đang định chào phúng Thẩm Ngọc. Nhưng mà đúng lúc này cậu đột nhiên không thích hợp, bắt đầu nhe răng trợn mắt lộ ra hung ác ánh mắt. A Vượng. Thẩm Ngọc tức khắc giữ chặt dây dắt chó tử ngăn cản nó phát cuồng. Nhưng nàng kia mảnh mai thân thể sao có thể ngăn cản được tức giận chó săn. Không một hồi chó săn liền ném ra Thẩm Ngọc, đồng nhiên nhào hướng Thẩm Diệu, Hoàng Mẫn San, Cố Thanh Nhan mấy người phụ nhân. A, Thẩm phủ trên không truyền đến một trận kêu thảm thiết. Thẩm Diệu mấy cái bị dọa đến hoa dung thất sắc, té ngã nơi khác rơi lệ đầy mặt. Thẩm Diệu vốn dĩ xinh đẹp hoa mỹ quần áo bị chó cắn nát. Hoàng Mẫn San cũng sợ tới mức té ngã nơi khác, búi tóc đâm oai, kim châm rơi trên mặt đất. Cố Thanh Nhan sẽ điểm võ công, miễn cưỡng hảo điểm. Thẩm Ngọc cười nhìn Thẩm Hoài Cẩn huynh đệ hai, nói, cái này túi tiền là Thẩm Diệu, như vậy có thể chứng minh là nàng làm đi. Thẩm Hoài Cẩn hai huynh đệ sắc mặt xanh mét, không lời gì để nói. Cậu con ở nổi điên cuồng khuyển. Trong cung tới người chạy nhanh che chở Thẩm Yên. Lúc này, chó săn một cái nhảy lên, bắt được Thẩm Diệu cắn nàng váy áo. Gâu gâu. Nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang, tùy thời đều phải cắn chết các nàng. A Thẩm Diệu sợ tới mức hoa dung thất sắc, té ngã nơi khác, tránh ra. Nương, cứu ta a, ô ô. Hoàng thị cuống quýt kêu người, người tới, các ngươi đều đã chết sao, chạy nhanh mau đánh chết này chỉ chó điên. Thẩm Ngọc tiến lên, đáy mắt mang theo một tia lệ khí, ta xem ai dám. A Vượng là ta hoa 1000 lượng mua tân sùng vật, ai muốn dám đánh chết nó, bổn vương phi liền lộng chết ai. Gia đình cả người cứng đờ, nhìn ánh mắt lạnh lùng đại tiểu thư, tức khắc bị Thẩm Ngọc trấn trụ. Cầm gậy gộc không dám tiến lên, mặt bạch hoảng hốt theo bản năng hô thanh, đại tiểu thư, bớt giận. Thẩm Ngọc hừ một tiếng, lan. Gia đình cuống quýt đồng thời chân sau, là, đại tiểu thư. Thấy thế, Hoàng thị tức giận đến mau bối qua đi, rốt cuộc ai ở là nhà này nữ nhân. Thẩm Ngọc đều gả đi ra ngoài, này giúp hạ nhân còn như vậy nghe nàng lời nói. Hoàng thị tức khắc cắn răng, không chịu chịu thua, không hề trang cái gì ôn nhu rộng lượng hảo mẹ kế, mắt lộ ra hung ác nói, cấp bổn phu nhân đánh chết nó. Nếu không buồn phu nhân đánh chết các ngươi. Gia đình cả người cứng đờ, da đầu tê dại, không khỏi nhìn một nhà chi chủ Thẩm Trường Thanh, mau khóc, tướng ra, chúng ta nghe ngài. Thẩm Trường Thanh mặt mày lanh khốc, cấp bổn tướng lui ra. Hoàng thị khí khóc, tướng ra, rượu rượu liền không phải ngươi nữ như sao. Ngài xem. Lúc này, chó săn bắt được Thẩm Rượu bổ nhào vào, gâu gâu. Thẩm Rượu ôm đầu khóc giống, sợ tới mức la to, nương, nương, cứu ta. Ô ô. Hoàng Mẫn San chật vật té ngã ở bên cạnh không dám động. Cố Thanh Nhan tắc vội vàng thối lui đến trong đám người trốn đi. Hoàng thị hận không thể nhào qua đi cứu nữ nhi, rượu rượu. Nhưng nàng cũng sợ cẩu, sợ tới mức không dám dễ dàng tiến lên. Nha đầu bà tử đều lôi kéo nàng, phu nhân cẩn thận, này chó cắn người. Gâu gâu. Hoàng thị một bên khóc một bên sợ tới mức thể diện, chỉ có thể cứu Thẩm Trường Thanh, tướng ra, thiếp thân cầu ngài, trước cứu rượu rượu rồi nói sau. Mẫu thân, ngài hoảng cái gì? Mấy ngày hôm trước ta ở trên phố, Liên Vương Phi A Bảo có thể so nhà ta A Vượng hung tàn, thiếu chút nữa cắn đứt ta cổ. Thẩm Trường Thanh nghe xong lập tức mặt lạnh, Diệu Diệu mau nói có phải hay không ngươi làm. Thẩm Diệu đã sớm bị dọa kinh hoàng thất thố, không có biện pháp trả lời hắn vấn đề, một cái kính khóc. Thẩm Ngọc cong môi, cầm Thẩm Diệu túi tiền, cười nói, mọi người xem đến không có, A Vượng chính là nghe thấy cái này túi tiền mới đột nhiên tức giận, ngày đó Liên Vương Phi A Bảo có thể so A Vượng nghiêm trọng. Có thể thấy được là trực tiếp ăn mang loại này độc dược thịt mới có thể như vậy điên cuồng. Thẩm Diệu khóc lợi hại, nàng lại còn ở đứng nói chuyện, không eo đau. Hoàng thị sốt ruột nữ nhi, không thể nhịn được nữa phẫn nộ nói, Thẩm Ngọc, ngươi chạy nhanh mang ngươi đến cẩu cốc ngay, nếu không ta khiến cho người đánh chết nó. Cần nhi, Du nhi, các ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh cứu ngươi muội muội nha. Ai tới gần chó săn đều nhe răng cuồng khuyển muốn cắn người. Gia đình sợ hãi Thẩm Ngọc, không dám lên trước. Thẩm Trường Thanh che chở Thẩm Ngọc. Hoàng thị chỉ có thể làm hai cái nhi tử đi lên cứu người. Thẩm Hoài Cẩn cùng Thẩm Hoài Du văn võ song toàn, muốn sắt một cái cẩu nơi trốn có thừa. Nhìn đến Thẩm Diệu quần áo bị chó cắn rách tung tóe, tức khắc bất chấp mặt khác lấy ra vũ khí liền sát cẩu cứu người. Thẩm Ngọc mắt đào hoa hơi trầm xuống, ta xem ai dám. Nàng thoáng chốc lấy ra một cái roi dài bang treo không hung hăng ném đánh trên mặt đất, ngăn lại huynh đệ hai. Hai người bị đột nhiên giết qua tới sắc bén roi bước lui vài bước. Hai người ánh mắt âm trầm nhìn nàng, Thẩm Ngọc, bất quá là một con chó, ngươi nháo đủ không có. Một con súc sinh, nó có thể cùng rượu rượu so sao. Ngươi cho ta tránh ra, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thẩm Hoài Du tức giận nói. Thẩm Ngọc tiểu dung nhiễm tầng sương lạnh, ai dám thương tổn A Vượng, đừng trách ta roi không có mắt. Thẩm Trường Thanh sợ nhi tử thương tổn nữ nhi, vội răn dạy hai cái nhi tử, các ngươi lui ra. Cha! Hai người tức giận đến mau nhảy dựng lên. Thấy thế. Thẩm Yên chỉ có thể phái ra trong cung thị vệ. Nàng tốt xấu là hoàng hậu nương nương, Thẩm Trường Thanh mặc kệ như thế nào muốn cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Thẩm lão phu nhân tức giận đến đau đầu, trừng mắt Thẩm Trường Thanh, ngươi còn lăng làm gì? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem đám hài tử này thật đánh lên tới? Thẩm Trường Thanh có chút đau đầu, ý đồ khuyên bảo Thẩm Ngọc, Ngọc Nhi. Nhưng cái này khi Thẩm Ngọc ở nổi nóng, ai nói cũng sẽ không nghe, roi vung lên trực tiếp cuốn lấy một cái thị vệ cổ, âm thầm xúc động cơ quan, thị vệ tức khắc cảm thấy bị lôi điện đánh trúng giống nhau, cả người tê mỏi sử không ra sức lực. Mọi người xem trợn tròn mắt. Thẩm Trường Thanh đều có chút kinh ngạc, nữ nhi cư nhiên còn có cái này sức lực, huy động roi xử lý thị vệ. Sau đó chỉ thấy, Thẩm Ngọc nhân cơ hội dùng sức vung, đem thị vệ cấp phóng đảo. Thị vệ ngã trên mặt đất nửa ngày khởi không tới, cả người tê mỏi. Mặt khác thị vệ thấy như vậy một màn đều bị kinh sợ, không nghĩ tới Thẩm Ngọc roi lợi hại như vậy, cho nên không dám tùy tiện tiến lên. Thẩm Yên buồn bực nói, Lang Vương Phi ngươi làm cản. Thẩm Ngọc hừ lạnh, roi lại lạch cạch ném trên mặt đất truyền đến lãnh lợi tiếng vang, đều cho bổn Vương Phi lăn xa một chút, nếu không đừng trách bổn Vương Phi roi không có mắt. Thẩm Yên khuôn mặt tức giận đến vặn mèo, ngươi. Hoàng thị sợ tới mức thét chói tai, điên rồi dường như hô to, tướng ra, ta cầu xin ngươi, cứu cứu Diệu Diệu đi. Thẩm Trường Thanh nhìn mắt Hoàng thị, đau đầu nói, Diệu Diệu ngươi mau nói có phải hay không ngươi làm, nếu là ngươi, chạy nhanh cho ngươi đại tỷ tỷ bồi tội. Nếu không liền hắn cũng cứu không được Thẩm Diệu. Thẩm Ngọc tính cách hắn thực hiểu biết, khẳng định là chắc chắn là Thẩm Diệu làm, cho nên mới sẽ như vậy sinh khí. Nàng hôm nay làm như vậy chính là phải hảo hảo giáo huấn Thẩm Diệu. Nếu thật là Thẩm Diệu làm, vậy quyết không thể nuông chiều. Thẩm Diệu kinh hoàng sợ hãi khóc đều, như cũ chết không thừa nhận, không phải ta, không phải ta, cha thật sự không phải ta. Thẩm Hoài Cẩn tiến lên, trừng mắt Thẩm Ngọc tức giận không thôi, ngươi đủ rồi. Còn như vậy đi xuống Diệu Diệu liền sẽ bị chó cắn thương, ngươi muốn hại chết Diệu Diệu sao? Nếu không phải Thẩm Trường Thanh đứng ở Thẩm Ngọc bên người, rõ ràng cho nàng chống lưng. Nàng làm sao dám? Huynh đệ hai cô kỵ Thẩm Trường Thanh, tự nhiên không dám tùy tiện đối Thẩm Ngọc ra tay, chỉ có thể giận mắng. Thẩm Ngọc cười lạnh, đại ca, tam ca xin yên tâm, ta nói nhà ta A Vượng thực ngoan sẽ không cắn người. Thẩm Hoài Du sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thẩm Ngọc lanh liếc mắt hai cái nam nhân, chọn môi nói, ta nói ta chỉ nghĩ bắt được hung thủ. Chỉ dựa vào một cái túi tiền ngươi dựa vào cái gì kết luận là Diệu Diệu. Túi tiền ném có mấy ngày rồi, ai biết có hay không bị người động tay chân. Nói không chừng chính là Thẩm Ngọc ở túi tiền động tay chân. Chờ chính là ngày này. Bằng không nàng vì cái gì cố tình chờ đến Diệu Diệu sinh nhật thời điểm tới cửa điều tra việc này. Huynh đệ hai thực thông minh, suy đoán đều đúng rồi. Đáng tiếc bọn họ cũng không có chứng cứ, không làm gì được Thẩm Ngọc. Cái này túi tiền là Thẩm Diệu, mặt trên có dẫn tới người phát cuồng thuốc bột. Này liền đủ đã thuyết minh cùng nàng thoát không được quan hệ. Thẩm Ngọc cười lạnh, còn có, tuy nói tứ muội muội không hiểu võ công một người bò không thượng tường cao, nhưng ngày đó cùng nàng ở bên nhau còn có Thẩm Nguyệt, Cố Thanh An, Hoàng Mẫn San, nhiều người như vậy muốn cùng nhau hỗ trợ nàng, bò tường không phải việc khó đi. Thẩm Nguyệt thông minh sớm liền trốn ở góc phòng. Nay sẽ nghe được Thẩm Ngọc điểm danh không khỏi hoảng hốt lên. Thẩm tứ phu nhân nghe được lời này không khỏi buồn bực nói, đại tiểu thư, ngươi cũng không nên tùy tiện đoan của người. Nhà ta Nguyệt Nhi nhát gan lại ngoan ngoãn, nàng mới sẽ không làm ra loại sự tình này. Hoàng Mẫn San mẫu thân, Hoàng Phu Nhân ôm chật vật nữ nhi, trừng mắt Thẩm Ngọc, ngươi nói túi tiền là Thẩm Diệu, vậy cùng nhà ta San San có quan hệ gì? Đều sốt ruột phủi sạch quan hệ. Thẩm Diệu sợ tới mức vẫn luôn khóc, sợ hãi cực kỳ, cuối cùng nhìn mắt trong đám người vài người, duỗi tay chỉ vào nói, ô ô, không phải ta, là nàng, là Cố Thanh An. Các nàng bắt đầu đều bị dọa choáng váng không nghĩ tới tìm người gánh tội thay. Này sẽ nghe được Thẩm Diệu chỉ ra Cố Thanh An. Hoàng Mẫn San cùng Thẩm Nguyệt vì phủi sạch quan hệ, tức khắc sôi nổi chỉ vào Cố Thanh An, không sai, chính là nàng ra chủ ý, cũng là nàng bỏ tường dẫn ra Liên Vương phi cẩu, cùng chúng ta không quan hệ, đều là nàng làm. Chương 83 đại tiểu thư, bất giận. Chương 84 cẩu chết không thể sống lại. Mấy cái cô nương đều chỉ trứng Cố Thanh An. Lúc này mọi người ánh mắt đều nhìn nàng, tức khắc ánh mắt đều thay đổi. Cố gia đã nghèo túng, nàng còn dám không biết sống chết trêu chọc Thẩm Ngọc. Thật là chán sống đi. Hoàng thị tức khắc quát, nguyên lai là ngươi tiện nhân này, xúi dục nhà ta Diệu Diệu. Cố Thanh Nhan sắc mặt trắng bệnh, phẫn hận trừng mắt Thẩm Diệu, Hoàng Mẫn, Thẩm Nguyệt, không nghĩ tới các nàng cư nhiên vì phủi sạch quan hệ, đẩy nàng ra tới làm kẻ chết thay. Nàng nhưng không có người thế nàng chống lưng, duy nhất có thể cho nàng chống lưng chỉ sợ chỉ có Tiêu Giác. Nhưng cho dù Tiêu Giác, biết chân tướng chỉ sợ cũng sẽ không nuông chiều nàng. Cố Thanh Nhan hoảng hốt sợ hãi, có chút không biết làm sao. Lúc này, Thẩm Ngọc xoa xoa cánh tay, nhìn về phía Cố Thanh Nhan, cười nói, sao có thể là Cố tiểu thư? Các ngươi không cần thấy nàng là một cái bé gái mồ côi, liền liên hợp lại khi dễ nàng, Cố tiểu thư chính là chúng ta Vương phủ khách quý. Cố Thanh Nhan ánh mắt vừa động, tức khắc chạy đến Thẩm Ngọc bên người, hốc mắt đỏ bừng, quyết đoán quỳ xuống nói: "Vương phi, ta là bị bắt, ngày đó là Thẩm tứ tiểu thư nói muốn lộng chết ngài Miêu, sau đó bức ta trèo tường dẫn ra Liên Vương phi cẩu, nói muốn cắn chết ngài Miêu cho nàng tiểu hoa báo thủ. Ta sẽ điểm quyền cước công phu, các nàng liền uy hiếp ta, bức bách ta cho các nàng làm việc. Nếu ta không đáp ứng, các nàng nói liền." "Liền?" Nói Cố Thanh Nhan khóc càng thêm thê lương, rơi lệ đầy mặt, ủy khuất đến cực điểm. Thẩm Ngọc nhướng mày nói: "Các nàng liền phải thế nào?" Cố Thanh Nhan cầm khăn tay sát đôi mắt: "Nếu ta không đáp ứng, các nàng nói khiến cho người đem ta bán tiến thanh lâu." Mọi người một trận hư hu, nhìn Thẩm Diệu, Hoàng Mẫn San các nàng ánh mắt thay đổi, nhiều một tia ghét bỏ, không thể tưởng được còn tuổi nhỏ liền như vậy tàn nhẫn độc ác, khi dễ một cái không cha không mẹ bé gái mồ côi. Thẩm Ngọc mắt đào hoa cong cong, vừa lòng ngoắc ngoắc môi dưới, sau đó dắt lấy dây dắt chó tử: "A Vượng lại đây." Chó săn chậm rãi bình phục. Thẩm Diệu được cứu trợ, lập tức bỏ dậy bổ nhào vào Hoàng thị trong lòng ngực: "Nương." Hoàng thị ôm nữ nhi trấn an một chút, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Cố Thanh Nhan, âm thầm uy hiếp: "Cố tiểu thư, họa là từ ở miệng mà ra, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, cẩn thận cho chính mình tìm phiền toái." Sự tình quan Thẩm Diệu các nàng thanh danh. Thẩm tứ phu nhân, Hoàng phu nhân tức khắc đều thống nhất chiến tuyến. Nhà của chúng ta nữ nhi đều là từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng tiểu thư khuê các, chi thư đặt lễ, gia tộc gia quy nghiêm khắc, đoạn sẽ không nói ra loại này lời nói. Cố tiểu thư không cần vì rửa sạch tội danh liền cố ý bôi nhỏ mấy cái cô nương. Tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói, nếu không phải ngươi làm, Diệu Diệu các nàng sẽ không đều chỉ chứng ngươi. Không sai, nghe nói ngươi thích Lang Vương, muốn gả cấp Lang Vương làm chắc phi, nhưng Lang Vương phi không đồng ý, ngươi ghi hận trong lòng, cho nên liền tưởng mưu hại Vương phi. Nàng vẫn là tội thần chi nữ, giống nàng người như vậy, lời nói như thế nào có thể tin. Gừng càng già càng cay, Cố Thanh Nhan tựa hồ không phải mấy cái phu nhân đối thủ. Giam ba câu liền đem nàng áp chế đến gắt gao. Đồng tình nàng một phương bắt đầu nghĩ lại nghi ngờ. Nhưng Cố Thanh Nhan cũng không hoảng, như cũ bày ra chịu khi dễ nhược thế nữ tử bộ dáng, cắn cắn môi, trận to vô tội mắt to. Vài vị phu nhân nếu không tin có thể đi bách thảo đường một cha liền biết, ta thừa nhận ngày đó là ta trèo tường dẫn ra cẩu, nhưng chủ ý cũng không phải ta một người nghĩ ra được, độc dược là Thẩm tứ tiểu thư nói ra mua, vẫn là nàng phó tiền. Ta một cái vô quyền vô thế bé gái mồ côi, ăn nhờ ở đậu, nếu không phải bị hiếp bức, mặc dù cho ta 100 gan, ta cũng không dám mưu hại Lang Vương phi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Cố Thanh Nhan nói vài phần có đạo lý. Thẩm Ngọc nhìn Cố Thanh Nhan, phát hiện nữ nhân này thật là càng ngày càng không đơn giản, cười thầm thanh, sau đó đúng lúc đứng ra, đều nói chính mình là vô tội, một khi đã như vậy vậy thỉnh đại lý tự tới điều tra. Hoàng thị bọn họ không nghĩ đem sự tình náo đại, tướng ra, này bất quá là việc nhỏ không cần thiết nháo đến đại lý tự a. Sự tình đã điều tra ra, không phải Diệu Diệu làm, là cái này Cố Thanh Nhan. Cố Thanh Nhan ánh mắt âm lãnh chợt lóe, âm thầm cắn răng nói: "Ta nguyện ý đến đại lý tự tiếp thu điều tra. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, cho dù chết, nàng cũng sẽ không làm Thẩm Diệu các nàng hảo quá." "Hừ." Ngươi hoàng thị tức giận đến hận không thể đánh chết nàng. Mà lúc này, Liên Vương phi từ trong đám người đi ra, còn tra cái gì, chính là các nàng mấy cái làm chuyện tốt, mỗi người đều có phân, ai cũng đừng nghĩ chống chế, chính là một tòa độc phụ. Mọi người, Tăng Nhu bởi vì đau lòng chính mình ái khuyển, nghe nói A Bảo là trúng độc, liền sấn Thẩm Ngọc đại náo yến hội thời điểm phái người đi Bách Thảo Đường dò hỏi. Bách Thảo Đường đều nói, các nàng ngày đó ở hiệu thuốc mua cuồng khuyển dược. Cuồng khuyển dược vốn là trị cuồng khuyển dược, nhưng nhà ta A Bảo đối cuồng khuyển dược dị ứng, ăn liền sẽ phát cuồng. Mà Thẩm Diệu biết nhà ta A Bảo đối cuồng khuyển dược dị ứng. Tăng Nhu lại đây chỉ Thẩm Diệu phẫn nộ không thôi. Thẩm Diệu sắc mặt tái nhợt, đã không có sức lực đi phản bác. Nàng thật là trong lúc vô ý biết Liên Vương phi cẩu đối cuồng khuyển dược dị ứng, cho nên đương Cố Thanh Nhan đưa ra lợi dụng chó cắn chết Miêu khi, nàng liền nghĩ tới Tăng Nhu chó săn. Đối mặt Tăng Nhu phẫn nộ, Thẩm Diệu chỉ có thể xúc ở hoàng thị trong lòng ngực liền khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Tăng Nhu hừ một tiếng, nói tiếp: "Vừa mới ta thỉnh đại lý tự ngộ tác nghiệm thi, A Bảo chính là bởi vì ăn cuồng khuyển dược dẫn tới đột nhiên phát cuồng. Ngày đó Tiêu Giác liền yêu cầu giải phẫu nghiệm thi, Liên Vương phi cảm xúc kích động chết sống không đồng ý, sự tình mới từ bỏ. Vừa mới Thẩm Ngọc nói A Bảo là chúng độc gây ra, nàng liền nghĩ tới cái gì, vì thế hỏa tốc làm người trở về đảo mổ nghiệm thi. Hiện tại Liên Vương phi lấy ra bằng chứng." Thẩm Diệu, Cố Thanh Nhan cũng không dám hé răng. Thẩm Ngọc nhìn mấy người phụ nhân, cười cười: "Hiện tại các ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết?" Mấy người phụ nhân sắc mặt hôi bại, không lời gì để nói. Liên Vương phi nhìn Thẩm Yên, hoàng hậu nương nương, ngài là nữ tử mẫu nghi thiên hạ điển phạm, ngài nói như vậy tâm tư ác độc nữ nhân nên xử trí như thế nào. Không thể tưởng được Tằng Nhu nhìn như tam đại nam thô, tâm tư nhưng thật ra tinh tế. Biết đem vấn đề vứt cho Thẩm Yên, làm khó dễ một chút nàng. Vây quanh ở sân mọi người sôi nổi tránh ra, Thẩm Yên ngồi ở phòng khách thủ vị thượng, cuối cùng lộ mặt, nàng sắc mặt xanh mét, trừng mắt nhìn mắt Thẩm Ngọc, manh bang hạ tay vịt, rất có hoàng hậu tư thế đối với mấy cái cô nương, cả giận nói, các ngươi cũng biết tội. Thẩm Diệu, Thẩm Nguyệt, Hoàng Mẫn San, cung quýt quỳ xuống nói, hoàng hậu nương nương thứ tội, chúng ta biết sai rồi. Cố Thanh Nhan sớm quỳ, âm thầm nắm chặt quyền, trong lòng tức giận đến mau hộp máu, còn tưởng rằng Thẩm Ngọc là tưởng giúp nàng tẩy trắng, không nghĩ tới chỉ là lợi dụng nàng. Thiện nhân, một không cẩn thận chứ đạo của nàng. Thẩm Ngọc ngay từ đầu liền không có tính toán buông tha các nàng mọi người. Mấy cái cô nương quỳ trên mặt đất khóc đôi mắt đỏ rực, rất là thê thảm. Thẩm Yên hung hăng răn dạy các nàng một đốn, sau đó nhìn Thẩm Ngọc cùng Tằng Nhu, cười nói, hai vị vương tẩu xin bớt giận, các nàng đã biết sai rồi. Tục ngữ nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Các nàng tuổi còn nhỏ, cho các nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội, bổn cung phạt các nàng sao chép nữ vấn, chuyện này liền như vậy tính, các ngươi thấy thế nào? Thẩm Ngọc nhìn mắt Liên Vương Phi, cười cười không phát biểu ý kiến. Tăng Nhu cười lạnh, kia hoàng hậu nương nương ý tứ là nhà ta A Bảo là trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Thẩm Yên sắc mặt xấu hổ, tam tẩu, ngài đừng nóng giận, bổn cung không phải ý tứ này, nếu không như vậy, bổn cung bồi ngươi 10 điều chó săn. Bổn vương phi không thiếu ngươi một cái chó săn. Thằng Nhu nhịn không được khinh bỉ, ngươi biết cái gì kêu chó săn sao? Nhà ta A Bảo chính là chó săn chi vương, 100 năm khó được huyền vương, ngươi chính là bồi 100 điều cũng so ra kém nhà ta A Bảo một cây cầu mao. Mọi người! Thẩm Ngọc nhịn không được cười, tam đệ muội thật là lợi hại, cư nhiên dưỡng ra huyền vương. Liên nàng cái kia cầu. Còn 100 năm khó được huyền vương. Còn không phải là cùng nàng mua A Vượng một cái chủng loại đi. Ừ, không sai. A Bảo chính là khuyển vương. Tăng Nhu trong lòng còn bực Thẩm Ngọc giết chết nàng ái khuyển sự, mặc kệ thế nào Thẩm Ngọc đều là hung thủ. Ngày đó ở đại lý tự nàng liền bức cho Thẩm Ngọc độc sát Miêu Nhi. Nay liền đủ đã có thể thấy được nàng có bao nhiêu để ý A Bảo. Kết quả ngày đó lại bị Thẩm Ngọc chơi một đốn, nàng trong lòng đã sớm tưởng phát tiết. Tả hữu đều là các nàng Thẩm gia hại chết nàng A Bảo. Có cơ hội này, thu này nàng liền nhất định phải báo, không thể làm các nàng Thẩm gia hảo quá. Thẩm Ngọc thấy nữ nhân còn cùng ăn hỏa dược dường như, liền không khách khí cười khẩy nói, cái gì khuyển vương, chính là một cái cường tráng điểm chó săn, nếu là khuyển vương liền sẽ không bị ta một đao chát đã chết. Người câm miệng. Tăng Nhu tức giận đến song quyền khẩn nắm chặt, hai mắt hung ác trừng mắt Thẩm Ngọc, lại không dám lại không thuận theo không buông tha tìm Thẩm Ngọc bồi thường mạng chó, rốt cuộc đầu sỏ gây tội không phải nàng. Sau đó liền đối với Thẩm Yên phát giận, ta không hiếm lạ ngươi bồi chó săn, ta liền phải nhà ta A Bảo. Thẩm Yên cũng bực. Cậu chết không thể sống lại, buồn cung bất lực, ngươi chỉ nói ngươi tưởng như thế nào. Lúc này Tăng Nhu bình tĩnh lại, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Thẩm Ngọc, câu môi nói, đại tẩu chịu ủy khuất cũng không nhỏ, đại tẩu ngài nói nên như thế nào phạt này mấy cái tâm tư ác độc nữ nhân. Thẩm Ngọc vuốt cầu đầu, mắt đào hoa híp lại, nhìn mắt Thẩm Diệu mấy người phụ nhân khẽ cười nói, ta chịu điểm ủy khuất không coi là cái gì, chủ yếu tam đệ muội mất đi ái khuyển, ngươi đã chịu thương tổn mới là vô pháp đền bù, việc này ngươi quyết định đi. Tăng Nhu đáy mắt lướt qua mặt lanh mang, cười thanh, đại tẩu không cảm thấy hoàng hậu nương nương phạt bọn họ sao chép nữ vấn, phạt quá nhẹ sao. Rõ ràng cố ý thiên vị, như vậy liền sợ các nàng không giải trí nhớ. Thẩm Ngọc nhìn mắt Thẩm Yên, đều là một nhà tỉ muội, hoàng hậu nương nương làm như vậy không gì đáng trách, bổn vương phi cảm thấy tiểu cô nương không hiểu chuyện, đánh cái bản tử gì đó, cấp điểm giáo huấn ý tứ kém không được phải. Thẩm Yên cái này không đau không ngứa trừng phạt, có lệ thái độ thật là quá nhẹ. Hai người rõ ràng đang ép nàng hạ lệnh trọng phạt Thẩm Diệu các nàng. Thẩm Yên ánh mắt âm trầm, cắn chặt răng, vậy phạt các nàng 20 đại bản, lại sao chép nữ vấn 100 lần, hai vị cảm thấy như vậy còn vừa lòng. Nếu là lại không được, vậy thỉnh Hoàng thượng cho các ngươi làm chủ. Thẩm Ngọc mỉm cười nói, như vậy không tốt lắm đâu, Hoàng thượng trăm công ngàn việc, chỉ sợ không có thời gian quản một con cẩu chết sống. Thang Nhu nói, kia vẫn là Hoàng hậu nương nương làm chủ đi. 20 đại bản, liền ở Thẩm gia lập tức chấp hành. Mọi người, cho rằng như vậy liền tính sao? Tăng Nhu cùng Thẩm Ngọc ngồi ở trong viện thảnh thơi uống trà, xem các nàng thật đánh thật ăn thật mạnh 20 đại bản mới ngôi giận. Hảo hảo sinh nhật tiến toàn hủy hoại. Mấy cái cô nương ăn bản tử hoa hoa khóc lớn, đánh xong 20 đại bản, cuối cùng khiêng không được hôn mê bất tỉnh. Hoàng phu nhân, Thẩm tứ phu nhân, Hoàng thị đều đau lòng lau nước mắt, bởi vì là Hoàng hậu hạ mệnh lệnh cũng không dám cầu tình. Bởi vì trong viện còn ngồi hai tòa khó làm đại Phật. Nếu là cầu tình không trừng phạt càng trọng. chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi bị đánh mông nở hoa. Cái này mọi người nhìn Thẩm Ngọc các nàng trong lòng liền hoảng. Chương 84 cậu chết không thể sống lại. Chương 85 hư nữ nhân đều như vậy đi. Thẩm Hoài Cần huynh đệ hai nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, nắm tay nắm khanh khách vang. Này hết thể bất quá là Thẩm Ngọc một hồi tính kế, nàng trong tay rượu rượu túi tiền mặt trên độc phấn là nàng cố ý bôi lên đi, đều đã quên những năm gần đây nàng tránh ở Ngọc Phu huyện nghiên cứu 3 năm độc thuật. Thẩm Diệu bọn họ là biết Thẩm Diệu trong tay căn bản vô dụng chứng cứ, cho nên mới liều chết không nhận. Nhưng các nàng không nghĩ tới Liên Vương Phi sẽ đảo mổ nghiệm thi. Thẩm Ngọc nhất định là tính kế hảo Liên Vương Phi sẽ làm như vậy mới có thể hôm nay tìm tới môn. Mục đích là vì vạch trần Thẩm Diệu mấy cái bộ mặt, cho các nàng thảm thống giáo huấn. Không thể không nói thật là ngoan độc nữ nhân. Bản tử đánh xong, mọi người thức thời tan. Thẩm Ngọc đi theo Thẩm Trường Thanh đi vào lão phu nhân chỗ ở Tùng Hạc Quyển. Tổ mẫu, phu thân. Thẩm Ngọc cũng không muốn vì chuyện này xin lỗi. Nàng không có cố kỵ đến Thẩm gia mặt mũi. Nhưng nàng cũng là có hạ cuối. Thẩm Diệu mấy cái thiếu chút nữa hại chết nàng cùng tiểu béo, điểm này nàng không thể chịu đựng. Thẩm lão phu nhân sắc mặt không được tốt, nhưng không có trách tội chi ý, lão phu nhân trong lòng càng bực chính là Thẩm Diệu các nàng cư nhiên dám mưu hại Thẩm Ngọc tánh mạng. Mạng người việc nơi nào có thể nói giỡn. Lần này ngươi chịu ủy khuất, quay đầu lại tổ mẫu nhất định hảo hảo quản giáo tứ nha đầu, quá kỳ cục. Thẩm Ngọc ánh mắt hơi giật mình, đối cái này lao thái thái thật đúng là đại đại đổi mới. Còn tưởng rằng nàng là thập phần để ý lợi ích của gia tộc lao phu nhân. Đa tạ tổ mẫu lý giải. Thẩm Trường Thanh sắc mặt xanh mét, hòa hoãn khẩu khí, việc này là Diệu Diệu không đúng, quá khuyết thiếu quản giáo, đều là hoàng thị quá mức cương triều, quay đầu lại cha nhất định hảo hảo quản giáo. Nói nhìn Thẩm Ngọc nhíu mày nói, đúng rồi, Ngọc Nhi ngươi chừng nào thì sẽ võ công. Thẩm Ngọc cười nói, phụ thân hiểu lầm, ta không biết võ công, chính là gần nhất ở vương phủ nhàn tới không có việc gì cần luyện tập roi. Sẽ không nói cho hắn, nàng lấy roi là điện tiên, dấu giếm huyền cơ. Dung điện giật đổ thị vệ. Nàng hiện tại thân thể này không thích hợp tu luyện võ công. Thẩm Trường Thanh. Lão phu nhân. Minh Bạch, nàng vì hôm nay giáo huấn Thẩm Diệu hoa công phu chuẩn bị vài thiên. Đứa nhỏ này. Hai người dở khóc dở cười, cũng không biết nói như thế nào nàng hảo. Vương phủ, Tiêu Giác ở thư phòng xem sổ sách. Tâm tình rất là không tồi. Mặc kệ là hiệu thuốc vẫn là Diêu Tràng thu vào đều phi thường khách quan. Kế tiếp hắn chuẩn bị làm xà phong thơm, lại có thể tranh thủ một bút tài phú. Ngắn ngủn mấy tháng liền tránh hơn 20 vạn lượng, Tiêu Giác nhìn một hộp ngân phiếu tâm tình kích động, đều tưởng cười ha ha. Hắn muốn phát tài. Lúc này có người gõ cửa, Tiêu Giác lập tức thu liễm tươi cười, ngồi nghiêm chỉnh, khôi phục ngày thường lánh khốc uy nghiêm vương gia diễn xuất, tiến vào. Ảnh thất tiến vào, lau mồ hôi lạnh nói, "Vương gia, vương phi đã trở lại, Cố tiểu thư bị nâng hồi phủ." Tiêu Giác nhíu mày, "Sao lại thế này?" Thẩm Ngọc đánh nàng. Ảnh thất lắc đầu nói, cùng Vương Phi có quan hệ, bất quá không phải Vương Phi đánh, là Hoàng hậu phạt 20 đại bản, ở Thẩm gia bị đánh một đốn. Sau đó đem sự tình ngọn nguồn đều đúng sự thật nói biến. Tiêu Giác tức khắc đau đầu nói, nàng cũng điều tra ngày đó sự. Vốn dĩ hắn tưởng việc nhỏ hóa, nhưng không nghĩ tới Thẩm Ngọc đã biết chân tướng. Đều không cùng hắn thương lượng liền trực tiếp tới cửa giáo huấn mấy người phụ nhân. Này tí nhai tất báo tính tình thật đúng là gọi người đau đầu. Ảnh thất gật đầu. Vương Phi bên người mấy cái nha đầu cũng không phải ăn chay, mỗi người đều có chính mình độc đáo bản lĩnh. Hắn hỏi thăm một chút, Thẩm Diệu mấy người phụ nhân hôm nay nhưng bị Vương Phi sửa chữa thực thảm. Không chỉ có bị bản tử, còn có khả năng dẫn tới thanh danh bị hao tổn. Thanh danh đối tiểu thư khuê các chính là rất quan trọng, nếu như bị khấu để bụng tư ác độc, như hại trưởng tỷ nhãn, Thẩm Diệu mấy cái phỏng trừng đời này đều hủy hoại. Không thể không nói Thẩm Ngọc quả nhiên là tàn nhẫn người, không ra tay tắc không ra tay. Vừa ra tay liền đánh gãy ngươi xương sườn kêu ngươi đau đớn muốn chết. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, nhịn không được quả mắng, bổn vương không phải làm ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho Thẩm Ngọc biết không. Như thế nào vẫn là lòi, gần nhất ngươi làm việc thường thường rất dây xích, rốt cuộc sao hồi sự. Ảnh thất trong lòng khổ a, là thuộc hạ hành sự bất lực, cầu vương ra trách phạt. Chuyện này là Thẩm Ngọc bên người đại a đầu, Lục Phu tự mình đi điều tra. Lục Phu làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, dứt khoát lưu loát, hơn nữa thực thông minh. Nàng trực tiếp theo đuôi ảnh thất điều tra nhẹ nhàng phải biết toàn bộ tin tức. Ảnh thất trong lòng khí a, kia nữ nhân bạch bạch đạo văn hắn lao động thành quả. Còn dám đuôi hắn như vậy kiêu ngạo, thật sự thiếu thu thập. Sớm hay muộn hắn phải hảo hảo sửa chữa nàng một đốn. Ảnh thất yên lặng nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Giác buồn bực nói, liền cái nữ nhân đều không đối phó được, bổn vương xem ngươi gần nhất là lười biếng, ngày mai cho bổn vương gấp bội huấn luyện. Bại bởi Thẩm Ngọc cám bệ, làm hại hắn thật mất mặt, quay đầu lại nếu là kia nữ nhân chê cười hắn, còn phải phạt. Ảnh thất vẻ mặt đau khổ xưng là, nghĩ thầm, vương gia ngài không cũng giống nhau. Gần nhất tổng trị không được vương phi được chứ. Cấp Cố Thanh Nhan thỉnh cái đại phu. Ảnh thất nói, việc này muốn hay không cùng vương phi thông báo. Tiêu Giác mặt đen, bổn vương làm việc còn muốn cùng nàng thông báo. Ảnh thất sợ tới mức vội cúi đầu, thuộc hạ là sợ đến lúc đó vương phi lại ghen, hiểu lầm vương gia. Mỗi lần Thẩm Ngọc ghen tuông quá độ, bọn họ đều cảm giác vương phủ đều phải sụp, đất rung núi chuyển. Mấu chốt là vương gia chấn không được này chỉ nũng nịu của mẹ. Tiêu Giác đuôi lông mày hơi trọn, không biết Ảnh thất bọn họ ngầm là như vậy tưởng, hắn tưởng chính là mặt khác một sự kiện, suy nghĩ, nhìn xem Thẩm Ngọc có phải hay không thật sự sẽ ghen. Thẩm Ngọc trở về liền mệt đến nằm xuống ở cây hoa anh đào hạ lắc lắc ghế ngủ nướng. Ai cũng không nghĩ phản ứng. Lúc này nha đầu lại đây bẩm báo, vương phi, vương gia đi thấm tuyết huyện. Thẩm Ngọc tranh không núp ních, ân. Mỹ mắt giật giật, nhìn mắt nha đầu lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Tử Lan quay đầu nhìn mấy cái tỉ muội, tràn đầy hoang mang, nhỏ giọng nói, vương phi làm sao vậy? Ân rốt cuộc là có ý tứ gì? Ý tứ là mặc kệ vương gia cho nàng đội nón xanh sao. Hồng lắp bắp, ta cảm thấy vương phi như vậy khá tốt. Không thể quá quán vương gia. Bằng không nam nhân sẽ phiêu. Mấy người cảm thấy có đạo lý, liền yên lặng đi làm việc, không quấy rầy Thẩm Ngọc ngủ. Tiêu Giác đi tranh thấm tuyết tuyển coi chừng Thanh Nhan. Cố Thanh Nhan cảm động nửa ngày, vương gia. Tiêu Giác nhìn sắc mặt tái nhợt nữ nhân, ngữ khí sắc bén, bổn vương hỏi ngươi, chuyện này thật là Thẩm Diệu mấy cái bước ngươi làm. Cố Thanh Nhan thân mình cứng đờ, là. Vương gia nắm rõ, Thanh Nhan không dám mưu hại vương phi. Tiêu Giác mặt nữ nhân khóc chít chít phản cảm, về sau thiếu cùng các nàng lui tới. Người trước dưỡng thương. Tiêu Giác không nói thêm cái gì liền rời đi. Cố Thanh Nhan có chút thất vọng, tưởng không rõ Tiêu Giác vì cái gì đột nhiên đối Thẩm Ngọc tốt như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự yêu Thẩm Ngọc? Thúy Liêu cầm thuốc dán cho nàng thượng dược, nói, tiểu thư, nô tỳ gần nhất phát hiện một vấn đề, vương phủ Thanh Thu huyện đột nhiên có người chuyên môn gác, không cho bất luận cái gì tùy ý xuất nhập. Phải không? Ân, không chỉ có như thế, nô tỳ phát hiện cái kia Bạch Thần Y căn bản vô dụng rời đi quá vương phủ. Nhưng vương gia bọn họ lại nói Bạch Thần Y để rời đi, hắn mỗi lần hồi phủ liền đại ở trong phòng, chưa từng có ra tới quá, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao. Cố Thanh Nhan gần nhất tâm tư đều ở Tiêu Giác trên người, mỗi ngày nghĩ như thế nào hấp dẫn hắn chú ý, nhưng thật ra không có phát hiện mấy vấn đề này. Hiện tại nghe nha đầu nói lên, phát hiện đích sắc rất kỳ quái. Thúy Liêu nói tiếp, ta cảm thấy vương phủ có không thể cho ai biết bí mật. Cố Thanh Nhan ánh mắt hơi giật mình, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Yên nói sự. Thẩm Yên nói qua nếu nàng có thể hỗ trợ tìm hiểu đến Lang Vương phủ cơ mật, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ giúp hắn được như ý nguyện. Có lẽ nàng có thể tìm Hoàng thượng cái này chỗ dựa. Thẩm Ngọc còn không phải là dựa Hoàng thượng mới như nguyện gả cho Tiêu Giác sao? Tiểu thư, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Cố Thanh Nhan khỏe môi hơi câu, không có gì, cho ta thượng dược, ta muốn chạy nhanh hảo lên. Tiêu Giác trở lại thư phòng đợi nửa ngày, không thấy Thẩm Ngọc tìm tới môn, liền nhịn không được hỏi, nàng không biết bổn vương đi thấm tuyết huyện. Ảnh Cửu muốn cười không dám cười, vương phi biết, nha đầu sáng sớm liền bẩm báo, chỉ là vương phi nghe xong cũng không có phản ứng. Vương gia thật là khôi hài, vì cái gì muốn cố ý chọc vương phi ghen. Như vậy thực hảo chơi sao? Lại không phải không biết Thẩm Ngọc cái kia tính tình, ghen tuông quá độ lên ai đều chống đỡ không được. Chọc nóng này nàng, Cố Thanh Nhan phỏng trừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Tiêu Giác hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì? Bổn vương chỉ là ở thử nàng. Ngươi không cảm thấy Thẩm Ngọc thay đổi sao? Nàng là bởi vì thích bổn vương mới gả cho bổn vương đi. Nhưng tự thành thân sau, ngươi xem nàng đối bổn vương là cái gì thái độ? Hờ hững, nói là ghen, kỳ thật chính là vì tranh thủ chính mình ở vương phủ nữ chủ nhân quyền lợi, không cho phép nữ nhân khác khiêu chiến nàng địa vị. Không cho phép hắn nạp tiếp, nói đến nói đi chính là vì nàng chính mình như phúc lợi. Nơi nào là bởi vì hắn? Đừng tưởng rằng hắn không hiểu. Nếu là thật sự thích hắn, nàng khẳng định mỗi ngày nghĩ cách hấp dẫn hắn chú ý, mỗi ngày tới quân lấy hắn. Nhưng Thẩm Ngọc không có, mặc dù hai người cùng chung chăn gối, nàng đều không có muốn cùng hắn hành phòng ý tứ. Còn ghét bỏ muốn phân chăn ngủ. Ảnh Cửu kinh ngạc nhìn chủ tử, hỏi lại, kia không vương gia hy vọng sao? Vương gia lại không thích vương phi. Ngài không phải nói chỉ là lợi dụng nàng sao? Một khi đã như vậy liền không cần thiết để ý nàng có thích hay không ngài đi. Nữ nhân đều thiện biến, đặc biệt giống Thẩm Ngọc như vậy nữ nhân. Hôm nay thích ngươi ngày mai liền khả năng thích người khác. Trước kia vương gia không phải tổng nói Thẩm Ngọc không phải cái hảo nữ nhân sao. Hư nữ nhân đều như vậy đi. Sớm 3 triệu 4, lạ lơi hong bướm, Thẩm Ngọc còn phải hơn nữa âm ngoan tay cay, rào hoạt như hồ, nói trắng ra là chính là hồ ly tinh. Tiêu Giác. Nói cũng là. Hắn vì cái gì muốn để ý Thẩm Ngọc có thích hay không hắn. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Tiêu Giác trong lòng về điểm này khó chịu, thực mau liền biến mất, không lại nghĩ nhiều tiếp tục lật xem sổ sách. Việc cấp bách vẫn là nhiều tránh điểm tiền, Chiêu Binh mãi mã lại nói. Thẩm phủ hậu viện. Thẩm Diệu bị tạm nghỉ bản tử, Hoàng thị đau lòng nửa ngày. Thẩm Yên cũng bởi vậy chậm lại hồi cung, nương, ngươi đừng khóc. Hoàng thị đau lòng nói, Diệu Diệu khi nào chịu quá cái này tội. Hôm nay sự an trượng hình là việc nhỏ, chỉ sợ Diệu Diệu thanh danh sẽ có tổn hại. Con tuổi nhỏ liền tâm tư ác độc, như hại trưởng tỷ. Bị dán lên tâm tư ác độc nhãn, biến thành cùng Thẩm Ngọc giống nhau thanh danh hỗn độn. Này về sau còn như thế nào gả chồng? Nương, ngươi là buồn lo vô cớ, chúng ta Thẩm gia hiện tại là nhà nào, bao nhiêu người ước gì cưới Diệu Diệu đâu, ngươi không cần lo lắng Diệu Diệu việc hôn nhân. Nàng con nhỏ, việc hôn nhân lại quá 2 năm cũng không muộn. Thẩm Yên cười nói, nếu không nữa thì không phải còn có ta sao, đến lúc đó có chọn người thích hợp, ta có thể cấp Diệu Diệu tứ hôn. Hoàng thị xoa xoa nước mắt, trong lòng yên tâm không ít, còn là thực phẫn nộ, nói đến cùng đều là Thẩm Ngọc cái này tiểu tiện nhân làm hại, chuyện này không thể liền như vậy tính. Thẩm Yên trong lòng cũng buồn bực, nương yên tâm ta sẽ cho Diệu Diệu báo thủ. Hoàng thị gật đầu, sau đó lôi kéo nàng, lo lắng khởi mặt khác một sự kiện, Yên Nhi, ngươi tiến cung có một đoạn thời gian, hẳn là sớm một chút sinh hạ hoàng tử mới là. Chương 85 hư nữ nhân đều như vậy đi. Chương 86 vác đá nện chân mình. Thẩm Yên sắc mặt khẽ biến, thần sắc có chút mất mát, nương, ngài không biết, hoàng thượng không có mấy ngày là đãi ở ta trong cung. Mặc dù tới cũng rất ít hành phu thê việc. Hắn tới bất quá là ngại với nàng là Thẩm Trường Thanh nữ nhi, lại là hoàng hậu, không hảo vắng vẻ, cho nên mỗi tháng mùng 1-15 đều trở về nàng trong cung bồi nàng dùng nữa. Trừ bỏ đêm tân hôn, đêm hôm đó túc ở Tê Phượng Cung, ngày thường đều rất ít tới bồi nàng. Còn có hoàng thượng tính toán lập quý phi. Thẩm Yên ánh mắt âm trầm, ngâm bực nói, là hoàng thái hậu cháu gái. Hoàng thị sốt ruột nói, kia làm sao bây giờ? Hoàng thượng như thế nào như vậy? Các ngươi mới tân hôn bao lâu a? Nương, ngươi muốn giúp ta khuyên nhủ cha, làm hắn nhiều giúp ta. Nếu cha có đối Thẩm Ngọc một nửa đau ta, hoàng thượng cũng không dám như thế làm cản. Ngươi xem Lang Vương, bởi vì cha đệ nặng, hắn cũng không dám nạp tiếp, bằng không ngươi cho rằng hắn là thật sự bởi vì Thẩm Ngọc không nạp tiếp sao? Hắn tiếp Cố Thanh Nhan vào phủ, khẳng định chính là cố ý lập chất phi, nếu không phải cha không cho phép, nói không chừng hắn tân hôn ngày hôm sau liền nạp tiếp đâu. Thẩm Yên càng muốn trong lòng càng không cam lòng, không thể gặp Thẩm Ngọc gả cho Lang Vương còn quá đến như vậy thoải mái. Nguyên bản cho rằng lấy Lang Vương đối Thẩm gia hận ý, khẳng định sẽ tra tấn Thẩm Ngọc. Nhưng kết quả, Lang Vương không chỉ có không có tra tấn nàng, còn sủng nàng. Nếu không phải bởi vì Thẩm Trường Thanh âm thầm cảnh cáo uy hiếp, Thẩm Yên không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Hoàng thị đau lòng nữ nhi, nương biết, cha ngươi chính là bất công, ngươi yên tâm nương sẽ nói với hắn. Còn có ngươi đừng lo lắng. Chờ ngươi hai cái ca ca cao trùng, đến lúc đó chúng ta không nhất định phải dựa cha ngươi. Thẩm Yên ánh mắt hơi lượng, cảm thấy mẫu thân nói có đạo lý, kia đại ca, tam ca gần nhất khảo thí như thế nào. Hoàng thị tức khắc kiêu ngạo nói, tự nhiên là bảng một. Thẩm Yên cùng Hoàng thị khóc lóc kể lể một phen mới hồi cung. Buổi tối, Tiêu Giác đã khuya mới trở về ngủ, lại bị trên giường người hoảng sợ trừng mắt Thẩm Ngọc, ngươi ở cái gì? Nữ nhân này đại buổi tối không ngủ được, ở trên mặt không biết lau cái gì. Ô sơn ma hắc, chỉ lộ ra đôi mắt, miệng, lỗ mũi, không biết còn tưởng rằng là nơi nào bỏ ra tới nữ quỷ. Hắn thiếu chút nữa sao đau bổ nàng. Thẩm Ngọc sờ sờ khuôn mặt, đắp mặt nạ nha. Mặt nạ. Xác định không phải bùn sao. Có thể nói như thế, ta cái này là rong biển mặt nạ. Tiêu Giác mới mặc kệ nàng cái gì mặt nạ, nhìn liền trướng mắt tức khắc ghét bỏ, chạy nhanh tẩy rớt. Vậy ngươi cho ta múc nước. Ngươi ở, nha đầu đều không có phương tiện tiến vào, nếu không ngươi hồi ngươi phòng ngủ. Thẩm Ngọc không nghĩ tới hắn thật sự chạy tới Ngọc Trừng Nguyên trụ, như vậy vẫn không lại đây, nàng cho rằng hắn sẽ không lại đây, cho nên mới trộm đắp mặt nạ. Tiêu Giác khí cười nói, bổn vương ở, nha đầu như thế nào liền không có phương tiện vào được. Ta xem ngươi chính là ý định tưởng sai xử bổn vương đi. Thẩm Ngọc chớp chớp mắt, ta đây không tẩy, ta cái này là không cần tẩy mặt nạ, có thể đắp một buổi tối. Không được. Chạy nhanh lên cho bổn vương đi rửa sạch sẽ. Tiêu Giác cảm thấy nàng thật là lười. Ghét bỏ mà trực tiếp xách nàng xuống giường, vốn định trực tiếp ném trên mặt đất, nhưng Thẩm Ngọc xem thấu hắn động tác, bay nhanh ôm lấy hắn bên hông, buồn bực nói, bệnh tâm thần nha. Ngươi ném ta một cái thử xem. Đây là bổn tiểu thư phòng ngủ, bổn tiểu thư giường, đại phát từ bi phân một nửa cho ngươi ngủ, ngươi cư nhiên dám đặng cái mũi lên mặt. Không cho ta múc nước rửa mặt, ngươi liền cút cho ta. Thẩm Ngọc thật sự bị khí chứ. Vốn dĩ nàng có thể tiến không gian chạy suối nước nóng. Liên bởi vì hắn chạy tới nàng không thể phao suối nước nóng. kia không nên hắn múc nước cho nàng rửa mặt sao? Tiêu Giác rũ mắt nhìn hướng về phía hắn ngao ngao kêu, giống chỉ chó con dường như nữ nhân, cười lạnh nói, kia ôm bổn vương làm gì? Người trước xách ta, ta không có mặc giày. Thẩm Ngọc hừ lạnh, đôi tay liều mạng từ eo ôm lấy hắn cổ, hai chân quấn lấy hắn eo, để tránh ngã xuống. Tiêu Giác thân mình có chút phản ứng, không khỏi cả người cứng đờ trụ, hầu kết lăn lộn động, xuống dưới. Ngươi đem ta thả lại đi. Thẩm Ngọc gắt gao quấn lấy hắn liền không bỏ. Nhìn mắt ngoài cửa sổ ánh trăng, này đều mau hơn phân nửa muộn rồi, nếu là như vậy nháo đi xuống, đêm nay lại không cần ngủ. Tiêu Giác lạnh khuôn mặt tuấn tú, phi thường khó chịu đệ chỉ phải đem người ôm trở về. Thẩm Ngọc hừ một tiếng, tính toán liền như vậy ngủ, đám người đi rồi lại tiến không gian rửa mặt. Chỉ là không một hồi lại nghe được nam nhân trở về tiếng bước chân. Thẩm Ngọc liền đặc biệt bực bội, chuẩn bị lên khai mắng. Rửa mặt. Nào biết nam nhân là cho nàng múc nước rửa mặt. Thẩm Ngọc. Hào đi, hỏa khí không thể không nghẹn trở về. Không thể tưởng được này nam nhân thật sự nguyện ý cho nàng múc nước rửa mặt. Kia lần sau muốn hay không thử xem kêu hắn múc nước cho nàng rửa chân. Thẩm Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, liền tưởng chơi xấu tiểu hồ ly, giảo hoạt cười thanh, người giúp ta tẩy. Tính toán thăm thăm nam nhân điểm mấu chốt. Tiêu Giác khỏe môi lanh méo một cái, không nói gì thêm, cầm mang theo thủy khăn lông mặt trực tiếp hô trên mặt nàng. Bang! Thẩm Ngọc cảm thấy chính mình sẽ bị nàng buồn chết. Vác đá nện chân mình. Liền không nên trông cậy vào hắn sẽ hảo tâm cho nàng rửa mặt. Thẩm Ngọc nói, ta chính mình đến đây đi. Tiêu Giác không có dừng lại, lộ ra sói sám tươi cười, mắt phượng cười tủm tỉm nói, không sao, bổn vương cấp ái phi tẩy, chỉ cần ái phi không chê bổn vương thô tay thô chân. Bổn vương mỗi ngày cho ngươi rửa mặt, ngày mai cho ngươi rửa chân. Nam nhân một tay cầm khăn lông, một tay nắm chặt nàng cái gáy, sau đó dùng sức ở trên mặt nàng một đốn nhũ ngược. Thẩm Ngọc cảm giác kiểu nộn khuôn mặt phải bị hắn xoa bẹp niết viên, đau đến nàng mau hoài nghi nhân sinh. Khu khu, khu khu, ngươi, dừng tay. Thẩm Ngọc hai mắt nước mắt lập lòe, hận không thể đấm chết hắn. Tiêu Giác hừ một tiếng, bưng chậu rửa mặt đi rồi. Lại lần nữa trở về nữ nhân đã chui vào ổ chăn. Hắn cũng mệt mỏi thật sự không nghĩ tiếp tục lăn lộn, cởi áo khoác thượng sụp tính toán ngủ, chỉ là mới vừa xốc lên chăn, đột nhiên một cái rắn độc đột nhiên chiều hắn tập kích lại đây. Tiêu Giác sắc mặt biến đổi vội vàng bóp chặt xà, ánh mắt có chút dữ tợn, mang theo một tia lệ khí. Chỉ là nhìn kỹ phát hiện không thích hợp, giống như không phải thật xà, như là giả đạo cụ. Thẩm Ngọc, không cần phải nói cũng biết là ai làm chuyện tốt. Nam nhân tức giận tạp tới. Thẩm Ngọc theo bản năng run rẩy một chút. Bất quá vẫn là không sợ chết từ trong ổ chăn chui ra tới, nhìn đến hắn xanh mét sắc mặt liền cười ha ha, ha ha. Sau đó giây tiếp theo, nàng cười không nổi. Bởi vì Tiêu Giác sắc mặt thực khủng bố, hắn sinh khí, bóp cái kia đạo cụ xả, như là bóp nàng đầu, hận không thể bóp chết nàng. Phòng trong không khí chợt hạ nhiệt độ, áp lực thấp, áp bách đến Thẩm Ngọc mau không thở nổi. Thẩm Ngọc nuốt nuốt nước miếng, ai? Ai làm ngươi khi dễ ta? Ta chính là tưởng hù dọa ngươi, này không phải thật sự xả. Ngươi một đại nam nhân sợ cái gì? Tiêu Giác mắt phượng hiện lên mặt sắc bén, thứ này ngươi nơi nào tới? Thẩm Ngọc đôi tay bắt lấy bị duyên, lộ ra một đôi ngập nước mắt đào hoa, thành thật công đạo nói, ta chính mình làm, ta trong dương còn có thật nhiều, ngươi muốn đưa ngươi mấy cái. Thẩm Ngọc đã phi thường quen thuộc như thế nào ứng phó. Tiêu Giác cảm thấy sọ não đau, ghét bỏ nói, ấu chỉ. Có bản lĩnh ngươi lần sau cho bổn vương chảo một cái rắn độc tới thử xem. Thẩm Ngọc. Tiêu Giác ánh mắt hơi hơi lập loè hạ. Cũng không có truy cứu, chỉ là tùy tay ném ở trên bàn, trào phúng nhìn nàng một cái. Thẩm Ngọc hơi hơi rầu miệng, trào rắn độc làm sao khó. Chính là sợ nhưng thật ra độc chết hắn. Tiêu Giác lại lần nữa lại đây nằm xuống, sau đó hỏi, hôm nay sự ngươi không tính toán cùng bổn vương hội báo sao? Ngươi không phải đều đã biết sao? Vì cái gì muốn cùng hắn hội báo? Bổn vương đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không chuẩn khi dễ thanh nhan. Ngươi đem bổn vương nói vào thai này ra thai kia có phải hay không? Thẩm Ngọc vi lăng quay đầu nhìn nam nhân, tức khắc trong lòng khó chịu, ai khi dễ nàng. Ngươi làm rõ ràng là nàng liên hợp Thẩm Diệu mấy người phụ nhân muốn hại chết ta. Bổn tiểu thư không có đánh chết nàng, đã phá lệ khai ân. Nghe thế ngoan độc nói, Tiêu Giác mày thắt, bổn vương không nghĩ nói lần thứ hai, không chuẩn khi dễ nàng. Thẩm Ngọc tức giận đến cọ cọ bò dậy, hử, ngươi còn nói ngươi cùng Cố Thanh Nhan không có gì. Ngươi tiếp nàng hồi phủ, chính là tưởng cưới nàng đúng hay không? Tiêu Giác mắt phượng nhẹ mị. Nhìn ghen tuông quá độ nữ nhân, nhịn không được cười cười, là lại như thế nào? Nếu không phải buộc bổn vương không chuẩn nạp tiếp, bổn vương đã sớm thỉnh chỉ sách phong nàng chắc phi. Hảo nha, hiện tại ngươi cuối cùng thừa nhận. Rồi trá tiện nam nhân. Thẩm Ngọc không khỏi tức giận đến đá hắn vài chân. Chương 86 vác đá nện chân mình. Chương 87 khẩu thị tâm phi. Cút cho ta đi ra ngoài. Đã bất động, liền dùng gối đầu tạp. Tóm lại không thể làm hắn hảo quá. Tiêu Giác khỏe mắt gân xanh bạo khiêu, bắt lấy gối đầu, xoay người ước hiếp chủ nữ nhân, không phải nói không thích bổn vương sao. Vì cái gì lại muốn để ý bổn vương cùng Cố Thanh Nhan thế nào? Hôm nay bổn vương đi thăm Cố Thanh Nhan cũng không gặp ngươi như vậy sinh khí. Làm nửa ngày, ngươi ở cùng bổn vương chơi lạt mềm buộc chặt ta. Tiêu Giác khỏe môi độ cung càng thêm dơ lên, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Thẩm Ngọc dãy rùa hai hạ, đều nghe không hiểu hắn nói cái gì, chỉ là buồn bực hướng hắn phát giận, tiện nam nhân, buông ta ra. Nàng khí chính là hắn lửa chính mình, dối trá. Lúc trước hắn nói cái gì tới? Nói cái gì bọn họ không phải thanh mai trúc mã, chính là khi còn nhỏ nhận thức mà thôi. Cậu tử nam nhân. Thiếu chút nữa liền tin. Hiện tại Cố Thanh Nhan còn ở tại vương phủ, bọn họ phỏng chừng đã sớm trộm cong nàng ở bên nhau. Cái kia cái gì, tiểu thuyết phim truyền hình thường diễn, tiểu tam cùng cha nam liên hợp lại diễn kịch lừa gạt nữ chính. Này nam nhân khẳng định là cha nam, cùng tiểu tam liên hợp lại lừa gạt lợi dụng nàng kiếm tiền. Chờ tránh đủ rồi tiền, liền một chân đem nàng đá văng ra, quay đầu cưới tiểu tam. Thẩm Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy chân tướng. Thẩm Ngọc cái gì đều không nghĩ nói, buồn bực há mồm cắn cổ tay hắn. Cắn chết cái này cha nam, cậu tử nam nhân, tiện nam nhân, không mặt nam nhân. Tiêu Giác mày nhíu chặt, ghét bỏ nói, buông miệng. Cổ tay của hắn không thể so cổ, thủ đoạn muốn hậu ngạnh, Thẩm Ngọc cắn bất động. Chỉ có thể buông miệng, phi, phi. Tiện nam nhân, chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Tiêu Giác xoa xoa thủ đoạn, mãn nhãn ghét bỏ, Thẩm Ngọc ngươi như thế nào như vậy thô bỉ. Có bệnh. Thẩm Ngọc buồn bực đem hắn chăn đặng đi ra ngoài, cút cho ta. Nhưng nam nhân chỉ là cười lạnh thanh, trực tiếp chui vào nàng ổ chăn. Thẩm Ngọc hoảng sợ, ngươi làm gì, cút cho ta. Tiêu Giác một bộ ta sớm nhìn thấu ngươi ánh mắt, ngươi đem bổn vương chăn đặng đi rồi, còn không phải là tưởng căn bản cùng nhau ngủ sao. Thẩm Ngọc sắp cười chết, ha ha, ngươi mặt thật là đại dưa hấu làm, lại đại lại viên, phiền thoái ngươi giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, liền ngươi loại này mặt hàng, tặng không cấp bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư đều không cần. Tiêu Giác nhăn nhăn mày, ngươi đều thực ai học loại này thô bỉ trí ngữ. Hừ, ai cần ngươi lo. Về sau không chuẩn nói. Ta càng muốn nói, thiện nam nhân. Tiêu Giác cảm thấy đầu sắc đều bị nàng ồn ào đến đau, dứt khoát giơ tay trực tiếp đem người đánh vựng, Thẩm Ngọc hai mắt tối sầm té xỉu ở nam nhân trong lòng ngực. Cái này rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn giác. Ngày hôm sau tỉnh lại, nam nhân sớm không biết chết chạy đi đâu. Thẩm Ngọc xoa xoa cổ, tức giận đến muốn giết người. Lúc này Lục Phù phùng một cái hộp gấm lại đây đưa cho nàng. Thứ gì? Thẩm Ngọc rửa mặt mặc hảo, ngồi ở trên bàn cơm, nhìn đến đồ vật liền không coi ăn uống, đại khái là bị Tiêu Giác tức giận đến. Là vương gia làm người đưa tới, nói là tháng này chia hoa hồng. Nghe vậy Thẩm Ngọc ánh mắt sáng ngời, vội mở ra xem, có 10 vạn lượng. Nhìn dáng vẻ thu vào cũng không tệ lắm. Bọn họ nói tốt là chia đôi trướng, nói cách khác Tiêu Giác trong tay cũng có 10 vạn lượng. Thẩm Ngọc cầm cái bánh bao ăn khẩu. Nghĩ thầm không thể như vậy tiện nghi hắn. Này đó tiền cần thiết cho hắn hoa rớt, không thể tiện nghi tiểu tam. Thu hồi tới. Đợi lát nữa ra phủ. Lục Phú đem đồ vật giao cho Hồng Thược khóa lên. Sau đó ăn xong cơm sáng, Thẩm Ngọc tính toán mang theo người ra phủ mua sắm. Chỉ là lúc này Tiêu Giác nghe tin lại đây, muốn đi đâu? Hử, ai cần ngươi lo? Không nói liền không cho phép ra phủ. Thẩm Ngọc không vui nói, dựa vào cái gì? Ta ra phủ đi dạo phố còn muốn cùng ngươi thông báo. Hôm nay muốn vào cung cấp phụ hoàng thi trầm. Tiêu Giác thình lình nói. Không đi. Vì sao? Thẩm Ngọc ngồi xuống nói, bổn tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt. Tiêu Giác sắc mặt hơi trầm xuống, nhân mệnh quan thiên, đừng hồ nháo. Thẩm Ngọc khỏe môi lanh câu, lại nói tiếp chúng ta hiện tại chỉ là hợp tác quan hệ, ta đây cho ngươi phụ hoàng xem bệnh, ngươi tổng muốn phó tiền khám bệnh đi. Ngươi muốn nhiều ít tiền khám bệnh. Thẩm Ngọc liếc mắt hắn bên hông túi tiền, 10 vạn lượng. Nam nhân cười thanh, có thể. Trở về lại cho ngươi. Đáp ứng như vậy sảng khoái, tổng cảm thấy nơi nào có vấn đề. Bất quá Thẩm Ngọc đảo không sợ hắn quy nợ, lần này không cho, lần sau nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn phụ hoàng thi châm xem bệnh. Mặc kệ làm cái gì, mục đích chính là muốn đảo rông hắn hầu bao. Thẩm Ngọc liền không có so đo, đi theo tiến cung. Vạn tượng điện. Thái thượng hoàng thân thể tiệm hảo, hoàng thái hậu thật cao hứng. Hôm nay Khương thái hậu, Bạch thái phi, còn có mấy cái vương gia mẫu phi bọn người tới thỉnh an bồi thái thượng hoàng trò chuyện. Nghe nói Tiêu Giác cùng Thẩm Ngọc tới khiến cho người mau mời. Hoàng thái hậu nhìn đến Thẩm Ngọc, vẫn là có chút thất vọng, như thế nào Bạch thần y còn không có trở về sao? Hoàng thái hậu cũng không hy vọng Thẩm Ngọc cấp thái thượng hoàng thi châm. Thẩm Trường Thanh nữ nhi có thể có cái gì thứ tốt? Liền sợ nàng mưu hại thái thượng hoàng. Hiện tại tiểu hoàng đế cùng Thẩm Trường Thanh là cá mẹ một lứa, thái thượng hoàng cũ bộ âm thầm chèn ép tiểu hoàng đế, Tiêu Hành sợ là hận chết thái thượng hoàng. Lần trước chúng độc sự không giải quyết được gì. Hoàng thái hậu sợ tới mức không nhẹ, không dám thiếu cảnh giác, ai đều không tin, càng thêm không tin Thẩm Ngọc. Tiêu Giác gật đầu, còn muốn một thời gian mới có thể trở về. Thẩm Ngọc nhìn hoàng thái hậu, ôm hòm thuốc đã muốn đi, nàng còn không vui tới đâu. Tiêu Giác túm nàng, ánh mắt cảnh cáo mười phần, hoàng tổ mẫu xin yên tâm, Ngọc Nhi được đến Bạch Thần Y y chân truyền, nàng có thể cấp phụ hoàng thi châm, lần trước chính là Ngọc Nhi cấp phụ hoàng giải độc. Lời nói là nói như vậy, khốn khổ ra vẫn là không yên tâm. Mấy cái thái phi cũng tỏ vẻ không yên tâm. Lúc này Thẩm Yên nói, thân thiếp nhưng thật ra có cái chủ ý. Hoàng thái hậu nhìn nàng, nói xem. Thẩm Yên cười nói, có thể cho trưởng tỷ đem áp chế thái thượng hoàng trong cơ thể độc phát phương pháp nói cho thái y, làm tư chất cao thâm thái y cấp thái thượng hoàng thi châm. Hoàng thái hậu ánh mắt sáng ngời, cảm thấy cái này chủ ý không tồi, vậy như vậy làm. Thẩm Ngọc cười lạnh, đây là sư phó của ta bất truyền tuyệt học, truyền thụ cho ta khi liền nói không có khả năng truyền cho người ngoài. Tưởng học trộm nàng y dược thuật, thật đúng là nghĩ ra được. Thẩm Yên câu môi nói, cái này đơn giản, trưởng tỷ có thể thu thái y dược vì đồ đệ a, chỉ cần là thầy trò quan hệ, vậy sẽ không ngoại chuyện. Thẩm Ngọc ánh mắt lạnh lùng, bổn vương phi tư chất còn thấp còn không có năng lực thu đồ đệ. Thẩm Yên không khách khí cười lạnh nói, nói đến nói đi ngươi chính là không chịu truyền thụ y dược thuật. Biết hoàng hậu còn có mặt mũi nói, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Hoàng hậu có phải hay không không đọc qua thư? Thẩm Yên sắc mặt biến đổi, ngươi. Hoàng thái hậu sắc mặt không mau, không thích Thẩm Ngọc cái này nuông chiều to gan lớn mật tính tình. Đang muốn gian dạy. Tiêu Giác túm Thẩm Ngọc xả đến phía sau, nếu Ngọc Nhi thi châm ra cái gì vấn đề, bổn vương đầu người đảm bảo, như vậy dùng có thể đi. Thẩm Ngọc thầm mắng, cậu tử nam nhân, cái gì đều người khác đầu đảm bảo, không phải tương đương lấy nàng đầu người đảm bảo. Đừng tưởng rằng hắn hảo tâm, nếu không phải chúng đồng tâm cổ, hắn khẳng định sẽ không lấy chính mình đầu người đảm bảo. Hừ. Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng thân thể trì hoãn không được. Thái thượng hoàng nói, khiến cho lang vương phi cho chấm thi châm. Tiêu Giác lại không nóng nảy, bất quá Ngọc Nhi thi châm, muốn thu 10 vạn lượng tiền khám bệnh. Thái thượng hoàng, đứa con trai này khẳng định là nhặt được đi. Khương thái hậu tức khắc cười lạnh, lang vương thật là cái đại hiếu tử a. Bạch thái tử phi sắc mặt khẽ biến, Giác Nhi, không thể như thế. Nào có cấp thân cha xem bệnh còn muốn bỏ tiền. Thẩm Ngọc không phải bạch trảm. Nàng hiện tại là lang vương phi. Là Tiêu gia con dâu, nàng có bổn sự này, có thể cho trị liệu thái hoàng thượng là nàng phúc khí, kia còn có thu tiền khám bệnh đạo lý. Tiêu Giác đột nhiên đề nghị, rước lấy một đám người trào phúng cùng chửi rủa. Thẩm Ngọc tắc trợn tròn mắt, đôi mắt trợn tròn, trách không được hắn tới phía trước dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi cho nàng 10 vạn lượng tiền khám bệnh. Hắn không nghĩ tới chính mình bỏ tiền a. Chương 87 khẩu thị tâm phi. Chương 88 này số tiền từ hoàng đế ra. Tiêu Giác sắc mặt như thường, bình tĩnh cho các nàng tính sổ. Ngọc Nhi cấp phụ hoàng dùng dược liệu, dinh dưỡng, dịch, thậm chí ngân châm đều là bạch chẳng cấp, này đó đều đến bổn vương ở bỏ tiền. Phụ hoàng không phải chỉ có bổn vương một cái nhi tử đi. Nhiều như vậy đứa con trai tính lên bổn vương nhất nghèo. Hoàng thượng không biết xấu hổ làm bổn vương toàn bộ gánh vác sao. Mọi người! Thái thượng hoàng khỏe mắt gân xanh bạo khiêu, châm còn chưa có chết đâu. Cũng dám ở chỗ này tính sổ. Tiêu Giác không chút hoang mang nói, phụ hoàng bất giận, nhi thần là không có biện pháp. Ngài cũng biết bạch trảm đến khám bệnh tại nhà từ trước đến nay sang quý lại khó thỉnh, nàng cái này là tính tình không tốt, nam thượng khinh cuồng, thập phân ngạo khí, đưa tiền đều không nhất định có thể thỉnh nàng tới. Ngọc Nhi chỉ là hắn đồ đệ, rất nhiều đồ vật cũng chưa biện pháp chính mình điều chế ra tới, cũng chỉ có thể dựa vào bạch trảm cung cấp. Nhưng nàng đồ vật không tiện nghi nha, việc này hoàng tổ mẫu, thái hậu, hoàng thượng đều rõ ràng. Một bao buôn bán dịch thấp nhất giá là 3.000 lượng, còn không tính tiền khám bệnh. Gần nhất phụ hoàng ăn không vô đồ vật, yêu cầu uống dinh dưỡng dịch đỡ đói, ta đều hoa tiền mua, cùng nhau đã hoa 5 vạn nhiều hai. Thái thượng hoàng. Bạch thái phi nghe xong tức khắc đau lòng nhi tử, nàng không nói. Bởi vì Tiêu Giác nói cũng là sự thật. Này 3 năm tới, nhi tử vì nàng ăn quá nhiều khổ. Từ đường đường một cái thái tử lưu lạc đến so nghèo khổ bá tánh còn gian nan. Chứ bỏ một tòa phủ đệ, liền hai bàn tay trắng, chuyện gì đều phải tự tay làm lấy. Liền hạ nhân đều thỉnh không dậy nổi. Lúc ấy, lại có ai trợ giúp quá hắn? Không phải bỏ đa xuống giếng, chính là âm thầm tắc muốn hắn tánh mạng. Ngẫm lại nhi tử quá đến kia đoạn đú ám nhật tử, Bạch Thái Phi liền nhịn không được khóc, lúc trước Thái tử phủ bị sao, cái gì đều không có, Giác Nhi còn ở trong tù đãi mấy tháng. Nếu không phải mẫu hậu ra mặt che chở một vài, ngươi đều khả năng không thấy được nhi tử. Sau lại vì cưới vương phi, lại mượn không ít tiền. nghe được nữ nhân thấp giọng khóc lóc kể lể. Thái thượng hoàng tức khắc đau lòng, hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm, nguyên lai bọn họ mẫu tử quá đến như vậy khổ. Khương Thái Hậu ám trừng mắt nữ nhân, buồn bực nói, Bạch Phi ngươi ở Thái Thượng Hoàng trước mặt nói hiệu nói vượn cái gì. Nội vụ phủ mỗi tháng đều có ấn lệ cấp lang vương tiền tiêu vặt, mỗi cái vương ra đều là giống nhau, có sổ sách nhưng cha, ngươi đừng vội bôi nhỏ ai ra cùng Hoàng thượng. Bạch Thái Phi mặt mày thanh lãnh, có vẻ lương bạc, nhìn Khương Thái Hậu câu môi cười cười, Khương Thái Hậu kích động như vậy làm cái gì. Ta lại không có nói ngươi cùng Hoàng thượng ngược đãi mấy cái vương ra. Nội vụ phủ là có cấp tiền tiêu vặt. Nhưng Giác Nhi mới vừa thành thân đã sớm tiêu hết sở hữu tích tụ, mà gần nhất thỉnh bạch thần y xem bệnh tiền khám bệnh, dược tiền, đều là Giác Nhi đào, tính lên ít nói cũng có mười mấy vạn lượng, nếu trường kỳ như thế đi xuống, con ta một người chỉ sợ nhận không nổi. Thái thượng hoàng lại không phải chỉ có hắn một cái nhi tử, ở dân gian tới nói, phụng dưỡng cha mẹ, không đều là làm nhi tử bình quan sao. Giác Nhi làm có cái gì sai? Rốt cuộc là đương quá hoàng hậu, tuyệt phi nhu nhược mỹ nhân. Nói chuyện Phạm Nhi liền so Khương Thái Hậu có Thái Hậu hương vị. Lúc này Tấn Vương mẹ đẻ, Hiền Thái Phi nhìn mắt Bạch Thái Phi, không khỏi cười nói, Bạch tỷ tỷ nói có đạo lý, bất quá nhi tử phụng dưỡng cha mẹ yêu cầu bình quán, đây là dân gian cách nói, chúng ta là hoàng gia, hiện tại là hoàng thượng đương gia làm chủ, này tiền khám bệnh lý nên từ hoàng thượng ra mới đúng. Lương Vương mẹ đẻ, Thục Thái Phi nói, ân, hoàng thượng tọa ủng tiêu quốc Giang Sơn, nếu là kẻ hèn 10 vạn lượng đều lấy ra tới, chỉ sợ phải bị người chê cười. Liên Vương mẹ đẻ, Đức Thái Phi đi theo gật đầu, mấy cái vương gia cùng lang vương đều là giống nhau tiền tiêu vặt, tuy nói có chức quan trong người nhưng mặt khác một khác phân bổng lộc, nhưng thường xuyên làm sai bị phạt bổng lộc, vương phủ chi tiêu đại, như thế đi xuống thừa không được mấy cái tiền. An Vương mẫu phi, Tống Thái Phi ngồi ở một bên bảo trì an tĩnh, chỉ là đi theo không phát biểu ý kiến, rốt cuộc nàng phi vị thấp nhất, thời trẻ cung đấu đã sớm dưỡng thành ít nói lời nói tính tình, hơn nữa nàng nhi tử còn không có thành thân, không cần dưỡng tức phụ. Tiêu phí không lớn. Nàng không có gì mấy chàng nói chuyện. Mấy cái thái phi đều thế nhi tử khóc than. Liên hợp lại đối phó Khương Thái Hậu. Đổi lại trước kia là không dám. Nhưng hiện tại bất đồng, Thái Thượng Hoàng tỉnh lại, trên người nếu có thể khắc phục, kia ở Hoàng Cung liền có thể chế ước Hoàng đế cùng Khương Thái Hậu. Cho nên đại gia lá gan đều nổi lên tới. Khương Thái Hậu đôi mắt tức giận đến đỏ bừng, trừng mắt này đàn nữ nhân tràn ngập sát ý. Thái Thượng Hoàng nhìn nàng, trực tiếp mệnh lệnh nói. Này số tiền từ hoàng đế ra. Khương Thái Hậu hít sâu khẩu khí, cười nói, Thái Thượng Hoàng nói chính là, thần thiếp này liền làm người thông chi hoàng thượng đưa ngân phiếu lại đây. Thái Thượng Hoàng đối này bất mãn, hắn một cái hoàng đế, đã không phải không cai sữa hoa, còn phải mọi việc nghe ngươi cái này mẫu hậu. Thái Thượng Hoàng nói ý có điều chỉ. Khương Thái Hậu sắc mặt biến đổi, cung quýt đứng dậy quỳ xuống nói, Thái Thượng Hoàng bất giận, thần thiếp. Thần thiếp. Hoàng Thái Hậu mắt lạnh nhìn, được rồi, làm Hồng Công Công đi một chuyến. Nhìn đến Khương Thái Hậu như vậy không lưng ngốn gối, Hoàng Thái Hậu trong lòng cuối cùng thống khoái. Bất quá là một cái nho nhỏ phi tần ngồi trên Thái Hậu chi vị, thật đúng là cho rằng nhi tử làm hoàng đế, chính mình chính là tiêu quốc hậu cung chi chủ. Hừ, thiên chân. Hoàng gia tranh thủy còn thâm đâu. Này 3 năm tới không thiếu chịu bọn họ mẫu tử khí, bằng không nàng cũng sẽ không tránh ở Di Hòa cung không ra khỏi cửa. Có Thái Thượng Hoàng ở, rốt cuộc là không giống nhau. Hậu cung Khương Thái Hậu lời nói đã không tính. Không phải nàng cùng tiểu hoàng đế một tay che trời thiên hạ. Hồng Công Công đi rồi tranh liền từ hoàng đế nơi nào mang tới 10 vạn lượng ngân phiếu giao cho Tiêu Giác. Tiêu Giác cầm liền ma lưu suy trong lòng ngực, Ngọc Nhi, cấp phụ hoàng thi chấm đi. Thầm Ngọc, cậu tử nam nhân, quả nhiên coi như nàng là kiếm tiền công cụ người. Bất quá này số tiền, nàng sẽ cùng hắn phải về tới. Thầm Ngọc dẫn theo hồng thuốc tiến lên, phụ hoàng nhi thần chức cho ngài bắt mạch. Ân. Ngự thư phòng. Tiêu Hành tức giận đến tạm nhiên mực. Tiêu tới Thẩm Trường Thanh một đốn phá mạ, Thẩm Ngọc rốt cuộc sao lại thế này? Nàng sẽ ý nghĩa thuật sự, vì cái gì ở tứ hôn trước không nói rõ ràng. Vốn dĩ nói tốt tới rồi lang vương phủ cho hắn làm nội tuyến, giúp hắn diệt trừ Tiêu Giác. Hiện tại khen ngược trái lại giúp đỡ Tiêu Giác nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói, Hoàng thượng đừng có gấp, Ngọc Nhi là bị lang vương bức bách. Ngọc Nhi ở xuất giá trước không tính sẽ ý nghĩa thuật, chỉ là xem qua mấy quyển ý nghĩa thư, là sau lại tới rồi lang vương phủ đi theo Bạch Trảm tài học sẽ. Ngắn ngủn mấy tháng phải tới rồi Bạch Trảm chân truyền, có thể cấp Thái Thượng Hoàng tạo áp lực chế trong thân thể hắn độc phát, kia nàng thật đúng là cái thiên tài. Tiêu Hành âm thầm tức giận, hiển nhiên không tin. Thẩm Ngọc hôn trước thanh danh, toàn kinh thành đều biết, nàng chính là cái ngược đại ngốc nết bình hoa, cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông, chỉ biết hoa si thích Tiêu Giác, vây quanh nam nhân chuyển nữ nhân, liền nàng cái kia đầu óc, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội học được y y thuật. Tiêu Hành đánh chết đều không tin, nơi này đầu nhất định có vấn đề. Thẩm Trường Thanh đôi mắt híp lại, hoàng thượng là tại hoài nghi bổn tướng sao? Tiêu Hành Lương căng thẳng, chấm. Không phải ý tứ này. Thẩm Trường Thanh âm lạnh, ánh mắt quá mức sắc bén, cả người phát ra hơi thở giống như hàn băng thứ người. Tiêu Hành bất quá là trong tay hắn con rối hoàng đế, mọi chuyện đều phải hỏi qua Thẩm Trường Thanh mới có thể quyết sách người, căn bản chống đỡ không được này cổ uy áp. Vội vàng thu liễm tính tình, nhạc phụ, không cần hiểu lầm chấm chỉ là khí bất quá, nhất thời nói không lựa lời. Thẩm Trường Thanh trầm giọng, bổn tướng nói, hoàng thượng không cần xuất ruột, còn không phải là 10 vạn lượng sao? Hoa chính là quốc khố tiền, ngươi đau lòng cái gì? Lại nói ngươi hiện tại là hoàng thượng, muốn tiền kia còn không dễ dàng sao? Chương 88 này số tiền từ hoàng đế ra. Chương 89-8 giống như không quá đủ đi. Nhạc phụ ý tứ là thêm thuế má sao? Thẩm Trường Thanh có chút ghét bỏ nói, hoàng thượng mới vừa đăng cơ mãn 3 năm, một không đánh giặc, nhị không làm cái gì công trình thủy lợi, hiện tại thêm thuế má, chỉ biết chọc bực dân chúng, không thể được. Tiêu Hành không thể tưởng được biện pháp khác, trừ bỏ thuế má còn có cái gì biện pháp? Nhanh nhất biện pháp chính là xét nhà, phạt tiền. Ở trên triều đình có thái thượng hoàng cũ bộ nơi trốn cùng hoàng thượng đối nghịch, những người này không cần thiết lưu, tìm cơ hội liền nổ cỏ tận gốc. Thẩm Trường Thanh khỏe môi lanh méo một cái, đáy mắt lướt qua ấm lãnh, thái thượng hoàng thoái vị, hiện tại thân thể còn suy yếu, lại thế nào, cũng quản không được như vậy nhiều người. Hiện tại hoàng quyền là ở hoàng thượng trong tay, tiêu quốc thiên hạ như cũng là ngươi ở làm chủ, nên tàn nhẫn khi, liền quyết không thể mềm lòng. Tiêu Hành nghe xong tức khắc cảm thấy là cái ý kiến hay, có thể lấy nhanh chóng được đến một số tiền, lại có thể diệt trừ thái thượng hoàng những cái đó chảo nha, một công đôi việc. Thật lạ như thế nào làm? Thẩm Trường Thanh cười khẽ cười, bổn tướng sẽ an bài, đến lúc đó hoàng thượng phối hợp là được. Tiêu Hành trong lòng âm thầm cao hứng, Thẩm Trường Thanh làm là từ trước đến nay sát phạt quả quyết, sấm rền gió cuốn, chưa bao giờ bất quá đường rẽ, Tiêu Hành đối hắn thập phần tín nhiệm, hảo, kia việc này liền giao cho nhạc phụ. Ân, xác lập hoàng quý phi sự hoàng thượng chuẩn bị thế nào? Trẫm đã ở cùng mẫu hậu thương lượng, chính là sợ hoàng thái hậu không đáp ứng. Tiêu Hành có chút phiền muộn, sách phong hoàng thái hậu cháu gái làm quý phi, đây là mượn sức cùng chế ước hoàng thái hậu một loại thủ đoạn, thế ở phải làm. Nhưng cũng không quá dễ làm. Hoàng thái hậu căn bản không duy trì hắn làm hoàng đế, lúc trước liền kiên quyết phản đối Mộc gia nữ nhi tiến cung. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, chỉ cần Mộc gia đáp ứng là được, cần thiết là Mộc gia nữ nhi. Hoàng thượng mãi tiêu quốc thiên hạ chi chủ, long trương phượng tư, tin tưởng không có mấy người phụ nhân có thể để phòng hoàng thượng mị lực, thích hợp thời điểm hoàng thượng còn phải tự thân xuất mã. Chỉ cần Mộc gia cô nương thích hoàng thượng, kia hết thể liền giải quyết dễ dàng. Việc này Thẩm Trường Thanh đã có nhất định kinh nghiệm, tựa như nhà hắn bảo bối nữ nhi, Thẩm Ngọc thích Tiêu Giác, hắn không đồng ý căn bản không có biện pháp nha. Cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn giúp nàng gả cho Như Ý lang quân. Nghĩ vậy sự Thẩm Trường Thanh trong lòng liền bực bội. Tiêu Hành cười nói, nhạc phụ nói có lý, việc này ngài yên tâm, chấm biết như thế nào làm. Trị quốc lý chính không quá hành, liêu nữ nhân hắn vẫn là thực lành nghề. Thẩm Trường Thanh gật đầu, trầm giọng nói, ân, cũng đừng quên nhiều bồi bồi hoàng hậu chính là hoàng hậu, ngài chính cung nương nương, hoàng trưởng tử cần thiết từ hoàng hậu trong bụng ra tới, hoàng thượng nhưng đừng khi dễ nữ nhi của ta, cũng đừng quên đáp ứng bổn tướng sự. Tiêu Hành ra đầu tê dại, cười nói, chấm biết. Vạn tượng điện, thái thượng hoàng muốn châm cứu chữa bệnh, liền làm những người khác đều tan. Chỉ có Bạch Thái Phi lưu lại. Thẩm Ngọc ở bên trong cấp thái thượng hoàng thi trầm. Tiêu Giác cùng Bạch Thái Phi ở phòng khách chờ. Bạch Thái Phi ánh mắt ôn nhu nhìn nhi tử, cười nói, Giác Nhi, cái kia cố đại tiểu thư mẫu phi gặp qua. Tiêu Giác bưng chung trà uống lên khẩu, ân, mẫu phi nhưng có chọn người thích hợp. Tìm một cơ hội liền cùng phụ hoàng đề một chút tứ hôn, cho nàng tìm cái tốt đẹp nhân ra. Cứ như vậy, bổn vương cũng liền không hề thiếu cố ra cái gì. Việc này làm phiền mẫu phi. Bạch Thái Phi mày nhíu lại, ngươi cùng Thanh Nhan từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ đối nàng liền không điểm cảm tình sao? Hiện tại bên cạnh ngươi không có gì người, đang cần giống Thanh Nhan như vậy ôn nhu săn sóc cô nương. Nàng vẫn là cố tướng quân nữ nhi, cố tướng quân cùng ngươi có ân, ngươi chiếu cố hắn nữ nhi cũng là hẳn là. Ta cảm thấy không cần thiết cho nàng tìm người khác, ngươi cưới hồi phủ làm chắc phi bất chính hảo sao? Tiêu Giác ngẩng đầu, nhíu mày nói, mẫu phi, ta không tính toán cưới chắc phi. Bạch Thái Phi thần sắc tức khắc không vui, là bởi vì Thẩm Ngọc sao? Nàng không được ngươi nạp tiếp, kia vốn dĩ liền không đúng, việc này ngươi không cần sợ, đến lúc đó có ngươi phụ hoàng cho ngươi làm chủ. Bạch Thái Phi trong lòng đối Thẩm Ngọc cái này con dâu là 100 không hài lòng. Nếu có thể, nàng đều muốn cho nhi tử hưu, nhưng nể hà bọn họ là tiểu hoàng đế tứ hôn, hơn nữa Thẩm Trường Thanh ở trên triều đình như cũ quyền thế ngập trời, khó đối phó. Lấy Lang Vương phủ tình huống hiện tại, còn hưu không được Thẩm Ngọc. không có biện pháp chỉ có thể làm nàng tiếp tục làm cái này lang vương phi. Mẫu phi, đây là nhi thần chính mình sự, ngươi đừng động. Thấy nhi tử thái độ cường ngạnh, Bạch Thái Phi có chút sốt ruột, ngươi không thích cô Thanh Nhan, kia người khác tổng có thể đi, mẫu phi cho ngươi tuyển mấy cái cô nương đến lúc đó ngươi mang về vương phủ, chắc phi cũng hảo, phu nhân, thị thiếp đều có thể, tóm lại ngươi không thể cùng mỗi ngày cùng Thẩm Ngọc kia nữ nhân ở bên nhau. Bằng không, nàng sợ nhi tử chống cự không được dụ hoặc, lâu ngày sinh tình, yêu Thẩm Ngọc làm sao bây giờ? Nàng chính là Thẩm gia nữ nhi. Bọn họ mẫu tử hiện giờ đi như vậy đồng ruộng, đều là bị nàng phụ thân Thẩm Trường Thanh làm hại. Hiện tại hắn không chỉ có cưới kẻ thù nữ nhi, chẳng lẽ còn muốn cùng kẻ thù nữ nhi sinh nhi dục nữ sao? Tiêu Giác ánh mắt hơi trầm xuống, hiện tại ta không nghĩ sinh nhi dục nữ. Thù lớn chưa trả phía trước, hắn sẽ không theo bất luận cái gì nữ nhân có hài tử. Cho nên sẽ không muốn cái gì chắc phi, phu nhân, thị thiếp. Hắn nguyên bản không tính toán lúc này cưới vương phi, nếu không phải Thẩm Trường Thanh âm thầm tính kế hắn, hắn căn bản sẽ không cưới Thẩm Ngọc. Nhớ tới việc này, Tiêu Giác tâm tình có chút bực bội, việc này không cần nhắc lại. Bạch Thái Phi mắt đẹp ngơ ngẩn, Giác Nhi. Thấy mẫu tử hai không khí có chút cứng đờ, Từ Ma Ma vội tiến lên khuyên bảo, vương gia, Thái Phi cũng vì ngài hảo, đau lòng ngài bên người không có cái vừa ý người hầu hạ. Bạch Thái Phi tâm tư vừa động, đúng vậy, Giác Nhi mẫu phi thật là đau lòng ngươi, nếu ngươi không nghĩ nạp tiếp, kia mẫu phi tuyển hai cái cơ linh nha đầu cho ngươi tại bên người hầu hạ, tổng có thể đi. Bạch Thái Phi hiểu biết nhi tử, đêm tân hôn bị Thẩm Ngọc tính kê trung dược viên phòng, hiện tại hắn đoạn sẽ không chạm vào Thẩm Ngọc nữ nhân này. Nhưng như vậy không phải ủy khuất chính mình sao? Cho nên mặc kệ thế nào, nhất định phải cấp nhi tử bên người tắc mấy người phụ nhân. Không thể làm Thẩm Ngọc mỗi ngày quấn lấy nàng nhi tử. Tiêu Giác nhìn Bạch Thái Phi, lanh khốc mắt phượng híp lại mị, trong lòng có khác tính toán, ân, vậy ý đi hải mẫu phi ý tứ đi. Thấy hắn cuối cùng nhả ra, Bạch Thái Phi cười nói, ta đây hiện tại liền đi chữ tú cung tuyển mấy cái, đợi lát nữa ngươi mang về phủ. Trong cung chữ tú cung, nhiều đến là cung nữ, có chút vẫn là quan gia con cháu, thân phận, phẩm đức, dung mạo đều là trải qua tầng tầng sàng chọn, không có gì vấn đề. Nếu có thể đến vương gia sùng hạnh, tùy thời có thể sách phong danh phận. Thẩm Ngọc ôm hòm thuốc ra tới, liền nhìn đến tám thân xuyên phấn nộn cung phục, xinh đẹp như hoa cung nữ bài bài đứng ở điện tiền. Tiêu Giác sự không liên quan mình ngồi ở ghế thái sư uống trà. Bạch Thái Phi thấy nàng ra tới, liền nói, cấp thái thượng hoàng thi xong châm. Thẩm Ngọc gật đầu, ân. Tiếp theo thái thượng hoàng cũng đi theo ra tới, nhìn mắt đại điện tình huống, nhìn Bạch Thái Phi dò hỏi, này mấy cái cung nữ sao lại thế này. Thẩm Ngọc dựng lên lỗ thai, vấn đề này đúng là nàng muốn hỏi, rốt cuộc sao hồi sự. Bạch Thái Phi đứng dậy lại đây đỡ nam nhân ngồi xuống, cười nói, Giác Nhi bên người không có một cái chi kỷ người hầu hạ, thần thiếp không yên tâm, cho nên ở chữ tu cung cho hắn tuyển mấy cái cung nữ mang về đi theo bên người hầu hạ. Nghe vậy Thái Thượng Hoàng nhìn mắt Tiêu Giác, ân, lang vương phủ ít người, đích xác hẳn là thêm vài người. Bạch Thái Phi nhìn Thẩm Ngọc, chỉ là mấy cái cung nữ, Ngọc Nhi hẳn là sẽ không phản đối đi. Thẩm Ngọc ôm hồng thuốc, cười nói, như thế nào sẽ, vương gia bên người đích xác không có vừa ý người hầu hạ. Là con dâu sơ sẩy, vẫn là mẫu phi tưởng chú đáo. Cái này cung nữ nhìn chính là ôn nhu vừa ý, có các nàng hầu hạ vương gia, ta yên tâm. Nói cười tủm tỉm nhìn Tiêu Giác, vương gia, tám giống như không quá đủ đi, không bằng ta bồi ngươi đi chữ tú cung lại tuyển tám. Chương 89 tám giống như không quá đủ đi. Chương 90 bổn tiểu thư hôm nay liền chịu chết ngươi cái này tiện nam nhân. Tiêu Giác nhìn tươi cười đầy mặt nữ nhân, nhíu mày nói, không cần, liền này mấy cái đủ rồi. Ân, kia không có việc gì. Con dâu cáo lui. Thẩm Ngọc toàn bộ hành trình biểu hiện ôn nhu rộng lượng, ôm hòm thuốc yên lặng rời khỏi Vạn Tượng Điện. Tiêu Giác đứng dậy đi theo rời đi. Phía sau tám cung nữ cũng đi theo. Dọc theo đường đi Thẩm Ngọc đều không có nói với hắn lời nói. Tiêu Giác trong lòng mạc danh thấp thỏm, giải thích một chút, này không phải bổn vương ý tứ. Thẩm Ngọc cám trợn trắng mắt, thần thiếp minh bạch, là mẫu phi ý tứ. Vậy ngươi còn sinh khí? Tiêu Giác đều muốn lôi trụ nàng. Nữ nhân cố ý đi được thực mau, giống như không nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Ngày thường liền mảnh mai đi bất động, hiện tại như thế nào liền bước đi như bay. Tiêu Giác nhịn không được muốn lôi trụ nàng trào phúng hai câu. Đi đến ngự hoa viên gặp Thẩm Trường Thanh. Cha! Thẩm Ngọc liền lập tức chạy tới. Cha, hôm nay ta tưởng về nhà ăn cơm, Ngọc Nhi tưởng ngài cùng tổ mẫu. Thẩm Trường Thanh nhìn đến nữ nhi thật cao hứng, nhưng nhìn đến Tiêu Giác cùng với hắn phía sau tám xinh đẹp như hoa cung nữ, tươi cười nháy mắt không còn sót lại chút gì, đầy mặt không sắc mặt tốt chắp tay. Gặp qua lang vương gia. Sau đó ngay sau đó nói, bổn tướng tưởng niệm nữ nhi, tưởng tiếp Ngọc Nhi về nhà ở vài ngày, vương gia sẽ không phản đối đi. Tiêu Giác. Thẩm Ngọc ôm phụ thân cánh tay, nhìn về phía nam nhân, vương gia vừa mới nói, sẽ không câu thúc ta, ta tưởng về nhà ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Tổ mẫu chân cẳng không có phương tiện, vừa lúc ta về nhà trụ đoạn thời gian, cho nàng lao thấp khớp trị tận gốc hảo. Thẩm Trường Thanh cười nói, vậy đa tạ vương gia thông cảm lão thần. Hai cha con kẻ sướng người họa, Thẩm Ngọc kéo hắn cánh tay, cứ như vậy không phản ứng nam nhân, lo chính mình quyết định rời đi. Chờ Tiêu Giác tới rồi cửa cung, Thẩm Ngọc đã ngồi trên thẩm gia xe ngựa đi theo Thẩm Trường Thanh nên ngang mà đi. Ảnh Thất đuổi theo, vương gia. Vương phi sinh khí làm sao bây giờ? Tiêu Giác trong lòng chính khí bực, tức khắc tức giận nói, nàng có cái gì nhưng tức giận. Động bất động liền lấy về nhà mẹ để uy hiếp bổn vương, cho rằng bổn vương sẽ sợ nàng không thành. Ảnh Thất sợ tới mức vội chắp tay, vương gia bất giận. Hừ. Tiêu Giác sắc mặt xanh mét, hồi phủ. Ảnh Thất thập phần thấp thỏm, thật cẩn thận nói, kia cái này mấy cái cung nữ mang về vương phủ. Đáng chết nữ nhân. Động bất động liền về nhà mẹ đẻ, có bản lĩnh đời này đừng trở lại. Bổn vương cũng không tin chị không được nàng. Tiêu Giác tức giận xoay người lên ngựa, một kẹp mã bụng tuyệt trần mà đi. Ảnh Thất mồ hôi đầy đầu, lưu lại phụ trách mang mấy cái cung nữ hồi vương phủ dàn xếp. Tin tức thực mau truyền ra. Vui mừng nhất chính là Thẩm Yên, ha ha, bổn cung liền nói Tiêu Giác không có khả năng vì Thẩm Ngọc không nạp tiếp. Nam nhân đều là một cái tính tình. Sao có thể cả đời chỉ chạm vào một nữ nhân? Giống Tiêu Giác như vậy nam nhân, mặc dù không phải thái tử, không phải hoàng đế, hắn bên người đều sẽ không thiếu nữ nhân. Vội vàng cho không liền một đống, dụ hoặc dưới, lại thế nào giữ mình trong sạch nam nhân đều không có biện pháp chịu đựng mỹ nhân dụ hoặc. Hùng chi Tiêu Giác vốn dĩ liền chán ghét Thẩm Ngọc. Phụ thân ngăn được hoàng đế cấp Tiêu Giác ban thưởng nữ nhân. Nhưng ngăn không được thái thượng hoàng bọn họ a. Biết được tin tức này, còn có từ giữa có thể nhìn đến Tiêu Giác ngày thường sủng Thẩm Ngọc bất quá là trước mặt ngoại nhân diễn kịch. Hiện tại Thẩm Ngọc tức giận đến chạy về nhà mẹ đẻ, có thể thấy được nàng gả cho Lang Vương đều không phải là mặt ngoài như vậy hạnh phúc vui sướng. Thẩm Yên tâm tình rất tốt, không khỏi hừ khúc. Lúc này một tiếng hoàng thượng giá lâm. Thẩm Yên tức khắc càng thêm cao hứng, quả thực tâm hoa nộ phóng, vội đứng dậy nghênh đón, thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Yên nhi không cần đa lễ. Tiêu Hành hôm nay phá lệ ôn nhu. Thẩm Yên không khỏi thụ sủng nhược kinh. Hoàng thượng, ngài hôm nay như thế nào có rảnh nhớ tới thần thiếp Tê Phượng Cung? Nói liền ủy khuất mau khóc. Tiêu Hành tức khắc đau lòng ôm nữ nhân an ủi, chấm gần nhất bận quá, xem nhẹ Yên Nhi, là chấm không tốt, Yên Nhi đừng khổ sở, chấm đáp ứng ngươi về sau chỉ cần có không, chấm liền tới bồi ngươi. Thẩm Yên cao hứng mau nhảy dựng lên, thật vậy chăng? Tưởng cái gì nàng tươi cười cứng đờ hạ, hoàng thượng không phải là hống ta vui vẻ đi. Tiêu Hành ôm nữ nhân ngồi xuống nói, chấm mãi vua của một nước, nhất ngôn cửu đỉnh. Yên Nhi còn không tin chấm. Ngươi là hoàng hậu của chấm, liền tính trong cung lại nhiều nữ nhân, chấm trong lòng cũng chỉ ái ngươi một người. Thẩm Yên bị lời ngon tiếng ngọt oanh tạc đầy mặt đỏ bừng, thiếu nữ tâm bạo liệt, thần thiếp trong lòng cũng chỉ ái hoàng thượng. Nói ánh mắt hơi lóe quá mạt tinh quang, thuận thế ngồi trên hắn trên đùi, bất chấp bảo trì hoàng hậu nên có đoan trang, đôi tay câu lấy nam nhân cổ, hoàng thượng cũng không biết thần thiếp có bao nhiêu tưởng ngươi. Tiêu Hành bàn tay to bóp nữ nhân eo nhỏ, trong lòng cũng có điều tính toán, chấm cũng tưởng ngươi. Đối nữ nhân hôm nay lớn mật biểu hiện cảm thấy phá lệ kích thích, liền không khỏi hôn lấy nàng. Một trận kích hôn qua sau, mới nói, Yên Nhi, cho chấm sinh cái hoàng tử như thế nào? Thẩm Yên ánh mắt tỏa sáng, việc này nàng tha thiết ước mơ sự, Thẩm Yên tức khắc kích động phát gục nam nhân chủ động mà nhiệt tình, trước mắt xấu hổ nói, ân. Thần thiếp nghe hoàng thượng. Thẩm Ngọc trở về thẩm gia, phát hiện nhật tử thật là quá đến phá lệ thoải mái. Mỗi ngày trừ bỏ đến Tùng Hạ Quyển cấp lao thái thái trị chân. Sau đó cùng lao thái thái tâm sự thiên, tiếp theo hồi Ngọc Phù Huyền đầu đầu miêu, ngủ. Nhật tử từng ngày qua đi, Thẩm Ngọc đều không có nghĩ tới hồi Lang Vương Phủ, chỉ là đáng tiếc nàng kiến tạo phòng bếp không thể dọn về tới. Nếu có thể dọn về tới, nàng liền có thể ở nhàm chán thời điểm học học chú nghệ. Thẳng đến ngày thứ ba ban đêm, Thẩm Ngọc tắm gội qua đi liền tính toán đắp cái mặt nạ sớm ngủ, từ tắm phòng ra tới phát hiện trong phòng nhiều một người. Một thân lanh khốc hắc ý gì, kim sắc mặt nạ sấn ra hắn có trắng nón làn da. Đỏ tươi môi hơi nhấp, một đôi đen nhánh mạ vàng mắt lơ đãng mà quét tới, ngạo khí lăng người. Cả người hơi thở lãnh khốc bá đạo, liền như vậy xâm nhập Thẩm Ngọc khuê phòng. Thẩm Ngọc thấy liền hoảng sợ, tưởng hái hoa đạo tặc, hô to lên, tới. Lúc này, nam nhân thân hình lập tức như quỷ mị vọt đến nàng trước mặt, che miệng nàng lại ba, tức giận ẩn nhận không phát, câm miệng. Hai chữ nện xuống tới giống như khối băng nện ở nàng trán thượng. Thẩm Ngọc cả người lông tơ không khỏi dựng thẳng lên, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, Tiêu. Tiêu Giác. Cậu tử nam nhân cư nhiên bỏ tường tiến vào. Tiểu thư. Lục phù mấy cái nghe được động tĩnh vội lại đây. Tiêu Giác ánh mắt u ám ám, vội bóp chặt Thẩm Ngọc eo, ôm người lăn tiến giường trong ổ chăn. Thẩm Ngọc đụng phải mấy nam nhân ngạnh bang bang ngực, mũi môi cơ hồ dính vào ở bên nhau. Nam nhân bá đạo lạnh lẽo hơi thở áp bách đến nàng có chút không thở nổi. Ta không có việc gì, chính là nhìn đến một con chết chuột. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, không cần hầu hạ. Lục Phu nhìn mắt phòng trong không có phát hiện người nào, thấy Thẩm Ngọc thượng giường chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nhẹ nhàng thở ra, là, tiểu thư sớm chút nghỉ ngơi. Nha đầu đi rồi, Thẩm Ngọc tức giận đẩy ra nam nhân, đứng dậy nói, buông ra ngươi hàm móng heo. Tiêu Giác trong lòng có tức giận, lạnh mặt, không chỉ có không buông tay, ngược lại gắt gao bóp nàng eo dùng sức đem người tốn đến chính mình bên người, hai người thân thể kề sát ở bên nhau, mệnh lệnh nói, ngày mai cho bổn vương về nhà. Như vậy quỳ bị cường ngạnh tốn đến hắn bên người, Thẩm Ngọc cảm giác cả người không thoải mái, ngươi trước buông ta ra. Nam nhân mặt mày lãnh khốc đến cực điểm, tay kính càng lúc càng đại, ngươi trước đáp ứng bổn vương ngày mai hồi vương phủ. Thẩm Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt, cắn răng nói, ta, ngươi không bỏ, ta liền kêu người. Ai ngờ giây tiếp theo, nam nhân nắm nàng cầm lấp kín miệng nàng. Mang theo mấy ngày nay tới phẫn nộ, thập phần thô lỗ, tùy ý mà, cố tình mà tăng thêm lực độ hung hăng nghiền áp nàng kêu kiểu nộn mềm mại môi. Cho đến đem nữ nhân khi dễ khóc, không có sao nuông chiều kiêu ngạo khí thế mới bằng lòng bỏ qua buông ra nàng. Kêu a, hiện tại bổn vương chuẩn ngươi có thể hô. Đem ngươi kia hảo cha kêu tới cấp ngươi chống lưng. Tiêu Giác buồn bực gầm nhẹ. Nào biết một cái chớp mắt cả người đột nhiên một cổ điện lưu tập kích lại đây. Tức khắc làm hắn là đi sức lực, thân thể sau này ngưỡng ngã vào chăn thượng vô pháp núp ních, ngươi đối bổn vương làm cái gì? Thẩm Ngọc khỏe mắt lập lòe nước mắt, nhào qua đi ngồi ở phẫn nộ nam nhân trên người, tiện nam nhân, lão nương cùng ngươi bằng. Tả câu quyền hữu câu quyền, một đốn dạo tấu. Ai ngờ đánh tới mặt nạ, đau đến nàng nước mắt thẳng tiêu. Tiêu Giác, lão nương cùng ngươi không để yên, ngươi cho ta chờ. Thẩm Ngọc thổi thổi đỏ rực tiểu nắm tay, xuống giường, cọ cọ cầm nàng ra châu tiên chạy về tới. Vô vô hắn kia trương lánh khốc tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú, khanh khách cười thanh, bổn tiểu thư hôm nay liền chịu chết ngươi cái này tiện nam nhân. Chương 90 bổn tiểu thư hôm nay liền chịu chết ngươi cái này tiện nam nhân. Chương 91 nói ngươi sai rồi. Tiêu Giác cả người tê dại, cảm giác tay chân rút gân, xử không ra sức lực tới. Nam ở trên giường nhìn nữ nhân bộ mặt có chút dữ tợn đi tới, như vậy làm hắn nhớ tới đêm tân hôn đêm đó Thẩm Ngọc. Đừng tới đây. Bang. Thẩm Ngọc buồn bực huy roi chịu hắn ủi. Nơi nào sẽ đau chịu nơi nào. Tiêu Giác khỏe mắt gân xanh bạo khiêu, Thẩm Ngọc. Không nghĩ tới nàng cư nhiên dám quất hắn. Bang. Thẩm Ngọc không để ý tới hắn chính là dùng sức chịu. Liên chịu vài hạ, nam nhân đều không có hé răng. Chỉ là mắt lạnh nhìn nàng, mày đều không có nhăn một chút. Kia ánh mắt lạnh như đao, xem đến Thẩm Ngọc cả người không thoải mái, nhưng nàng ở nổi nóng cũng không nghĩ dễ dàng buông tha hắn. Ngươi cầu ta nha. Nói ngươi sai rồi. Cầu bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư tạm tha ngươi. Thẩm Ngọc nghiến răng nghiến lợi, một bên quất đánh một bên trừng mắt hắn uy hiếp nói. Quất đánh một hồi lâu, nàng cánh tay đau nhức, nam nhân như cũ không cầu tha, vẫn không nhúc nhích tranh làm nàng quất đánh phát tiết. Thẩm Ngọc thật sự chịu bất động, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi, ngồi ở mép giường lau mồ hôi, thật đúng là da dày thì thô. Nàng ném xuống roi, tính toán đi ra ngoài gọi người tiến vào, giam giữ hắn cái hai ba thiên chậm rãi tra tấn một đốn. Đến lúc đó tìm cái tuổi trẻ lực tráng tới chịu hắn. Cũng không tin hắn còn có thể mạnh miệng. Hắn khi nào chịu thua, lại thả hắn. Chỉ là mới vừa đứng dậy nam nhân đột nhiên đứng dậy điểm nàng huyệt đạo. Thẩm Ngọc thân mình cứng đờ trụ, ngươi, ngươi như thế nào năng động? Không nên a. Nàng dùng đèn tin điện giật hắn, điện lực 10 phần, không có nửa nén hương thời gian hắn không có khả năng có sức lực động. Tiêu Giác gỡ xuống mặt nạ tùy tay một ném, lanh trầm khuôn mặt, không nói hai lời, đem người xách lên tới đặt ở trên đùi. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Ngọc hoảng hốt nói. Bang. Ngao. Thẩm Ngọc mặt bạo hồng, ngươi không biết xấu hổ. Tiêu Giác cười lạnh, lại lần nữa chụp đánh hạ nàng tiểu xảo mượt mà mương vện, dám quất đánh bổn vương, ai cho ngươi lá gan, ân. Bang. Bang. Phong ngừa nàng la to, kế tiếp nam nhân còn điểm nàng á huyệt. Thẩm Ngọc đầy mặt đỏ bừng, tức giận đến hai hàng nước mắt chảy ròng, không tiếng động lại kháng nghị. Tiêu Giác bị khí chứ. Chịu nàng một đốn tiểu thí thí, qua sẽ mới nguôi giận. Sau đó đem người bế lên tới đặt ở trên đùi. Hai người mặt đối mặt, nhìn rơi lệ đầy mặt nữ nhân, Tiêu Giác mắt phượng mị mị, thấp giọng cười nói, biết sai rồi sao? Thẩm Ngọc phẫn hận trừng mắt hắn. Mau nói ngươi sai rồi, bằng không bổn vương tiếp tục. Thẩm Ngọc ánh mắt tức khắc hoảng sợ nhìn hắn, không thể nói chuyện, liền lắc đầu đều làm không được, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt, trong mắt đều mau trừng ra tới. Tiêu Giác bàn tay nâng nàng mông vệnh, câu môi nói, sợ đau a? Kia cầu bổn vương nha. Thẩm Ngọc. Ha ha. Bổn vương đều đã quên Ngọc Nhi hiện tại không thể nói chuyện. Biết sai rồi sao? Nếu là biết sai rồi liền chớp tam hạ đôi mắt. Thẩm Ngọc vội vàng chớp Tam Hạ đôi mắt, theo nước mắt lan xuống, rớt ở hắn mu bàn tay thượng, nóng bỏng trước người. Tiêu Giác giải nàng á huyệt, hiện tại nói cho bổn vương nghe. Nói, ta, sai. Thẩm Ngọc hơi hơi rầu miệng, cắn môi chết sống không nói, có bản lĩnh ngươi giết ta, tiện nam nhân. Thật là hảo vết xẻo đã quên đau, nhìn dáng vẻ bổn vương xuống tay quá nhẹ. Tiêu Giác cười lạnh. Không cần. Thẩm Ngọc sắc mặt biến đổi, hận không thể che lại chính mình tiểu thí thí, đáng tiếc nàng không phát động đạn. Tiêu Giác sắc mặt lênh trầm, nhận sai. Ta không biết nơi nào sai rồi. Tiêu Giác khí cười nói, dĩ hạ phạm thượng đối bổn vương động roi, ngươi không sai. Hắn hiện tại cả người đều là tiên thương, quần áo đều phá, miệng vết thương nhìn thấy ghê người, nàng nhưng thật ra một chút cũng không đau lòng, xuống tay rất nặng, có bao nhiêu đại lực khí dùng bao lớn sức lực. Là ngươi trước khi dễ ta, nếu ngươi không tới trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đánh ngươi. Kia không phải ngươi trước khí bổn vương sao? Tiêu Giác bóp nàng eo nhỏ, hận không thể cho nàng bóp gãy, nhắc tới việc này liền một bụng hỏa khí, không có bổn vương cho phép, ai làm ngươi chạy về nhà mẹ đẻ, còn không biết trở về. Chẳng lẽ không nên giáo hơn sao? Thẩm Ngọc nức nở hai hạ, buồn bực nói, ngươi mang như vậy nhiều hồ ly tinh về nhà, kia lại là có ý tứ gì? Ngươi đều có tám tiểu lão bà, vương phủ còn có ta địa vị sao? Ta mới không cần trở về. Tiêu Giác sắc mặt đen, ngươi nói bậy gì đó? Cái gì hồ ly tinh, cái gì tiểu lão bà? Kia tám cung nữ chỉ là nha đầu, là mẫu phi ngạnh đưa cho ta, bổn vương không hảo cự tuyệt, bắt đầu bổn vương không phải nói rõ ràng sao? Thật không nghĩ tới nàng dâm kính lớn như vậy, liền cái cung nữ đều không thể tiếp thu. Tiêu Giác nháy mắt cảm thấy đau đầu, liền không có gặp qua loại này nữ nhân, trong mắt không chấp nhận được một cái hạt cát. Nếu là thật sự có như vậy yêu hắn, như thế nào vừa mới xuống tay quất hắn liền như vậy tàn nhẫn? Ngươi cho ta ngốc từ sao? Thẩm Ngọc cười lạnh, người mẫu phi đưa tới người, hiện tại chỉ là nha đầu, quá hai ngày chính là thị thiếp, phu nhân, sau đó là chắc phi, lại đến cái mẫu bằng tử quý, ta cái này vương phi đều đến thoái vị. Tiêu Giác, nói đến nói đi chính là ghen tị đi. Dù sao ngươi cũng không thích ta, không bằng chúng ta hòa ly, hiệu thuốc cùng diêu chàng coi như tặng cho ngươi bồi thường, ta từ bỏ, ngươi xem điều kiện này thế nào. Nữ nhân ở cầu hắn hòa ly. Tiêu Giác thoáng chốc sắc mặt tâm trầm, đáy mắt là lóe lạnh leo hàn quang, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh nói, Thẩm Ngọc, là ngươi trước trêu chọc bổn vương, hiện tại biết hối hận, tưởng lùi bước sao. Nam nhân thanh âm giống như hàn băng đến xương. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Bổn vương không cho phép. Thẩm Ngọc vô pháp núp đích, cái chán lại chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh, cảm giác chính mình ngồi ở một cái đại khối băng mặt trên, tùy thời đều khả năng bị đông chết. Không thể đồng ý, vậy không cần thiết nói đi xuống. Thẩm Ngọc bảo trì trầm mặc. Tiêu Giác hơi hơi thở ra, bế lên nữ nhân đem nàng ngã vào trên giường, đứng ở mép giường trên cao nhìn xuống, cao lớn thân ảnh giống như dây núi, che trời. Làm người cảm thấy vô pháp thoát đi này hắc ám. Bổn vương có thể cho ngươi một lần cơ hội. Thật lâu sau, nam nhân môi mỏng nhẹ chọn nói. Thẩm Ngọc vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, ngươi muốn cái gì điều kiện? Tiêu Giác ánh mắt trợn tâm lãnh, giết Thẩm Trường Thanh. Ngươi, không có khả năng. Thẩm Ngọc sắc mặt tâm trầm, một ngụm từ chối. Vậy đừng lại cùng bổn vương đề hòa ly hai chữ. Cái gọi là phụ nợ nữ thường, phụ thân ngươi tạo nghiệt, như vậy chính hắn hoàn lại, hoặc là ngươi giúp hắn hoàn lại. Thẩm Trường Thanh tính kế bổn vương, việc này bổn vương muốn hắn lấy chết tạ tội. Hắn nếu đã chết, bổn vương cùng Thẩm gia ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Nếu bằng không, ngươi nhất định phải lưu tại vương phủ thế hắn trả nợ. Thẩm Ngọc, bổn vương lại cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét rõ ràng. 3 ngày sau ngươi lại không trở về vương phủ, vậy đừng oán bổn vương tàn nhẫn độc ác. Tiêu Giác ném xuống lạnh như băng vài câu uy hiếp nói liền từ cửa sổ nhảy lặng lẽ rời đi thẩm phủ. Thẩm gia ám vệ căn bản vô dụng nhận thấy được có người đã tới. Thẩm Ngọc nhìn ngoài cửa sổ lại đại lại viên ánh trăng thực mỹ. Đáng tiếc nàng không dụng tâm tình thưởng thức. Ngày hôm sau, Thẩm Ngọc cứ theo lẽ thường đi vào Tùng Hạ Quyển Thịnh An. Lão phu nhân thấy nàng đấy mắt có chút thanh hắc, không khỏi nhíu mày, Ngọc Nhi, chính là tưởng vương gia. Thẩm Ngọc sắc mặt tức khắc cùng ăn rồi bỏ giống nhau khó chịu, lắc đầu nói, không có, là tối hôm qua bị một con chết chuột hoảng sợ, không có ngủ hảo. Lão phu nhân nhìn về phía Lý Mama, trong phủ như thế nào sẽ có chết chuột? Trong lòng hoài nghi là Thẩm Diệu lại ở tìm đường chết, dùng chết chuột hù dọa Thẩm Ngọc. Thẩm Diệu ăn bản tử, hiện tại thương còn không có hảo, còn muốn sao chép nữ hấn, căn bản vô dụng công phu tìm Thẩm Ngọc phiền thoái. Hẳn là không có khả năng làm ra loại sự tình này. Thẩm Ngọc cười nói, tổ mẫu không cần lo lắng, chính là một con đi ngang qua lao thử, đã đuổi đi, không quan trọng. Chương 91 nói ngươi sai rồi. Chương 92 ghen tị. Ta xem ngươi gần nhất 2 ngày muốn ăn không tốt, có phải hay không tưởng vương gia. Lão phu nhân lôi kéo Thẩm Ngọc tận tình khuyên bảo, không cần lừa tổ mẫu là người từng trải. Thẩm Ngọc trở về có mấy ngày rồi, nhưng ăn cũng không nhiều, ngủ cũng không thế nào hảo, người đều gầy. Có thể là thời tiết nhiệt, ta không ăn uống. Thẩm Ngọc sờ sờ gương mặt, lại véo véo eo, giống như thật là gầy. Nhưng tuyệt đối không phải bởi vì tưởng tiêu giác. Nàng người này kén ăn. Ở Vương Phủ Quế ma ma làm đồ ăn nàng miễn cưỡng có thể vào khẩu. Nếu là đã đói bụng, đều sẽ làm tiêu giác cho nàng làm ăn khuya. Hiện tại Quế ma ma không có đi theo hồi Thẩm Phủ, nàng ăn không quen Thẩm Phủ phòng bếp lớn làm đồ ăn. Buổi tối đói bụng cũng không có ăn khuya ăn. Hai ba thiên hạ tới, liền cấp đói gầy. Lão phu nhân trong lòng có điều lo lắng, Ngọc Nhi, nghe tổ mẫu một câu khuyên, quá hai ngày vương gia nếu tới đón ngươi, ngươi liền cùng hắn hồi phủ, có cái gì hai vợ chồng hảo hảo nói, đừng ở cãi nhau. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Lão phu nhân điểm xuất phát đều là vì Thẩm Ngọc hảo. Ngươi muốn thông cảm vương gia, cái kia tám cung nữ là Bạch Thái Phi ý tứ, hơn nữa chỉ là nha đầu, ngươi phải đối vương gia nhiều điểm kiên nhẫn cùng tín nhiệm. Phải biết rằng bởi vì là nhà của chúng ta trước thực xin lỗi bọn họ mẹ con. Bạch Thái Phi cùng Lang Vương bởi vậy không thích ngươi, đều là nhân chi thường tình. Chỉ cần không quá phận, chúng ta nhẫn nhẫn thì tốt rồi. Thẩm Ngọc cười nói, tổ mẫu, ngươi cảm thấy ta cùng tiêu giác tính bình thường phu thế sao? Lão phu nhân hơi đốn, thở dài nói, nhưng này nhân duyên là chính ngươi cầu tới a. Nếu lựa chọn liền không thể lùi bước. Thẩm Ngọc đầy đầu hát tuyến, được, đây đều là nguyên chủ tạo nghiệt, nàng chính là hiệp sĩ tiếp âm. Lang Vương đứa nhỏ này cũng không hư, hắn làm thái tử thời điểm chính là cái thực tốt hài tử. Lão phu nhân cười ha hả khai đạo nàng, hắn hiện tại chính là khí ngươi cùng cha ngươi lúc trước tính kế hắn, chờ hắn hết giận liền sẽ hảo lên. Tổ mẫu xem hắn đối với ngươi thực không tồi nha. Lúc trước lão phu nhân liền phi thường lo lắng Thẩm Ngọc gả cho tiêu giác sẽ bởi vì cùng Thẩm Trường Thanh chi gian ân oán giận cho đánh mèo Thẩm Ngọc. Giống cái gì cha tấn, bỏ phi, nhục nhã từ từ, lão phu nhân đều nghĩ tới, làm nhất hư tính toán. Chỉ là kết quả ra ngoài dự kiến, tân hôn 3 ngày sau. Tiêu giác cư nhiên nguyện ý bồi Thẩm Ngọc hồi môn, còn tới Tùng Hạ Quyển cho nàng thỉnh an, kiên nhận uống lên trà, thu lễ vật. Cứ việc kết quả không được như mong muốn. Nhưng này ở lão phu nhân xem ra, tiêu giác tâm địa đã thực thiện lương, đối Thẩm Ngọc cũng đủ bao dung. Hơn nữa Lang Vương còn trước mặt mọi người tuyên bố không nạp tiếp, này liền càng làm cho người ngoài ý muốn. Muốn đổi thành khác nam tử, phòng trừng sớm chịu không nổi Thẩm Ngọc cái này đại tiểu thư tính tình. Thẩm Ngọc tưởng cười ha ha, tổ mẫu ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Ngươi cũng không biết hắn ở vương phủ là như thế nào khi dễ ta. Tiêu giác đối nàng thực không tồi. Chó má. Cho nàng hạ cổ bức bách nàng cho hắn đương cu ly, lợi dụng nàng kiếm tiền. Cái này kêu không tồi sao. Nếu không phải nàng sẽ y nghệ thuật, có giá trị lợi dụng, kia nhẫn tâm nam nhân đã sớm nghĩ cách lộng chết nàng. Nam nhân chính là quá giảo hoạt, mặt ngoài công phu làm hảo, làm người nhìn không ra hắn dối trá xảo trá. Lão phu nhân kỳ quái hỏi, kia hắn đều như thế nào khi dễ ngươi. Ở lão phu nhân xem ra, một không có đánh chửi nhục nhã, nhị không có vứt bỏ ở hậu viện tự sinh tự diệt, tam không có cưới chắc phi tới khí nàng. Chuyện khác đều là phu thê chi gian tiểu đánh tiểu nháo, không coi là khi dễ đi. Thẩm Ngọc một đốn, như thế nào khi dễ? Cẩn thận tưởng tượng, ngày thường nam nhân như thế nào khi dễ tới, nghĩ nghĩ Thẩm Ngọc mặt đỏ tới mang thai, cảm giác mông nóng rát, ngượng ngùng nói. Dù sao hắn chính là rất xấu. Nàng sống hai đời, còn không có ai dám đánh nàng ngông. Lão phu nhân xem mặt nàng hồng tiểu dạng, nhịn không được quát hạ nàng cái mũi, phu thê chi gian đều yêu cầu thời gian ma hợp, về sau hắn liền hiểu được ôn nhu. Cái này lao thái thái thật là, biết chính mình đang nói cái gì sao. Thẩm Ngọc phun khẩu nước trà, tổ mẫu, chúng ta không đề cập tới hắn. Lão phu nhân cười ha hả, hảo hảo, không đề cập tới. Hai người trò chuyện, lúc này nha đầu tiến vào hành lễ nói, vương phi, trong cung người tới nói thỉnh ngài tiến cung một chuyến. Lão phu nhân sắc mặt biến đổi. Nhưng có nói cái gì sự? Thẩm Ngọc đại khái trong lòng hiểu rõ, tổ mẫu không cần lo lắng, ta tiến cung nhìn xem. Lão phu nhân trong lòng cũng hiểu rõ, Ngọc Nhi, tới rồi trong cung không có khả năng xúc động. Ân, tổ mẫu yên tâm. Lão phu nhân muốn cho Hoàng thị đi theo cùng nhau tiến cung nhìn điểm, nhưng Hoàng thị lại tìm lấy cơ nói muốn chiếu cố bị thương Thẩm Diệu, cấp chối tử. Lão phu nhân sắc mặt tức khắc khó coi. Tổ mẫu, không cần lo lắng, ta một người có thể ứng phó. Thẩm Ngọc an ủi hạ Lão Thái Thái liền đi theo cung nữ tiến cung. Là Hoàng Thái Hậu cùng Bạch Thái Phi muốn gặp nàng. Quỳ xuống. Tới rồi Di Hòa cung, Hoàng Thái Hậu liền lập tức lạnh lùng sắc bén giận mắng. Một phòng nữ nhân, Thẩm Ngọc không nhớ được các nàng mặt, ấn tượng khắc sâu chính là Bạch Thái Phi, Thẩm Yên. Hai nữ nhân đều ngồi ở Hoàng Thái Hậu bên người. Thẩm Ngọc yên lặng quỳ xuống, bái kiến Hoàng Thái Hậu, các vị nương nương. Thẩm Yên đấy mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa, nhìn mắt tức giận Bạch Thái Phi cùng Hoàng Thái Hậu, tỷ tỷ ngươi còn không mau nhận sai. Thẩm Ngọc vẻ mặt vô tội nói, ta có gì sai. Bạch Thái Phi không thể nhịn được nữa, giận chụp cái bàn, ngươi còn có mặt mũi nói, bổn cung bất quá cấp Lang Vương tặng mấy cái nha đầu, ngươi liền dám bởi vì ghen ghét liền chạy về nhà mẹ để đối Giác Nhi không quan tâm. Giác Nhi bệnh nặng đều không có tại bên người chiếu cố, ngươi cái này Vương Phi thất trách còn không biết, phải bị tội gì. Thẩm Ngọc nhíu mày, Vương gia bị bệnh. Sao có thể tối hôm qua thượng còn tung tăng nhảy nhót chạy tới khi dễ nàng. Ngày hôm sau liền bị bệnh. Lừa ai đâu? Hoàng Thái Hậu nhìn mắt Bạch Thái Phi, khí thẳng lắc đầu, nhìn dáng vẻ ngươi thật là không xứng làm Lang Vương Phi. Đã phạm vào thất suất chi điều, ghen tị, hôm nay ai ra liền thế Lang Vương hưu ngươi. Thẩm Ngọc ánh mắt thoáng chốc lập lòe hưng phấn, cao hứng nói, Hoàng Thái Hậu thật sự muốn thay Lang Vương hưu ta. Hoàng Thái Hậu có chút kinh ngạc, cảm giác mông nào giác. Thẩm Ngọc nghe được hưu thế như thế nào còn như vậy cao hứng. Thẩm Yên cũng là một cái biểu tình, cảm thấy kỳ quái ảo giác. Bạch Thái Phi nghe xong không lớn tán đồng hưu thê, vì thế mở miệng, ngươi hiện tại nhận sai còn kịp. Thẩm Ngọc tức khắc đánh lên tinh thần, ta cảm thấy không có sai. Liền kém cười hô, mau hưu ta đi. Bạch Thái Phi khó thở, ngươi thật sự chết cũng không hối cải. Đúng vậy, ta chết cũng không hối cải, ta không cho phép bất luận cái gì một nữ nhân cùng ta chia sẻ phu quân. Ta nam nhân không cho phép bất luận cái gì một nữ nhân chạm vào, chính là cái nha đầu cũng không được ngày thường hầu hạ mặc, bưng trà rót nước loại này tiếp xúc ta đều không cho phép. Ta không cho phép vương gia bên người xuất hiện bất luận cái gì một người tuổi trẻ nữ nhân. Thẩm Ngọc một bộ chết cũng không hối cải bộ dáng, còn có rất là làm càn đứng dậy cố ý kích thích hai nữ nhân. Mọi người, Hoàng Thái Hậu nhất không thích như vậy trương dương nuông chiều nữ tử, tức khắc chụp cái bàn, hảo. Hôm nay ai ra liền thành toàn ngươi. Ngươi tới. Nghĩ chỉ, ai ra muốn thay Lang Vương hưu cái này đố phụ. Thẩm Yên âm thầm kích động, Thẩm Ngọc bị hưu, về sau khẳng định gả không ra, nhìn đến Thẩm Ngọc quá đến không tốt, nàng liền cao hứng. Bất quá trước mặt vẫn là không có biểu lộ, làm tỉ muội, nàng thế Thẩm Ngọc cầu tình bằng không phụ thân khẳng định bực nàng, hoàng tổ mẫu bất giận, thái phi nương nương bất giận, ta tưởng tỉ tỉ chỉ là nhất thời hồ đồ, thần thiếp cầu cho nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Nói Thẩm Yên đứng dậy đi đến Thẩm Ngọc trước mặt, tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Tỷ tỷ, ngươi mau quỳ xuống, nói ngươi sai rồi, thỉnh cầu hoàng tổ mẫu các nàng tha thứ. Thẩm Ngọc nhìn rối trá nữ nhân, cười lạnh nói, ta đây muốn như thế nào hối cải để làm người mới có thể được đến các nàng tha thứ. Thẩm Yên ánh mắt hơi lóe thước lanh mang, tỷ tỷ có thể cấp Lang Vương tuyển mấy phòng thị thiếp, nếu không nữa thì đồng ý Lang Vương nạp Cố đại tiểu thư vì chất phi, lấy này chứng minh ngươi nguyện ý hối cải để làm người mới. Bạch Thái Phi cùng Hoàng Thái Hậu đều cảm thấy biện pháp này được không, liền chờ Thẩm Ngọc quỳ xuống nhận sai. Ngoan ngoãn cấp Lang Vương nạp tiếp. Thẩm Ngọc chạm chạm cái mũi, cười to thanh, không thể nào, nếu Lang Vương nạp tiếp, ta liền hưu phu. Ngươi, thật là làm cản. Ngươi tới, cấp ai ra vào miệng. Hoàng Thái Hậu tức giận đến phát run. Thẩm Yên vui sướng khi người gặp họa yên lặng tránh ra, ý bảo hai cái lao ma ma tiến lên, cấp bổn cung hung hăng đánh. Hai cái lao ma ma hiểu ý, ánh mắt giấu dếm âm lãnh vương phi nương nương, lão nô đã tội. Chương 92 ghen tị. Chương 93 đầu góc thiêu choáng váng. Thẩm Ngọc mi sắc lạnh lẽo, hừ, ai dám đi lên, đừng trách bổn tiểu thư ăn miếng trả miếng. Quả thực làm cản. Hoàng Thái Hậu lập tức ý bảo lại nhiều hai cái ma ma bắt lấy nàng. Sau đó 4-5 cái thô tráng lao ma ma tức khắc ấn xuống Thẩm Ngọc. Lục Phù cùng Lam Hà vội vàng quỳ xuống cầu tình, Hoàng Thái Hậu bất giận. Đêm này hai cái nha đầu mang đi. Lục Phù các nàng bị thị vệ kéo đi rồi. Thẩm Ngọc cái kia khi a. Cái này phá thân thể mảnh mai vô pháp phản kháng. Vung ta ra. Câm miệng. Một cái lão ma ma tức khắc một cái tát hô ở Thẩm Ngọc kiều nộn gương mặt, Hoàng Thái Hậu trước mặt há có thể tha cho ngươi làm càn. Một bạt thai xuống dưới, Thẩm Ngọc hai mắt mạo sao kim, khỏe miệng đều đổ máu. Thẩm Ngọc phun ra khẩu máu loãng, mắt lộ ra hung ác nói, bổn tiểu thư từ trước đến nay tí nhai tất báo, các ngươi bản lĩnh liền đánh chết ta, nếu không liền chờ để mạng lại thường. Mấy cái lão ma ma hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống nói, Hoàng Thái Hậu, Lang Vương Phi thật sự quá hung tàn, lao nô sợ nàng trả thù. Hoàng Thái Hậu cùng Bạch Thái Phi trong lòng đều có chút luống cuống, rốt cuộc Thẩm Ngọc là Thẩm Trường Thanh bảo bối nữ nhi. Đến lúc đó hắn giận chó đánh mèo, lộng chết mấy cái lao nô tài có gì khó. Như thế đi xuống liền không có người dám động Thẩm Ngọc. Hoàng Thái Hậu nhìn Thẩm Yên, tâm tư vừa động liền có chủ ý. Hoàng Hậu, hiện tại Hậu cung là ngươi ở chấp trưởng phượng ấn, việc này từ ngươi tới phụ trách an bài người chấp hành trách phạt. Thẩm Yên trong lòng cười lạnh cười, đứng dậy cụp mi du mắt nói, Hoàng tổ mẫu nói chính là, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hậu cung có hậu cung quy củ, Lang Vương Phi to gan lớn mật, không hiểu lễ nghĩa, nói năng lô mãng va chạm hoàng tổ mẫu, mặc kệ là kia một cái đều cũng đủ định nàng tử tội. Hiện tại còn tính xấu không đổi, lý nên bị phạt. Thẩm Yên ánh mắt sắc bén, nhìn mấy cái lao ma ma, tiếp tục cấp bổn cung vào miệng, mọi việc từ bổn cung chịu trách nhiệm. Có hoàng hậu chống lưng, mấy cái lao ma ma nhẹ nhàng thở ra, nhìn Thẩm Ngọc lạnh lùng nói, vương phi nương nương đã tội. Dừng tay. Đúng lúc này, Tiêu Giác tới rồi. Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn mắt, tức khắc ngơ ngẩn. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, nhìn thập phần suy yếu, môi không có một chút tơ máu. Trắng non thấu hồng làn da đã không có dị vãng phong thái, lãnh bạch như xương, nhìn qua liền bệnh không nhẹ. Bất quá nam nhân vừa xuất hiện, cung điện không khí liền thay đổi, cảm giác có cổ đen nghìn nghịt mây đen áp bách mà đến. Mặc Danh gọi người không rét mà run. Thấy, quá vương ra mấy cái lao ma ma sợ tới mức tâm can run sợ. Tiêu Giác mày kiếm hơi liễm, sắc mặt tâm trầm, đáy mắt lăn lộn phẫn nộ, đi lên liền một chân đá văng mấy cái không biết sống chết ấn Thẩm Ngọc lao ma ma, lan. Mấy cái lao ma ma bắt đầu liền sợ tới mức nhất thời không phát động đạn. Hiện tại bị hung hăng đạp một chân, tức khắc ở đại điện thượng lăn vài hạ, đánh vào cây cột thượng đau đến ngao ngao kêu. Cái kia giương tay đánh Thẩm Ngọc ma ma càng là sợ tới mức thẳng run run, vội vàng quỳ xuống xin tha, vương gia tha mạng. Tiêu Giác nâng dậy Thẩm Ngọc, lạnh lẽo đầu ngón tay chạm chạm nàng đỏ bừng gương mặt, ánh mắt thoáng chốc cấm lãnh, ai đánh? Thẩm Ngọc trong lòng còn sinh khí đâu, đều không để ý tới hắn, hừ. Nghiêng đầu trực tiếp cho hắn một cái hót. Tiêu Giác phảng phất thói quen nàng tiểu tính tình, khóe môi ngoéo một cái, đảo mắt ánh mắt lánh lệ nhìn chằm chằm quỳ gối điện tiền lao ma ma, là người đánh. Lao ma ma dập đầu nói, vương gia tha mạng a. Tiêu Giác sắc mặt tâm trầm, băng tay. Dứt lời liền có ám vệ tiến vào nâng người đi ra ngoài. Hoàng Thái Hậu cùng Bạch Thái Phi khiếp sợ không thôi, Bạch Thái Phi đứng dậy nói, Giác Nhi, ngươi làm cái gì? Kia chính là Hoàng Thái Hậu người. Không nghĩ tới hắn sẽ vì Thẩm Ngọc, không màng chọc bực Hoàng Thái Hậu. Bạch Thái Phi khiếp sợ không biết nói cái gì. Nhi tử cái này thay đổi làm nàng hoàng hốt. Tiêu Giác ho nhẹ khụ, nhìn cao cao tại thượng Hoàng Thái Hậu, Hoàng Tổ Mẫu, Ngọc Nhi rốt cuộc phạm vào cái gì sai? Ngài muốn trách phạt nàng. Thẩm Ngọc thế Hoàng Thái Hậu trả lời, thần thiếp phạm vào thất xuất chi điều ghen tị chi tội, Hoàng Thái Hậu muốn thay vương gia hưu thần thiếp. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, tái nhợt sắc mặt tức khắc càng khó xem, Hoàng Tổ Mẫu. Việc này bổn vương không đồng ý. Hoàng Thái Hậu bị hắn vừa mới thô bạo khí thế hoảng sợ, đến bây giờ mới hoán lại đây, thấy hắn bệnh thành như vậy, mày níu chặt cũng không tưởng để chuyện này, việc này về sau lại nghị, ngươi bị bệnh, chạy nhanh ngồi xuống. Người tới, truyền thái y đi. Tiêu Giác nói, không cần. Đa tạ Hoàng Tổ Mẫu, ta mang Ngọc Nhi hồi phủ, Ngọc Nhi sẽ chiếu cố Tôn Nhi. Hoàng Thái Hậu không vui trừng mắt Thẩm Ngọc, hừ, nàng chiếu cố ngươi. Ai ra xem ngươi bệnh sinh như vậy đều là nàng cấp khí. Hoàng Tổ Mẫu hiểu lầm. Tiêu Giác nhìn về phía Thẩm Ngọc, ý bảo nàng lại đây, Ngọc Nhi lại đây, bổn vương có điểm đau đầu, ngươi đỡ bổn vương. Thẩm Ngọc không quá tình nguyện lại đây đỡ hắn. Khu khu, Hoàng Tổ Mẫu bất giận, Ngọc Nhi không biết ta bị bệnh, nàng hồi thẩm phủ là trải qua bổn vương cho phép. Thẩm lão phu nhân thân thể không khỏe, Ngọc Nhi hiếu thuận liền tưởng hồi phủ bồi nàng lao nhân ra, cũng cho nàng trị lao thấp khớp. Này hết thể đều là hiểu lầm. Còn có nạp thiếp việc, không phải Ngọc Nhi không được, là bổn vương không nghĩ nạp thiếp. Hoàng Thái Hậu tự nhiên không tin những lời này, bất quá lại kinh ngạc với, Tiêu Giác cư nhiên sẽ như vậy che chở Thẩm Ngọc. Ngươi đừng nghĩ lại che chở nàng. Nàng làm những cái đó sự, ai ra đều biết. Tiêu Giác bắt lấy Thẩm Ngọc tay, mỉm cười nói, Tôn Nhi nói đều là sự thật. Ngọc Nhi rốt cuộc là ta vương phi, Hoàng Tổ Mẫu tha thứ nàng một lần đi. Thẩm Ngọc nắm nam nhân tay, liền có thể cảm nhận được hắn cả người nóng bỏng, là phát sốt, bước đầu phán đoán là bởi vì ngoại thương cảm nhiễm dẫn tới thân thể nóng lên. Ngoại thương? Chẳng lẽ là nàng quất đánh kia mười mấy roi dẫn tới? Tiêu Giác giải thích xong liền suy yếu nói, Tôn Nhi thân thể thật sự vô dụng, trước cáo lui, ngày khác lại tiến cung cấp Hoàng Tổ Mẫu thỉnh tội. Nói xong lôi kéo Thẩm Ngọc rời đi Di Hòa cung. Một câu không nói chuyện. Thẩm Ngọc tùy ý hắn lôi kéo ra cửa cung, bỏ lên trên xe ngựa. Tới rồi trong xe ngựa, Tiêu Giác liền nhịn không được ngã vào trên người nàng. Tiêu Giác. Thẩm Ngọc hoảng sợ, vội vàng thăm hắn cái chán, hảo năng. Nam nhân gương mặt tường đỏ, ý thức mơ hồ, miệng lúc đóng lúc mở thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Ngọc Nhi. Đừng nóng giận hảo sao. Thẩm Ngọc nhìn như vậy không hề phòng bị nam nhân, cuối cùng thở dài một tiếng, yên lặng lấy ra hạ sốt dán cho hắn dán lên. Người câm miệng đi. Nam nhân như là đầu góc bị cháy hỏng, thế nhưng ôm nàng làm nũng, Ngọc Nhi, bổn vương sai rồi, ngươi đừng không để ý tới ta được không? Thẩm Ngọc trong mắt đều mau trừng ra tới, ngươi không phải là thiêu choáng váng A. Kia đã có thể xong đời, biến thành ngốc tử vương gia. Tiêu Giác cảm giác cả người khó chịu, ôm mềm một nữ nhân, nàng lạnh băng, chỉ cảm thấy thoải mái, ôm không nghĩ buông tay. Tầm mắt có chút mơ hồ, nhìn chằm chằm nàng kia lúc đóng lúc mở phấn nộn cánh môi, liền cầm lòng không đậu thân nhưng đi lên. Bang! Thẩm Ngọc tức giận hô hắn một cái tát, tiện nam nhân, đừng tưởng rằng ngươi bị bệnh liền có thể ăn ta đậu hủ, ta nhẫn ngươi thật lâu. Ngọc Nhi, miệng của ngươi hảo ngọn, bổn vương không có nếm đủ. Nam nhân té ngã, mơ mơ màng màng phảng phất đang nói nói mớ. Xem ra thật là thiêu choáng váng. Thẩm Ngọc ghét bỏ dịu hắn lên, ngồi xong, nếu không bổn tiểu thư không để ý tới ngươi. Ân, Ngọc Nhi, cho bổn vương ôm một cái. Một cái hùng ôm tức khắc ép tới Thẩm Ngọc không thở nổi. Đều bệnh thành như vậy, còn lớn như vậy sức lực. Thẩm Ngọc hận không thể dùng phòng lang đổng gõ vượng hắn, ngươi buông ra. Thẩm Ngọc dùng ra ăn mãi kính đẩy hắn. Không bỏ, Thẩm Ngọc. Ngươi đời này đều đừng nghĩ chạy ra bổn vương lòng bàn tay. Thẩm Ngọc trước mắt tối sầm, miệng lại lần nữa bị ngăn chặn. Bất đồng chính là, lúc này đây nam nhân thực ôn nhu. Thẳng đến xe ngựa đột nhiên dừng lại, hai người đều bừng tỉnh. Có thể là hạ sốt rán nổi lên tác dụng, Tiêu Giác khôi phục một chút ý thức, thấy chính mình ôm nữ nhân, cuống quýt đứng dậy buông ra Thẩm Ngọc, bổn vương. Bổn vương đau đầu. Vừa động đau đầu mau vỡ ra. Đều không nhớ rõ chính mình thượng một giây làm chuyện gì. Thẩm Ngọc gương mặt đỏ bừng, phảng phất lau phấn mặt, vội vàng đứng dậy sửa sửa váy áo, từ hòm thuốc lấy ra một cái thuốc giảm đau, ăn nó liền không đau. Tiêu Giác không có do dự cầm liền tắt trong miệng nuốt đi vào, có chuyện gì, chờ bổn vương hết bệnh rồi lại nói. Chương 93 đầu góc thiêu choáng váng. Chương 94 hắn không biết xấu hổ sao. Ngươi miệng vết thương như thế nào không có xử lý. Thẩm Ngọc khiếp sợ trừng mắt trên giường thiêu đến mơ mơ màng màng nam nhân. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Bổn vương một thân tiên thương đều là bại ngươi ban tặng, tự nhiên là chờ ngươi trở về cho bổn vương xử lý. Hắn không biết xấu hổ sao. Vô duyên vô cớ xuất hiện một thân tiên thương, hắn như thế nào giải thích. Tối hôm qua hắn là gạt mọi người đi tìm nàng. Bởi vì không có kịp thời xử lý, cho rằng chỉ là tiểu thương không nhiều lắm quan hệ. Ai biết một giấc ngủ dậy liền bị bệnh. Nếu không phải ám vệ phát hiện kịp thời, hắn phỏng trừng thật sự sẽ thiêu đốc. Thẩm Ngọc ngồi xuống cho hắn rửa sạch, hừ, kia cũng là ngươi xứng đáng. Tiêu Giác không có sức lực cùng nàng cãi nhau, dựa vào mép giường, tùy nàng lăn lộn. Chỉ là nữ nhân đột nhiên lột hắn quần, hắn liền vô pháp nhẫn, cuống quýt bắt lấy nàng, được rồi, ngươi đem dược lưu lại, bổn vương chính mình tới. Thẩm Ngọc cười nói, chính ngươi có thể được không? Vẫn là ta tới giúp ngươi a, rốt cuộc ta xuống tay trọng điểm. Tiêu Giác nghiến răng nghiến lợi, khu khụ. Ngươi còn có mặt mũi nói, ngoan độc nữ nhân. Hừ. A. Ngươi nhẹ điểm. Ám vệ canh giữ ở cửa nghe được bọn họ nói, cũng không dám tin tưởng. Vương gia một thân tiên thương là Thẩm Ngọc chịu. Nói như vậy tối hôm qua thượng vương gia đi ra ngoài một chuyến, đã khuya mới trở về, là đi thẩm phủ. Không phải nói đánh chết đều không tìm vương phi sao? Lúc này mới nhiều ít thiên nha. Ảnh Cửu dựng thẳng lên ba ngón tay. Ảnh Thất. Thẩm Ngọc nữ nhân này thật sự to gan lớn mật, cư nhiên dám quất đánh vương gia. Việc này nếu như bị thái thượng hoàng bọn họ biết, nàng chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hai người lặng lẽ nghị luận, đều không có phát hiện bụi cỏ đôi trốn rồi một người. Thẩm Tuyết Uyển. Thúy Liêu vừa cảm giác hưng phấn chạy vào, tiểu thư, ta có tin tức tốt. Chuyện gì? Cố Thanh Nhan nằm ở trên giường mông còn đau đâu. Nha đầu không dám lớn tiếng nói, đây là nàng trăm cay ngàn đắng mới tìm hiểu ra tới tin tức. Chủ tớ hai người nhỏ giọng nói thầm vài câu, Cố Thanh Nhan lộ ra âm lãnh tươi cười. Ừ, lần này nàng chết chắc rồi, cho ta thu thập một chút, tùy ta tiến cung. Thẩm Yên đang ở trong cung buồn bực, lúc này cung nhân tới bẩm báo nói, nương nương, Cố đại tiểu thư cầu kiến. Ừ, nàng tới làm cái gì? Thẩm Yên bên người ma ma nói, mang theo thương còn tiến cung tìm nương nương, chẳng lẽ là Lang Vương phủ có cái gì tin tức? Thẩm Yên ánh mắt hơi trầm xuống, làm nàng tiến vào. Cố Thanh Nhan tiến vào liền nhún người hành lễ, Thanh Nhan gặp qua hoàng hậu nương nương. Thanh Nhan muội muội không cần đa lễ, mau mời ngồi. Hai người xương tỷ nói muội, tay cầm tay cùng nhau ngồi xuống, Thẩm Yên cười hỏi, ngươi bị thương như thế nào còn chạy tiến cung? Chính là có cái gì quan trọng việc? Cố Thanh Nhan nói ngắn gọn, ý bảo Thẩm Yên bình lui tả hữu, lúc này mới nói, ta ở vương phủ phát hiện mấy cái bí mật. Nga. Nói đến nghe một chút. Thẩm Yên đáy mắt tinh quang lập lòe. Cố Thanh Nhan ở nàng bên thai nói thầm vài câu, Thẩm Yên thần sắc tức khắc nhiều một tia vui sướng, vất vả Thanh Nhan muội muội, ngươi đi về trước, bổn cung nhất định hảo hảo vì các ngươi lấy lại công đạo. Cố Thanh Nhan ngồi liền còn cảm thấy mông đau, đích xác phải hảo hảo tìm Thẩm Ngọc tính sổ. Thẩm Yên suy nghĩ một chút, gần nhất ta cảm thấy Lang Vương cũng rất kỳ quái, trừ bỏ chuyện này, ngươi không có mặt khác phát hiện sao? Cố Thanh Nhan vẫn là tương đối thông minh cẩn thận, nàng không tin Thẩm Yên. Lợi dụng nàng đối phó Thẩm Ngọc còn có thể, lại không dám dựa vào nàng làm chỗ dựa. Thẩm Trường Thanh nữ nhi đều không phải thứ tốt. Có chuyện, sự tình quan trọng đại, ta muốn gặp Hoàng thượng, tự mình cùng Hoàng thượng nói. Thẩm Yên có chút không vui, Hoàng thượng trăm công ngàn việc, chỉ sợ không có thời gian gặp ngươi, ngươi cùng bổn cung nói, bổn cung tự nhiên sẽ ở trước mặt Hoàng thượng thế ngươi nói tốt vài câu. Cố Thanh Nhan ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng chỉ có Hoàng thượng mới có thể giúp ta thực hiện tâm nguyện. Thấy nữ nhân chơi thủ đoạn, thái độ cường ngạnh. Thẩm Yên buông tức giận. Cố Thanh Nhan không nghĩ xé rách ra mặt, liền nói, Hoàng hậu nương nương xin yên tâm, ta tâm nguyện chỉ nghĩ gả cho Tiêu ca ca. Nàng đối Hoàng thượng không thú vị. Thẩm Yên về điểm này tính toán ai không biết. Cảm thấy nàng sẽ nhân cơ hội câu dẫn Hoàng thượng mới để phòng nàng, liền quá lòng dạ hẹp hòi. Bọn họ Thẩm gia nữ nhân thật đúng là chính là một cái đức hạnh, độc chiếm dục quá cường. Nghe nói Thẩm Yên cũng là cái đố phụ, không thích Hoàng đế sủng hạnh nữ nhân khác. Phàm là câu dẫn Hoàng đế phi tử, đều bị nàng âm thầm sửa chữa thực thảm. Nếu là câu dẫn Hoàng đế lên giường, hơn phân nửa đều là chết kết cục. Hậu cung nàng tuy rằng không phải một tay che trời, nhưng đối phó Hoàng đế phi tử, Hoàng thái hậu các nàng còn quản không được. Không thể hiểu được đã chết mấy người phụ nhân. Sao hồi sự, Tiêu Hành trong lòng biết rõ ràng, nhưng lại cố ý che chở dung túng Thẩm Yên. Làm đến hiện tại Hoàng đế chỉ dám độc sủng nàng một người. Thẩm Yên, Thẩm Ngọc, tỷ muội hai người đều là tàn nhẫn độc các nữ nhân. Ân, liền tính ngươi muốn gặp Hoàng thượng, cũng muốn chờ ngươi đem thương dưỡng hảo lại nói. Thẩm Yên sắc mặt không mau. Cố Thanh Nhan cười cười, là, ta đây trước cáo lui, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nữ nhân đi rồi, Thẩm Yên liền bắt đầu mưu tính như thế nào đối phó Thẩm Ngọc. Chuyện này không thể làm phụ thân biết là ta lộ ra. Đương nhiên không thể bán đứng Cố Thanh Nhan. Nếu không về sau liền không có người thế nàng hỏi thăm Lang Vương phủ tin tức. Trương ma ma cùng nàng cùng nhau ra chủ ý nói, nương nương có thể âm thầm đem tin tức tiết lộ cho Bạch Thái Phi. Thẩm Yên cười nói, ma ma nói có đạo lý, bất quá chuyện này phải làm thần không biết, quỷ không hay, hơn nữa phải nhanh một chút. Sấn Tiêu Giác trên người còn có thương tích. Đến lúc đó bằng chứng như núi, liền không chấp nhận được Thẩm Ngọc rào biện. Hiện giờ Thái Thượng Hoàng thanh tỉnh, thân thể từng ngày chuyển biến tốt đẹp, Tiêu Giác không hề là không có chỗ dựa nghèo túng vương gia. Thái Thượng Hoàng nếu là biết bảo bối nhi tử bị Thẩm Ngọc kia nữ nhân tra tấn, khẳng định tức giận xử phạt nàng. Ngắm lại kia hình ảnh, Thẩm Yên liền kích động hỏng rồi. Trương ma ma gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ cẩn thận. Vương phủ, Thẩm Ngọc đang giúp nam nhân rửa sạch xong miệng vết thương cho hắn thượng dược. Lúc này ám vệ gõ cửa tiến vào, vương gia, vương phi, Hồng Công công tới, nói Thái Thượng Hoàng thỉnh các ngươi lập tức tiến cùng một chuyến. Thẩm Ngọc bực bội nói, chúng ta mới từ trong cung trở về a, bọn họ rốt cuộc có chuyện gì? Ảnh thất lắc đầu nói, thuộc hạ bên sườn đánh hỏi Hồng Công Công không dám nói, chỉ nói Thái Thượng Hoàng, Thái Phi, Hoàng Thái Hậu đều tức giận phi thường. Thẩm Ngọc quay đầu nhìn về phía Tiêu Giác, không phải bởi vì ta về nhà mẹ đẻ nhiều như vậy thiên mặc kệ chuyện của ngươi đi. Tiêu Giác đứng dậy phủ thêm quần áo, lãnh mặt trắng thượng lộ ra mặt tươi cười, hiện tại biết sợ. Ngươi cùng bổn vương xin lỗi, bổn vương đợi lát nữa phải hảo hảo che chở ngươi. Nếu là không xin lỗi, ngươi liền mặc kệ ta chết sống phải không? Thẩm Ngọc khí cười nói, vậy ngươi chính mình nhìn làm, ta không tiến cung. Uy hiếp ai đâu? Tiêu Giác nhíu mày, ngươi nữ nhân này, như thế nào liền không điểm đồng tình tâm, bổn vương bởi vì ngươi đều thương thành như vậy, ngươi còn không có điểm hối cải chi tâm. Đợi lát nữa nếu là thấy phụ hoàng bọn họ, ngươi còn như vậy, đến lúc đó bổn vương cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiêu Giác rất là đau đầu, cảm giác nàng thật sự thực không sợ chết. Ở Di Hòa cung cư nhiên dám to gan như vậy chống đối Thái Hậu. Còn có ngươi về sau không thể như vậy tùy hứng, bằng không đừng nói bổn vương, ngươi hảo cha cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Bổn vương không phải cùng ngươi nói giỡn, ngươi phải biết rằng phụ hoàng đối với ngươi phụ thân ý kiến rất lớn, nếu bị phụ hoàng bắt lấy nhược điểm, khẳng định hung hăng trọng phạt hắn. Làm không hảo sẽ mất đi chức quan, này đó đều không phải tùy tiện nói giỡn sự. Thẩm Ngọc không phải thuần cổ nhân, không hiểu lắm tôn ti cấp bậc, hoàng quyền tối thượng đạo lý. Nghe được Tiêu Giác nói như vậy, liền lo lắng phụ thân, không nghĩ phụ thân bởi vì chính mình bị phạt. Thẩm Ngọc ngước mắt nhìn nam nhân, ôm hắn cánh tay nói, chúng ta chúng đồng tâm cổ, ngươi khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn ta chết đi. Trong lòng một hành, bắt đầu uy hiếp hắn, ta nói cho ngươi, cha ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ không sống một mình. Chương 94 hắn không biết xấu hổ sao. Chương 95 tiên thương. Đến lúc đó đại gia cùng chết. Tiêu Giác. Thật là cái đại hiếu nữ. Thẩm Trường Thanh nhưng thật ra thật không bạch đau nàng. Đây là ngươi cầu bổn vương thái độ. Khó được nữ nhân có uy hiếp niết ở trong tay hắn, Tiêu Giác liền tưởng hảo hảo xoa xoa nàng nhuệ khí, miễn cho về sau lại như vậy làm càn quất hắn. Bổn vương tưởng bảo ngươi một mạng có rất nhiều biện pháp. Nam nhân sắc mặt lênh khốc, không hề có không có mềm lòng. Thẩm Ngọc sắc mặt khẽ biến, buông ra hắn cánh tay, ngươi như vậy hung làm cái gì? Ta là quất ngươi, nhưng ngươi cũng đánh ta a, ta mông hiện tại còn đau đầu. Thẩm Ngọc nói theo bản năng sờ sờ thí thí. Tiêu Giác. Ảnh Thất nghe đến đó không khỏi trừng lớn đôi mắt, sau đó vội nói, vương gia, Hồng Công công chờ đã lâu, nếu là đi chậm, chỉ sợ không tốt lắm. Tiêu Giác nhìn mắt hiện tại bình phong chỗ Ảnh Thất, biểu tình tức khắc mất tự nhiên, khụ, tiên tiến cung lại nói. Thẩm Ngọc vội chân chó đi theo hắn, thanh âm mềm mại nói, vương gia cẩn thận một chút, cẩn thận bậc thang, thần thiếp đỡ ngươi. Hồng Công công ở, nàng đến hảo hảo biểu hiện, không thể để cho người khác biết nàng quất Tiêu Giác. Tiêu Giác, nữ nhân biết lấy lòng hắn. Tiêu Giác trong lòng vui mừng a, còn đừng nói rất hưởng thụ. Ân, tuy rằng Thẩm Ngọc như cũ không có nhận sai, bất quá hai người cùng nhau lên xe ngựa, trong xe ngựa Thẩm Ngọc chủ động cho hắn pha trà, bưng trà rót nước. Cái này rõ ràng lấy lòng thái độ, làm Tiêu Giác thực vừa lòng, cười nói, ngươi yên tâm, lại thế nào ngươi là bổn vương ái phi, ngươi như vậy nghe lời hiểu chuyện, bổn vương sẽ che chở ngươi. Bị chính mình nũng nịu vương phi quất, việc này truyền ra đi chỉ biết ném hắn mặt. Thẩm Ngọc đôi tay phủng điểm tâm bàn, đa tạ vương gia, về sau Ngọc Nhi không bao giờ sẽ chịu ngươi. Phúc! Tiêu Giác tức giận đến phun trà, mặt hắc đạo, lại nói tiếp tối hôm qua, ngươi dùng cái gì hại bổn vương không thể nhúc nhích. Thẩm Ngọc không nói cho hắn chấn tướng, cười nói, là Nhuyễn Cân Tán. Tiêu Giác nhíu mày, cảm thấy không quá khả năng, Nhuyễn Cân Tán sẽ làm người cảm thấy bị điện giật giống nhau sao. Hắn cảm giác là bị lôi điện đánh trúng, cả người tay chân tê dại, trong lúc nhất thời căn bản sử không ra sức lực. Nếu là chúng Nhuyễn Cân Tán, hắn không có khả năng nhanh như vậy là có thể động. Thật sự, Ngọc Nhi không dám lừa ngài. Tiêu Giác ánh mắt dừng ở nàng trắng non thon dài cổ kính thượng, buông chung trà, cười lạnh thanh, lấy tới. Ta không mang ở trên người, trở về lại cho ngươi. Hừ, ngươi nếu là dám lừa bổn vương sẽ thưởng ngươi một đốn thịt kho tàu măng. Thẩm Ngọc gương mặt đỏ bừng, ngươi không biết xấu hổ. Cậu tử nam nhân lại muốn đánh nàng thí thí. Tiêu Giác cười cười, bằng không ngươi tưởng bổn vương dùng roi chịu ngươi không thành. Làm như vậy bổn vương sợ đánh chết ngươi, về sau ngươi muốn còn dám không nghe lời, bổn vương dùng cái này trừng phạt ngươi, đã hiểu sao? Dù sao chịu thí thí lại đánh không xấu. Thẩm Ngọc xấu hổ và giận dữ trừng mắt hắn, phảng phất đang nói ngươi cho ta chờ coi. Đến lúc đó nàng sẽ làm hắn mông nở hoa. Thẩm Ngọc đã nghĩ kỹ rồi như thế nào cho chính mình báo thù. Thẩm phủ, Thẩm Trường Thanh biết được nữ nhi ở trong cung bị Hoàng Thái Hậu mấy cái lao bà trách phạt, còn ăn bàn tay. Tuy rằng Tiêu Giác sai người bằng cái kia láo nô tài tay, nhưng Thẩm Trường Thanh như cũ chưa hết giận, mi sắc gâm lanh nói, đem kia mấy cái lao điêu nô cấp bổn tướng toàn bộ băm làm phân bón hoa. Ám vệ sớm biết rằng chủ tử tính tình, vội nói, là, thuộc hạ lập tức đi làm. Tiếp theo lại bẩm báo nói, thuộc hạ mới vừa biết được, Thái Thượng Hoàng truyền đại tiểu thư bọn họ tiến cung. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, cái gọi là chuyện gì? Tạm thời không biết, bất quá. Thuộc hạ vô năng, tối hôm qua Thượng Lang Vương lưu tiến đại tiểu thư khuê phòng. Lang Vương trên người có tiên thương. Thuộc hạ suy đoán là đại tiểu thư việc làm, Thái Thượng Hoàng đám người không biết từ chỗ nào đã biết việc này, chỉ sợ là tìm đại tiểu thư vấn tội. Ám vệ sắc mặt trắng bệnh quỳ xuống nói. Thẩm Trường Thanh bất chấp răn dạy ám vệ, nôn nóng đứng dậy nói, chuẩn bị ngựa xe, lập tức tiến cung. Liên sợ Thẩm Ngọc một cái khác tính cách Thẩm Nhu chạy ra. Nếu thật là Thẩm Ngọc quất Lang Vương, vậy đại sự không ổn. Thái Thượng Hoàng khẳng định nhân cơ hội sẽ trách phạt hắn nữ nhi. Tiêu Giác hai người tới rồi Vạn Tượng Điện. Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu, Tiểu Hoàng đế, Khương Thái Hậu, Bạch Thái Phi bọn người ở, một đám người nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc. Lúc này là Thái Thượng Hoàng, tức giận nói, Lang Vương Phi ngươi thật to gan, cho chấm quỳ xuống. Thẩm Ngọc ý thức được tình huống không ổn, nhìn mắt Tiêu Giác chậm rãi quỳ xuống, Phụ Hoàng bất giận. Tiêu Giác nhíu mày, Phụ Hoàng, ngài đừng nóng giận, cẩn thận khí hư thân thể. Hôm nay sự, Nhi Thần đã cùng Hoàng Tổ mẫu bọn họ giải thích qua, không phải Ngọc Nhi sai. Thái Thượng Hoàng cả giận, ngươi câm miệng. Cho chấm đem quần áo cởi. Thẩm Ngọc trong lòng lột bột một chút, vội méo Tiêu Giác quần áo, miệng trương trương, ngươi nhưng đừng bán đứng ta. Tiêu Giác, Phu Hoàng, đây là muốn làm gì? Không nói rõ ràng, Nhi Thần sẽ không nghe ngài. Bạch Thái Phi tức khắc khóc dòng nói, chuyện tới hiện giờ ngươi còn che chở nữ nhân này. Ngươi hoặc là thành thật công đạo, hoặc là cho ta cởi áo trên, cấp mẫu phi nhìn xem trên người của ngươi tiên thương. Bị thương vì che chở Thẩm Ngọc, cư nhiên không dám thỉnh thái y đi, cuối cùng sinh sôi ngao ra bệnh. Bạch Thái Phi nghĩ đến liền đau lòng nhi tử, hận không thể đánh chết Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc lau mồ hôi lạnh, còn hảo chỉ là thoát áo trên, nhớ rõ nàng chịu nhiều nhất chính là hắn ủi, thượng thân không chịu nhiều ít hạ. Tiêu Giác nhíu mày nói, mẫu phi, ngươi rốt cuộc nghe ai nói cái gì? Thái Thượng Hoàng xoa xoa mày, ngươi tới cấp Lang Vương áo trên lột. Không có biện pháp, Tiêu Giác chỉ có thể trước mặt mọi người đem áo trên cởi. Tức khắc trước ngực, phần lưng đều lộ ra vài đạo nhìn thấy ghê người tiên thương. Bạch Thái Phi thấy tức khắc tim như bị đao cắt, phẫn nộ tiến lên giương tay muốn chịu Thẩm Ngọc cái tát, ngươi cái độc phụ, hôm nay bổn cung liền đánh chết ngươi. Tiêu Giác vội ngăn lại kích động mẫu phi, ngài đừng xúc động. Thần gặp qua Thái Thượng Hoàng. Lúc này Thẩm Trường Thanh và đổi tới. Thẩm Ngọc nhìn đến phụ thân, cuống quýt liền bỏ dậy tránh ở hắn bên người, cha. Ta không đánh hắn. Chết không thừa nhận là được rồi. Thẩm Ngọc che chở nữ nhi, nói, đừng sợ có cha ở. Thái Thượng Hoàng thỉnh nắm rõ, Ngọc Nhi tuy rằng bị vi thần quán đến là nuông chiều chút, bất quá nàng đoạn không dám to gan lớn mật quất vương ra. Thái Thượng Hoàng nhìn Thẩm Trường Thanh, đáy mắt liền lướt qua mạt hung ác sắc ý, chào phúng nói, hừ, các ngươi Thẩm gia thật là càng lúc càng vô pháp vô thiên, dung túng nữ nhi quất lang vương, còn chết cũng không hối cải. Người tới, cho chấm đưa bọn họ cha con bắt lấy, đánh vào thiên lao. Tiêu Hành cùng Thẩm Yên tức khắc sắc mặt biến đổi, phụ hoàng khai ân a. Hai người liên tục đứng dậy cầu tình. Thẩm Yên càng là dọa không nhẹ, không nghĩ tới việc này còn sẽ liên lụy phụ thân, mất đi nàng khống chế. Thẩm Trường Thanh không thể xảy ra chuyện. Nàng cuống quýt quỳ xuống dập đầu, phụ hoàng khai ân, việc này định là hiểu lầm. Không thể không nghĩ cách thế Thẩm Ngọc giải vây, nếu không sắp liên lụy toàn bộ Thẩm gia. Thẩm Yên trong lòng hận chết Thẩm Ngọc, yêu tinh hại người. Tỷ tỷ ngày thường tuy rằng nuông chiều tùy hứng, nhưng nàng thâm ái lang vương, đoạn sẽ không đối lang vương như thế ngoan độc. Huống chi tỷ tỷ chính là nũng nịu nữ nhân, lại thế nào không thể nào quất vương gia, trừ phi vương gia cam tâm tình nguyện bị tỷ tỷ quất. Mọi người, nói có đạo lý. Lang vương chính là văn võ song toàn, vẫn là cái đại nam nhân, muốn nói bị tức phụ quất thành trọng thương hẳn là không quá khả năng. Trừ phi hắn cam tâm tình nguyện bị Thẩm Ngọc chịu, bằng không thật sự khó có thể tưởng tượng, hắn một đại nam nhân sẽ bị đánh thành như vậy thảm trọng. Tiêu Giác. Chương 95 tiên thương. Chương 96 đáng sợ cha con. Bạch Thái Phi phẫn nộ nói, không có khả năng, Giác Nhi sao có thể cam tâm tình nguyện bị cái này độc phụ quất. Định là này độc phụ cấp Giác Nhi hạ dược, đừng quên Thẩm Ngọc nàng sẽ dùng độc, vẫn là Bạch Thần Y để thủ đồ. Bạch Thái Phi một phen lời nói, làm mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ. Nói có đạo lý, Thẩm Ngọc sẽ dùng độc, nếu là dùng cái gì mê hồn hương mê choáng vương ra, lại quất không phải không có khả năng. Hoàng Thái Hậu nhìn Tiêu Giác trên người tiên thương, giống nhau tức muốn hộp máu lại đau lòng đại tôn tử, chỉ vào Thẩm Ngọc, phụ độc a. Này chờ độc phụ lưu không được. Thẩm Trường Thanh cười lạnh nói, Ngọc Nhi mấy ngày nay đều ở Thẩm gia, xem lang vương thương thế ít nhất là ở đêm qua chịu thương, Ngọc Nhi chân trước mới ra cửa cung, sao có thể quất vương ra. Tức muốn hộp máu Hoàng Thái Hậu cùng Bạch Thái Phi một đốn, hai mặt nhìn nhau. Thái Thượng Hoàng nói, truyền thái y yể, nghiệm thương. Sự tình tới rồi này một bước liền không có biện pháp giấu giếm, Tiêu Giác lạnh lùng nói, không cần, tối hôm qua bổn vương trộm đi tranh thẩm phủ, ban đêm xông vào Ngọc Nhi khuê phòng. Ngọc Nhi tưởng kẻ cắp liền quất đánh bổn vương mấy roi, sự tình chính là như thế, chính là cái hiểu lầm. Mọi người, Thẩm Ngọc một bộ da vẻ khiếp sợ bộ dáng, nguyên lai tối hôm qua thượng là vương gia A. Ngươi như thế nào không nói sớm, ta tưởng hái hoa đạo tặc, làm hại ta cũng không dám cùng cha nói, liền sợ sự tình truyền ra đi có nhục thần thiếp trong sạch. Vương gia nếu tưởng thần thiếp, như thế nào không quang minh chính đại tới. Lần sau cũng không thể như vậy. Nữ nhân lộ ra kiều thái, song phùng gương mặt tràn đầy vui sướng. Mắt đào hoa chớp chớp nghịch ngợm lại đáng yêu. Tiêu Giác trong lòng tức giận đến mau hộp máu, không có lần sau. Thẩm Trường Thanh nhìn Thái Thượng Hoàng câu môi nói, nếu sự tình đều làm rõ ràng, vậy không phải Ngọc Nhi sai, còn thỉnh Thái Thượng Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thái Thượng Hoàng không thể gặp Thẩm Trường Thanh như thế đắc ý làm cản thái độ, trừng mắt nhi tử, lang vương, ngươi cấp nói rõ ràng, nếu có kỳ mãn, nghiêm trị không tha. Không tin sự tình là cái hiểu lầm. Tiêu Giác mặc hảo, mặt mày đều là lãnh khốc hàn băng. Có vẻ thập phần không vui, phụ hoàng sự tình chính là như thế, Ngọc Nhi hồi Thẩm ra nhiều ngày, Nhi thần tưởng nàng, cho nên mới làm ra như thế hoang đường sự. Tiêu Hành cười khẩy nói, vương huynh thật đúng là, ngươi tưởng vương tẩu có thể ban ngày đi Thẩm ra, như thế nào đại buổi tối đi, khẳng định đem vương tẩu sợ hãi đi. Không chịu ngươi mới là lạ. Vương tẩu kinh hoàng dưới chịu ngươi mấy roi cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lại nói tiếp ngươi thân thể tệ như vậy, mấy roi liền bệnh tới rồi. Tiêu Giác chính bực bội. Mấy năm gần đây bổn vương không thiếu bị ám sát bị thương, không có kịp thời trị liệu, thân thể rơi xuống không ít bệnh căn, thân thể không được như xưa, tự nhiên so không được hoàng thượng thân cường thể trắng. Tiêu Hành nhìn mắt Thái Thượng Hoàng, âm thầm nắm chặt nắm tay, vương huynh như thế nào liền như vậy nhận người hận đâu. Lại là như vậy nhiều người ám sát ngươi. Ai biết, có lẽ là bổn vương chắn đạo của người khác, có chút người chính là hận không thể bổn vương sớm một chút là đi gặp Diêm Vương. Đáng tiếc, bổn vương trời sinh mệnh nạnh. Diêm Vương gia cũng không dám thu. Hai người âm thầm châm chọc phân cao thấp. Thái Thượng Hoàng càng nghe sắc mặt càng kém, đối Tiêu Giác tức khắc đầy cõi lòng ngày nấy, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, đau lòng không thôi, sau đó nhịn không được đối với hoàng đế đốn một đốn cả giận nói, ngươi cho chấm câm miệng. Chấm đã sớm nói qua, mặc kệ lang vương trên người là cái gì huyết mạch, hắn có một nửa là chúng ta Tiêu gia huyết mạch, đó chính là chấm nhi tử, chấm không cho phép bất luận kẻ nào động hắn. Các ngươi có phải hay không đều chán sống? Vẫn là cảm thấy chấm bộ xương già này không còn dùng được, cho nên dám đem chấm nói trở thành gió bên hai. Tiêu Hành vội nói, nhi thần không dám. Sau này lang vương tái ngộ thứ bị thương, chấm đem các ngươi là hỏi. Thái thượng hoàng ánh mắt lánh lợi nhìn chằm chằm mấy cái nhi tử. Hoàng đế cùng mấy cái vương gia tức khắc cuống quýt nói, phụ hoàng bất giận. Thái thượng hoàng lại không nghe bọn hắn giải thích, vây vây tay, chấm không muốn nghe các ngươi giải thích, các ngươi trong lòng tưởng cái gì chấm rõ ràng, chỉ cần chấm còn sống một hơi, các ngươi liền mơ tưởng phiên thiên. Đều cho chấm thành thật điểm, nếu không đừng trách lao tử đánh chết các ngươi. Thái thượng hoàng mặt mày sắc bén như đao, thân thể càng thêm khỏe mạnh, nói chuyện đều là trung khí mười phần, khí phách uy vũ. Tiểu hoàng đế cùng hắn lao nhân ra so sánh với, quả thực chính là một cái mềm như bông ấu long, không thành đại khí. Mọi người im như ve sầu mùa đông, cung nữ bọn thái giám đều sợ tới mức quỳ trên mặt đất cúi đầu đại khí không dám ra. Khương thái hậu càng là không dám lúc này thế nhi tử nói chuyện, rũ mi gật đầu ngồi ở một bên, sáng suốt nhất cử chỉ chính là bảo trì trầm mặc. Thái thượng hoàng tính tình ở đây cơ bản đều hiểu biết. Tiêu Giác là hắn thương yêu nhất nhi tử, lúc trước bởi vì Bạch Thái Phi thân phận bại lộ, dẫn tới Thái thượng hoàng không thể không phế đi hắn thái tử chi vị. Làm hại bọn họ mẫu tử bị người khi dễ 3 năm, Thái thượng hoàng vốn là lòng mang áy náy. Tiêu Giác trực tiếp đem sự tình nói ra, không thể nghi ngờ chính là cố ý lợi dụng Thái thượng hoàng chèn ép hoàng đế. Đây là hắn vì cái gì trăm phương nghìn kế cứu tỉnh Thái thượng hoàng mục đích đi. Tiêu Hành trong lòng thực khí, lại không thể nề hà. Hoàng thái hậu khuyên bảo câu, Thái thượng hoàng cẩn thận chú ý thân thể, dưỡng hảo thân thể làm trọng. Thái thượng hoàng nhìn mắt hoàng thái hậu, sắc mặt hòa hoãn, sau đó phân phó nói, Trần thái y y, cấp lang vương nhìn xem, không chuẩn lưu lại bệnh căn, nếu trị không hết, để đầu tới gặp. Trần thái y thì hoảng hốt tiến lên, vương gia mời ngồi, vi thần cho ngài bắt mạch. Tiêu Giác lánh liếc mắt hoàng đế ngồi xuống giơ tay cấp thái y y xem. Trần thái y y xem qua sau chắp tay nói, khởi bẩm thái thượng hoàng, vương gia thương thế khá hơn nhiều. Cái này kim sang dược hiệu quả cực hảo, còn có chữa trị vết sẹo tác dụng, vương gia thương thế sẽ khôi phục như lúc ban đầu, thái thượng hoàng xin yên tâm. Thái thượng hoàng kinh ngạc nhìn Tiêu Giác, cái này kim sang dược là ai cho ngươi? Nghe Trần thái y y ngữ khí liền không phải thái y y viện sở chế. Tiêu Giác nhìn về phía Thẩm Ngọc, cái này kim sang dược là Ngọc Nhi điều chế. Mọi người kinh ngạc nhìn Thẩm Ngọc, có điểm không thể tin được. Trần thái y kích động nói, xin hỏi vương phi cái này kim sang dược là như thế nào điều chế? Không chỉ có công hiệu cực hảo, lại vẫn có thể chữa trị vết sẹo. Kia thật sự chính là nói là cực hảo thuốc mỡ. Không nghĩ tới trong cung thái y thì không đều là lang băm. Vị này Trần thái y thì thế nhưng có thể nhìn ra nàng kim sang dược có chữa trị vết sẹo công hiệu. Có thể nói có chút tài năng. Thẩm Ngọc xem trọng mắt Trần thái y thì là sư phó của ta truyền thụ, không hảo nói cho Trần thái y thì. Nếu Trần thái y thì muốn biết, lại lần nữa sư phó của ta trở về ngài có thể thỉnh giáo hắn. Trần thái y thì tỏ vẻ lý giải, là vi thần đường đột. Thẩm Ngọc cười nói, phụ sinh các thuốc mỡ, đan dược đều không tồi, đều là sư phó của ta điều chế, Trần thái y thì nếu là muốn có thể đi mua. Mọi người, phụ sinh các mấy thứ này nhưng không tiện nghi nha. Thái thượng hoàng ánh mắt không khỏi xem kỹ Thẩm Ngọc, bạch thần y có hay không nói qua khi nào tới Tiêu Quốc. Thẩm Ngọc nói, hồi thái thượng hoàng, thần thiếp không biết. Thái thượng hoàng, liên phụ hoàng đều không tê, đây là mang thủ. Hoàng thái hậu nhíu mày nói, ngươi viết thư thúc giục hắn, làm hắn trở về mau chóng cấp thái thượng hoàng giải độc. Thẩm Ngọc trong lòng cười lạnh, vừa mới còn đối nàng kêu hô to sát, hiện tại biết cầu nàng. Thẩm Trường Thanh đối này đó Tiêu gia người cũng là giống nhau chán ghét bất mãn, hoàng thái hậu có điều không biết, Lang Nha Sơn thủ vệ nghiêm ngặt, liền hung ưng đều phi bất quá đi, càng miễn bản bổ câu đưa tin. Cho rằng bọn họ cha con là mềm quả hồng, là nhận bọn họ đắn đo sao? Hoàng thái hậu nhìn hai cha con này hai mặt mày cực giống. Một đôi mắt đào hoa cười như không cười lại là vô cùng lạnh nhạt, cằm khẽ nâng, ánh mắt lánh khốc tựa hồ ở miệt thị bọn họ này đàn hoàng tộc. Tiêu Giác mày nhíu lại, phát hiện hai cha con này đích xác có điểm đáng sợ, nếu là bọn họ liên thủ, Tiêu Quốc Giang Sơn sợ là muốn rơi vào Thẩm gia trong tay. Người khác không biết Thẩm Ngọc chính là Bạch Trảm, nàng y lý thuật thậm chí so chân chính Bạch Trảm còn muốn lợi hại. Liên tính là chân chính Bạch Trảm cũng chưa chắc có thể giải thái thượng hoàng trên người độc. Thẩm Ngọc lại có thể. Hiện tại hắn nghiêm trọng hoài nghi một vấn đề. Thẩm Ngọc kỳ thật đã sớm có thể giải thái thượng hoàng trên người độc đi. Chỉ là nữ nhân này giàu hoạt, muốn lợi dụng thái thượng hoàng tới kiềm chế hắn. Chương 96 đáng sợ cha con. Chương 97 không thể toàn quái nàng. Thái thượng hoàng cùng Thẩm Trường Thanh đối diện, chỉ có lẫn nhau mới có thể hiểu được ánh mắt, một ngày kia không phải ngươi chết theo ta vong. Chấm mệt mỏi, đều tan đi. Lang Vương, ngươi lưu lại. Thẩm Trường Thanh khẽ hừ một tiếng, lôi kéo nữ nhi, Ngọc Nhi chúng ta đi. Mọi người ám xoa xoa mồ hôi lạnh, cảm thấy Thẩm Trường Thanh không hổ là Tiêu Quốc quyền xâm triều giã quyền tướng, liền Thái Thượng Hoàng đều không bỏ ở trong mắt. Bất quá cũng bình thường, tuổi trẻ thời điểm, Thái Thượng Hoàng cùng Thẩm Trường Thanh chính là đối thủ một mất một còn. Bắt đầu hai người quan hệ còn hòa thuận, liên thủ thống trị hiệu quả mới có Tiêu Quốc hôm nay phồn vinh hưng thịnh. Chỉ là sau lại không biết vì sao hai người càng ngày càng cựu thị đối phương mới đi đến hôm nay cục diện. Chuyện tới hiện giờ, Thái Thượng Hoàng bệnh nặng thoái vị, Thẩm Trường Thanh nâng đỡ thất hoàng tử đăng cơ vì tân đế, cái này cục diện rõ ràng là Thẩm Trường Thanh càng tốt hơn. Thái Thượng Hoàng hiện tại thanh tỉnh, chỉ sợ kế tiếp, còn có một hồi vô khói thuốc súng chiến tranh. Rời đi Vạn Tượng Điện, Thẩm Ngọc ôm phụ thân cánh tay, cha hôm nay thật là nguy hiểm thật, hù chết nữ nhi. Thẩm Trường Thanh cười nói, có cha ở, ngươi không cần sợ. Thẩm Ngọc đi theo hắn thượng thẩm phủ xe ngựa, mới nói, cha, ngươi không sợ Thái Thượng Hoàng đối chúng ta Thẩm gia ra tay sao? Thẩm Trường Thanh khỏe môi lanh câu, Thái Thượng Hoàng đã sớm tưởng diệt trừ chúng ta Thẩm gia, sợ cũng vô dụng, bất quá hắn hiện tại lấy bổn tướng không có biện pháp, chúng ta không cần sợ hắn. Thẩm Ngọc, lời này thật khí phách. Thẩm Trường Thanh nắm nữ nhi tay, Ngọc Nhi, vì Thẩm gia, ngươi phải đáp ứng cha, ngàn vạn không thể chữa khỏi Thái Thượng Hoàng bệnh. Nếu ngươi sợ Tiêu Giác thương tâm, liền lưu trữ hắn một mạng, chính là đừng làm cho hắn hảo, bằng không hắn tung tăng nhảy nhót, đến lúc đó cha đối phó lên liền sẽ cố hết sức. Thẩm Ngọc, y dị thuật của ta không có sư phó cao, chỉ có thể cho hắn áp chế độc phát, không thể giải độc. Bọn họ hai cha con nghĩ đến một khối đi. Đạo lý này Thẩm Ngọc tự nhiên minh bạch, cho nên tạm thời sẽ không cấp Thái Thượng Hoàng giải độc. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, kia Bạch Trảm có mấy thành năm chắc giải cái này độc. Không nhiều ít năm chắc, cha yên tâm. Thẩm Ngọc không tưởng như vậy xa, đi một bước xem một bước. Thẩm Trường Thanh yên tâm không ít, vậy là tốt rồi. Thẩm Ngọc ôm hắn cánh tay, cha, ngươi xem bọn họ Tiêu gia như vậy hận chúng ta Thẩm gia, như vậy đi xuống không phải biện pháp, ta xem, ta không bằng cùng Tiêu Giác hòa ly như thế nào. Hòa ly. Thẩm Trường Thanh khiếp sợ, không nghĩ tới lúc trước nháo chết nháo sống một hai phải gả cho Tiêu Giác nữ nhi cư nhiên muốn cùng hắn hòa ly. Ngươi bỏ được sao? Thẩm Trường Thanh cảm thấy phi thường kỳ quái, xem hôm nay Tiêu Giác biểu hiện, rõ ràng chính là ở che chở Thẩm Ngọc, này liền thuyết minh hắn trong lòng nhiều ít thích Thẩm Ngọc. Thành thân sau cũng không hắn dự đoán như vậy không xong. Như thế nào nữ nhi liền nghĩ muốn cùng hắn hòa ly? Thẩm Ngọc hơi hơi rầu miệng, bởi vì Tiêu Giác trong lòng hận chúng ta Thẩm gia à, hắn muốn giết cha, như vậy ta sao có thể còn cùng hắn quá đến đi xuống? Thẩm Trường Thanh ánh mắt mẩn ra, tâm đều mau hòa tan, còn tưởng rằng ở nữ nhi trong lòng Tiêu Giác quan trọng nhất, nguyên lai không phải, nữ nhi trong lòng vĩnh viễn là hắn cái này phụ thân quan trọng nhất. Không cần sợ hắn uy hiếp, hắn còn không có cái kia năng lực sát cha. Hiện tại các ngươi không có biện pháp hòa ly, ta tưởng Tiêu Giác sẽ không đồng ý. Thẩm Ngọc có chút thất vọng, nói cũng là, hắn hiện tại biết ta sẽ y y thuật, khẳng định sẽ không tha ta đi. Thẩm Trường Thanh đưa Thẩm Ngọc đi Lang Vương phủ cũng là có nhất định mục đích, nhưng hiện tại hắn không nghĩ nữ nhi chịu ủy khuất, bang bang nàng mu bàn tay, thở dài nói, ngươi muốn thật là không thích hắn, kia cha liền nghĩ cách làm ngươi cùng hắn hòa ly. Thẩm Ngọc cao hứng gật đầu, nghĩ đến đồng tâm cổ việc này không tốt lắm làm, nhưng lại không dám nói cho phụ thân, liền sợ hắn lo lắng. Việc này vẫn là yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Kia trước quan sát một chút, nếu là hắn vẫn là muốn sát cha, ta liền cùng hắn hòa ly. Thẩm Ngọc nói. Thẩm Trường Thanh cảm thấy biện pháp này được không? Cha, ta cảm thấy lần này khẳng định là có người mật báo, bằng không Thái Thượng Hoàng không có khả năng biết Tiêu Giác bị tiên thương, ngươi giúp ta cha cha. Ta đảo muốn nhìn cái kia không có mắt muốn hại ta. Thẩm Trường Thanh đáy mắt lướt qua mặt lanh mang, đã ở cha xét, ngươi cùng ta hồi thẩm ra, có lẽ đã có kết quả. Hắn ở trong cung có rất nhiều nhãn tuyến, muốn cha cũng không khó. Hảo. Vạn Tượng Điện, Tiêu Giác lưu lại, chỉ có bọn họ hai cha con. Phu Hoàng. Ngươi ngồi, hiện tại không có người, ngươi thành thật nói cho chấm, trên người của ngươi tiên thương rốt cuộc như thế nào tới. Thái Thượng Hoàng ánh mắt sắc bén. Tiêu Giác biết không thể gạt được Phụ Hoàng, liền đúng sự thật nói. Thái Thượng Hoàng buồn bực nói, cái này Thẩm gia nữ thật đúng là làm càn. Phu Hoàng đừng nóng giận, lại nói tiếp nhi thần cũng có sai. Không thể toàn quái nàng. Hừ. Ngươi như thế nào thiên vị khởi nàng tới? Ngươi không phải là đối nàng động tình đi. Tiêu Giác nhíu mày, không có, nhi thần chỉ là vì đại cục suy nghĩ. Hiện tại Bạch Trảm không ở Tiêu Quốc, chỉ có Thẩm Ngọc có thể cho ngươi thi châm áp chế độc phát. Còn thỉnh phụ hoàng tam tư, đừng cử động Thẩm gia. Thẩm Ngọc có thể là duy nhất có thể giải hắn trong cơ thể độc người. Thái Thượng Hoàng đau đầu nói, châm đã biết, tóm lại Thẩm Trường Thanh không thể lưu, chính ngươi nhìn làm. Hắn là thống hận cực kỳ Thẩm Trường Thanh. Tiêu Giác ánh mắt hơi trầm xuống, tạm thời không nghĩ để ý tới vấn đề này, hỏi, phụ hoàng lại như thế nào biết ta bị tiên thương? Hắn bị thương sự không có vài người biết, bên người ám vệ là tuyệt đối tin quá. Chấm nghe ngươi mẫu phi nói, như thế nào ngươi hoài nghi vương phủ có gian tế? Thái thượng hoàng ánh mắt tấm lãnh, nếu là gian tế, vậy mau chóng xử lý rớt. Tiêu Giác ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta suy đoán là trong cung mang về 8 cung nữ, ta sẽ xử lý rớt, chỉ là đến lúc đó hy vọng phụ hoàng trấn an hảo mẫu phi. Thái thượng hoàng hư lệnh, người mẫu phi đó là quan tâm ngươi. Nhi thần chỉ là cảm thấy nữ nhân phiền toái. Tiêu Giác không có ở phụ thân trước mặt chơi tâm cơ, hắn đích xác tưởng nhân cơ hội đem cái kia 8 cung nữ tiến đi, miễn cho Thẩm Ngọc lại ghen tuông quá độ tìm hắn áo. Bởi vì 8 cung nữ, hắn đã ăn một đốn roi, ngẫm lại hắn liền bực bội. Kia Thẩm Ngọc liền không phiền toái sao? Thái thượng hoàng mày thắt, cảm thấy nhi tử chính là bị Thẩm Trường Thanh nữ nhi mê hoặc, ai, vậy phải làm sao bây giờ? Một cái Thẩm Ngọc đã đủ phiền toái. Ta không nghĩ vương phủ lại thêm một cái nữ nhân. Tiêu Giác trên người còn có tiên thương cả người khó chịu, không muốn nhiều lời. Thái thượng hoàng không nghĩ quản này đó tỏi ra việc nhỏ, trầm giọng nói, hiện tại triều đình đều bị Thẩm Trường Thanh cầm giữ, gần nhất hắn bốn phía ở xử lý chấm người, ngươi giúp chấm nghĩ cách đối phó hắn. Việc này Tiêu Giác biết, liên tục vài cái gia tộc đều bị xét nhà lưu đày. Toàn bộ là tiểu hoàng đế cùng Thẩm Trường Thanh công lao. Thẩm Trường Thanh người nam nhân này thập phần am hiểu tính kế người, hơn nữa tính toán một cái chuẩn. Gọi người tìm không thấy xoay người cơ hội, năm đó Cố Gia chính là như thế. Nói Cố Gia vô tội đi, kỳ thật lại không vô tội, bởi vì hắn đích xác tham ô nhận hối lộ. Là người đều sẽ phạm sai lầm, làm nhiều năm như vậy quan liền không có một cái là chân chính trong sạch. Thẩm Trường Thanh bắt được một chút tiểu nhược điểm liền bức tử Cố Thành. Tiêu Giác ho nhẹ thành, phu hoàng, ta hiện tại không có biện pháp tiến triều đình nhậm chức, triều đình việc ta là cắm không được tay. Hiện tại hắn cũng không nghĩ nhúng tay. Thái thượng hoàng buồn bực nói, vậy ngươi ý tứ là làm chấm một phen lao xương cốt một mình chiến đấu hăng hái. Chấm vất vả như vậy còn không phải là vì ngươi. Chương 97 không thể toàn quái nàng. Chương 98 hồi phủ cho ngươi một công đạo. Tiêu Giác cười lạnh, ta trên người huyết mạch bất chính, mặc dù đoạt tới, cũng không có tư cách ngồi vị trí kia. Hắn đối ngôi vị hoàng đế dục vọng đã thực đạm. Bất quá, muốn quyền lợi dã tâm còn có. Chỉ là 3 năm tới chìm nổi, hắn càng hiểu được che giấu chính mình dã tâm. Sẽ không lại chẳng lẽ xúc động tùy hứng. Cái gọi là trưởng thành chính là như thế. Thái thượng hoàng nhìn hắn, phát hiện nhi tử thật là thành không ít, vui mừng nói, sự thành do người, nếu ngươi cũng đủ cường đại, vậy có thể thay đổi hết thảy. Cường đại không chỉ là chỉ lực lượng cùng quyền lợi, mà là ngươi có bản lĩnh chinh phục mọi người, làm thiên hạ nhận đồng ngươi làm đều là đúng, lúc này mới kêu cường đại. Bằng không như thế nào đế vương? Chỉ có người nhu nhược mới có thể lựa chọn lui về phía sau. Chấm nhi tử không có nạo loại. Ngươi nếu là lùi bước không phải ta nhi tử. Thái thượng hoàng nói lý đơn giản thô bạo. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, nhi thần suy xét một chút, phụ hoàng bảo trọng thân thể, chỉ cần ngài long thể an khang, hết thể đều hảo thuyết. Nếu là ở bị bệnh, vậy trở lại 3 năm trước đây. Hết thể về linh. Đến lúc đó có thể là vạn kiếp bất phục. Thật vất vả có thể cho tàn lại cháy, cũng không thể rất dây xích. Ân, chấm sẽ cẩn thận. Chấm cảm thấy cái kia dinh dưỡng dịch hương vị không tồi, ngươi lại cho chấm mấy bao. Tiêu Giác, Thẩm Ngọc kia nữ nhân còn ở nổi nóng đâu. Phu hoàng vẫn là hảo hảo ăn cơm, đừng kén ăn. Có ý tứ gì? Trước mắt không có biện pháp cho ngươi mua dinh dưỡng dịch. Phu tử hai mặt mày cực giống, thái thượng hoàng đuôi lông mày hơi trọn, vì sao? Ngươi thiếu tiền. Không phải nói khai hiệu thuốc sao? Phu sinh các sau lưng lớn nhất chủ nhân chính là hắn. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Hố hố mấy cái vương gia có thể, đừng nghĩ hố lao tử. Hiểu không? Tiêu Giác, lúc này Thẩm gia thư phòng. Nghe xong ám vệ bẩm báo, Thẩm Ngọc cùng Thẩm Trường Thanh đồng thời mặt hắc như trăm năm láo hòa đế. Thẩm Yên kia xuẩn nữ nhân. Thật là khuyết thiếu xã hội đòn hiểm. Cha! Thẩm Trường Thanh ánh mắt hung ác nham hiểm, giơ tay nói, không cần ngươi nói, ta sẽ giáo huấn nàng. Thật là ngu xuẩn đến cực điểm, cư nhiên tính kế chính mình tỉ tỉ. Nàng là đầu góc bị lửa đá. Hắn Thẩm Trường Thanh như thế nào sẽ sinh ra ngu xuẩn như vậy nữ nhi? Bất quá ta cảm thấy vẫn là kỳ quái. Nhị muội là như thế nào biết vương phủ tin tức? Ám vệ nói tiếp, thuộc hạ suy đoán là Cố Thanh Nhan mật báo, bởi vì nàng vào cung, không bao lâu Bạch Thái Phi các nàng phải biết tin tức. Thẩm Ngọc cười lạnh, cha, nữ nhân này giao cho ta chính mình sửa chữa. Thẩm Trường Thanh sắc mặt hòa hoãn gật gật đầu, nghĩ đến cái gì, liền bắt đầu dạy dỗ nữ nhi, Ngọc Nhi, lần sau không thể như vậy. Tiêu Giác mặc kệ nói như thế nào đều là lang vương, thái thượng hoàng thương yêu nhất nhi tử. tiểu đánh tiểu nháo không có gì, nhưng ngươi quất hắn, còn làm hắn bệnh nặng, này liền không phải việc nhỏ. Nếu Lang Vương bởi vậy sự có cái gì không hay xảy ra, chúng ta mọi người đều sẽ đi theo chốn cùng. Đến lúc đó Thái Thượng Hoàng kia cáo giả liền có 10 phần lý do xử trí bọn họ Thẩm ra. Cho nên đây là rất nguy hiểm sự. Thẩm Ngọc cười cười, cha yên tâm, lòng ta hiểu rõ, lại thế nào ta sẽ không đánh chết hắn. Tiêu Giác nếu chết thật, nàng cũng sẽ đi theo khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hai cha con trò chuyện lúc này Hoàng thị lại đây xung xoe, nói là nấu canh sâm cho hắn bổ thân thể. Đồng thời, quản gia còn tới bẩm báo nói, Lang Vương tới đón Thẩm Ngọc hồi phủ. Thẩm Ngọc đứng dậy, cha, kia nữ nhi đi trước, quá hai ngày lại trở về xem ngài. Thẩm Trường Thanh mãn nhãn từ ái, hảo. Sau đó từ ái ánh mắt ở Hoàng thị tiến vào khi, đảo mắt bị chán ghét cùng tức giận thay thế. Hoàng thị lực chú ý ở Thẩm Ngọc trên người không có nhìn đến nam nhân ánh mắt, còn cười ha hả cấp Thẩm Ngọc chào hỏi, đại tiểu thư đi trở về. Như thế nào không nhiều lắm ở vài ngày. Thẩm Ngọc nhìn nữ nhân, mỉm cười nói, vương gia tới đón ta hồi phủ, không quấy rầy mẫu thân cùng phụ thân. Hoàng thị còn không biết trong cung phát sinh sự, nghe nói Thẩm Ngọc phải về vương phủ, tức khắc cao hứng tâm hoa nộ phóng. Tiểu tiện nhân cuối cùng đi rồi. Ngẩng đầu nhìn đến nam nhân lạnh băng phẫn nộ ánh mắt, Hoàng thị hoảng hốt nói, tương. Tướng ra, thần thiếp không trêu chọc đại tiểu thư sinh khí, rượu rượu cũng không có. Hừ. Cấp tiến cung nói cho Thẩm Yên, không muốn làm cái này hoàng hậu, bổn tướng có thể thay đổi người. Hoàng thị trong lòng lộ bộ, sợ tới mức trong tay canh sầm đều quăng ngã, tướng ra bất giận. Tiêu Giác dựa vào lông xù xù thảm lông thượng, thần sắc lười biếng, nhìn tựa như bị thương nhu nhược hồ ly tinh. Thẩm Ngọc bò lên tới, đi thẳng vào vấn đề, chuyện này là có người mật báo, hung thủ chính là Cố Thanh An, ngươi tính toán xử lý như thế nào nữ nhân này? Tiêu Giác đã biết toàn bộ chân tướng. Hồi phủ cho ngươi một công đạo. Tiểu thư. Cố Thanh Nhan vẻ mặt hưng phấn nhìn Thúy Liễu, nhưng nha đầu lại tăng cái mặt trở về, Cố Thanh Nhan tức khắc dự cảm không chuyện tốt, làm sao vậy? Chẳng lẽ Thẩm Ngọc không có bị phạt? Không nên a. Tiêu Giác cùng Thẩm Ngọc cùng nhau tiến cung, chỉ cần Tiêu Giác trên người thương bại lộ, Thẩm Ngọc không có khả năng còn hoàn hảo không tổn hao gì hồi phủ. Thúy Liêu hoảng hốt nói, vương phi chính là hoàn hảo không tổn hao gì, tung tăng nhảy nhót trở về, hiện tại vương gia làm chúng ta lập tức đến Ngọc Trường Nguyện trong viện tập hợp. Cố Thanh Nhan trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, ngươi đi xem, cùng vương gia nói ta thương còn không có hảo, không phát đi. Nhưng lúc này Lục Phù mang theo người đi vào tới, cười khẩy nói, Cố đại tiểu thư vừa rồi còn tiến cung đâu, như thế nào hiện tại vương gia thỉnh ngươi qua đi lại thương thế chưa lành. Ngươi, các ngươi như thế nào như vậy không hiểu lễ phép. Vào cửa không gõ cửa. Thúy Liêu hoảng hốt, nói chuyện đều nói lắp. Cảm thấy Thẩm Ngọc bên người này mấy cái nha đầu đều tà môn tàn nhẫn. Không giống cái nha đầu, tựa như giết người đao phủ, ánh mắt sắc bén như đao, xem một cái đã kêu phạm nhân sợ. Đều là nha đầu, không biết như thế nào liền khí thế liền kém lớn như vậy. Thúy Liêu không rõ chính mình nơi nào cùng Lục Phù các nàng không giống nhau. Lục Phù lười đến cùng nàng vô nghĩa, mang đi. Không chỉ có Thúy Liêu, ngay cả Cố Thanh Nhan đều bị hai cái thô tráng bà tử từ trên giường nắm lên, trực tiếp kéo ra cửa. Cố Thanh Nhan chịu không nổi loại này khuất nhục, ra sức dãy rủa, các ngươi làm gì? Buông ta ra, ngươi dám như vậy đối ta, Tiêu ca ca sẽ không buông tha các ngươi. Có thể mặc kệ các nàng như thế nào kêu, Lục Phù đều không có phản ứng. Mang theo người tới Ngọc Trường Nguyện. Trong viện còn quỳ tám mới tới nha đầu, mỗi người hoảng hốt mặt bạch. Thẩm Ngọc cùng Tiêu Giác ngồi ở cây hoa anh đào hạ. Bà tử buông ra Cố Thanh Nhan, Cố Thanh Nhan đấy mắt hiện lên mặt ghen ghét, vội tiến lên đối với Tiêu Giác khóc thút thít nói, vương gia. Thanh Nhan rốt cuộc phạm vào cái gì sai? Không biết vương phi vì sao phải như vậy đối đại Thanh Nhan? Ta chỉ là một cái không cha không mẹ bé gái mồ côi. Lần trước sự, ta là bị bức bách, vương phi như thế nào liền không cùng buông tha Thanh Nhan? Thẩm Ngọc nhìn liền phiền lòng, quay đầu hỏi nam nhân, đây là ngươi nói công đạo. Tiêu Giác mí mắt nhấc lên, lãnh nhìn chằm chằm Cố Thanh Nhan, trầm giọng nói, vương phủ có gian tế, trừ bỏ các ngươi mấy cái người ngoài, bổn vương không thể tưởng được là ai lộ ra vương phủ bí mật. Cố Thanh Nhan trong lòng lộp bộ, vương gia sẽ không hoài nghi ta đi. Ta vẫn luôn thành thật đãi ở Thấm Tuyết huyện, nhưng cái gì cũng không biết. Kia bổn vương hỏi ngươi, ngươi tiến cung thấy hoàng hậu làm cái gì? Tiêu Giác một đôi mắt phượng sắc bén như đao giống nhau chắt ở Cố Thanh Nhan trên người. Ta tiến cung thấy hoàng hậu nương nương chỉ là tố khổ mà thôi. Cố Thanh Nhan trong lòng âm thầm mắng Thẩm Yên ngu xuẩn, như thế nào liền không thể quá mấy ngày lại làm chuyện này. Hiện tại nàng mới vừa tiến cung không bao lâu Tiêu Giác bị thương tin tức liền chuyển tới Bạch Thái Phi lô thai, Tiêu Giác không nghi ngờ nàng mới kỳ quái. Ở vương phủ, bổn vương đoản ngươi ăn đoản ngươi dùng. Ngươi yêu cầu hoàng hậu tố cái gì khổ. Nếu là cảm thấy bổn vương bạc đãi ngươi, ngươi có thể về Cố gia. Cố gia tuy rằng không được như xưa, nhưng không đến mức đói chết ngươi. Cố Thanh Nhan sắc mặt biến đổi, cuống quýt quỳ xuống, vương gia bất giận, Thanh Nhan không phải ý tứ này. Cố gia nơi nào còn xưng được với cố gia A? Chính là cái nghèo túng hộ. Không đói chết nàng, lại không thể hưởng thụ đại tiểu thư đãi ngộ. Nào có đại ở vương phủ hảo. Tiêu Giác thân thể còn thực không thoải mái, lười biếng dựa vào trên trường kỷ, cả người có vẻ thập phần âm trầm. Vậy ngươi nhưng thật ra nói ngươi tìm hoàng hậu làm cái gì? Chương 98 hồi phủ cho ngươi một công đạo. Chương 99 đuổi ra vương phủ. Ta. Cố Thanh Nhan gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, chính là tùy tiện tâm sự, ta cùng hoàng hậu nhất kiến như cố, quan hệ không tồi, ta không biết vương gia nói bí mật là cái gì, nhưng Thanh Nhan có thể thề tuyệt đối không có bán đứng vương phủ. Tiêu Giác đôi mắt híp lại, ý tứ ngươi biết cái gì? Thẩm Ngọc lanh liếc nam nhân, giống như hắn bắt lấy trọng điểm sai rồi đi. Bất quá, hắn nhưng thật ra nhạy bén. Cố Thanh Nhan đích xác có vấn đề. Ở vương phủ lâu như vậy, nói không chừng biết không thiếu bí mật. Cố Thanh Nhan sợ tới mức mặt bạch, ta cái gì cũng không biết ta. Vương gia không chuẩn ta loạn đi, ta liền vẫn luôn đại ở Thấm Tuyết huyện, không có rời đi quá nửa bước, gia phủ đều là trải qua Trương quản gia. Vương gia không tin có thể hỏi Trương quản gia. Thẩm Ngọc nhìn mắt bên người nàng nha đầu, ngươi là không có rời đi quá Thấm Tuyết huyện, bất quá cái này nha đầu giống như không có như thế nào quản thúc. Nha đầu mỗi ngày muốn làm việc, muốn đi phòng bếp lớn lánh đồ ăn. Tiêu Giác nói tới nói vương phủ giữa người rảnh rỗi, Thúy Liêu đi theo Cố Thanh Nhan trụ tiến vương phủ, chủ tử có thể không làm việc, nhưng không thể không làm việc. Ai biết nàng có hay không chạy loạn, tìm hiểu vương phủ bí mật. Thúy Liêu sợ tới mức chết khiếp, run bần bật nói, nô tỳ cái gì cũng không biết. Tiêu Giác không muốn nghe vô nghĩa, trực tiếp ý bảo ảnh thất dụng hình. Bạch bạch, một đốn bản tử loạn đánh. A, không phải cái gì thụ vấn mật thám, chính là cái bình thường tiểu nha đầu, mấy bản tử đi xuống liền đau đến hoa hoa đều. Sau đó không chịu nổi cái gì đều chiêu. Ảnh thất bọn họ sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, cư nhiên bị một cái không biết võ công tiểu nha đầu dưới mí mắt nghe lén tin tức. Có thể nói nghiêm trọng thất trách. Lục Phù mấy cái nhìn bọn họ, âm thầm châm biếm, thật là phế vật. Ảnh thất mấy cái sắc mặt xanh mét, lại không lời gì để nói. Vương gia thuộc hạ thất trách, cầu vương gia trách phạt. Tiêu Giác nhìn mắt đồng dạng châm chọc ánh mắt nhìn chính mình Thẩm Ngọc, tức khắc mặt đều đen, tức giận nói, chính mình đi xuống lãnh phạt. Thẩm Ngọc cùng nàng nha đầu đều là một cái biểu tình, miệt thị ánh mắt nhìn bọn họ, phảng phất liền đang nói bọn họ là vô năng phế vật. Lúc này mặt ném lớn. Tiêu Giác tức giận đến không nhẹ, Cố Thanh Nhan, nếu ngươi ăn cây táo, rào cây sung, kia vương phủ dung không giới ngươi, người tới thỉnh Cố gia nhị lao ra lại đây đem người lánh đi. Cố Thanh Nhan rơi lệ đầy mặt cầu tình, Tiêu ca ca ta biết sai rồi, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không nghĩ tới hại vương gia, chỉ là thuận miệng cùng hoàng hậu nói lỡ miệng. Ai biết hoàng hậu nương nương sẽ nói cho Bạch Thái Phi. Thật sự không phải ta sai, ta lần sau cũng không dám nữa, cầu xin vương gia đừng đuổi ta đi. Nếu ta rời đi vương phủ, ta liền không có địa phương nhưng đi. Thẩm Ngọc cười nói, không phải còn có cố gia sao. Hoàng thượng nhân tử, cũng không có tịch thu cố gia nhà cũ a. Cố Thanh Nhan cắn răng, có điểm mất đi lý trí trang không đi xuống, hận không thể tiến lên xé Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc, ngươi cái này ác độc nữ nhân, là ngươi mê hoặc Tiêu ca ca như vậy đối ta có phải hay không? Câm miệng. Đem các nàng kéo đi ra ngoài, bổn vương không bao giờ muốn nhìn đến các nàng. Tiêu Giác giận tím mặt, không ở kiên kỵ, làm người đem tin tức lộ ra đi ra ngoài. Thực mau mọi người liền biết Cố Thanh Nhan bị đuổi ra vương phủ nguyên nhân. Ngay cả Bạch Thái Phi ban thưởng 8 cung nữ đều bởi vậy bị đường cũ đưa về. Vương phủ tin tức bị tiết lộ là đại sự, nếu lần sau lại có cái gì bí mật bị tiết lộ, rất có khả năng chính là rơi đầu sự. Lang vương làm như vậy không gì đáng trách. Cẩn thận điểm tổng không sai. Cố gia nhị lão gia nhận được tin tức không dám trì hoãn lập tức liền tới vương phủ lãnh người. Cố Thanh Nhan không chịu rời đi, ôm cây cột khóc đều, Tiêu ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Trừ bỏ ngươi, Thanh Nhan đã không có thân nhân A. Cố gia nhị gia ghét bỏ nói, ngươi rốt cuộc có đi hay không. Nếu là không trở về cố gia, đến lúc đó có thể đừng nói chúng ta cố gia mặc kệ ngươi chết sống. Có người vây xem chỉ trỏ trỏ. Thật là không biết xấu hổ, ăn cây táo. Rào cây sung liên hợp người ngoài tính kế vương gia cùng vương phi, nàng còn có mặt mũi lưu tại vương phủ. Nàng chính là cái kia cái gì, tưởng bay lên chi đầu chim sẻ biến vượng hoàng, an vạ vương phủ không đi, muốn làm lang vương chắc phi đi. Ta phi, liên nàng loại này mặt hàng, tặng không ta cũng không cần. Ai, tham quan nữ nhi, có thể có cái gì thứ tốt. Lang vương là xem ở nàng phụ thân đã từng với hắn có ân phân thượng, đáng thương nàng mới tiếp hồi vương phủ, nguyên bản tính toán cho nàng tìm môn hảo việc hôn nhân. Nhưng ai biết nữ nhân này còn không biết đủ, một lòng muốn làm thiếp, còn dám mơ ước làm vương phủ nữ chủ nhân. kia thật là xứng đáng. Không biết đồng tình. Cố Thanh Nhan ôm Vương phủ đại môn của đá, tức khắc trợn tròn mắt. Bổn tính toán lợi dụng phụ thân qua đi đối Tiêu Giác gần tình hiệp thân bức bách Tiêu Giác thỏa hiệp lưu lại nàng. Không nghĩ tới sự tình đã sớm bại lộ, hiện tại dư luận đối nàng phi thường bất lợi. Nếu là không cùng Cố Nhị lao ra trở về, kia đến lúc đó Cố gia khả năng thật sự mặc kệ nàng. Cố Nhị lao ra cảm thấy mất mặt, phiền chán nói, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Cố Thanh Nhan trong lòng sợ hãi, cuống quýt bỏ dậy, nhị thúc đừng nóng giận, ta cùng ngươi trở về, chỉ là Thúy Liêu bị bệnh, phiền thoái ngươi cho nàng thỉnh cái đại phu. Cố Nhị nhìn mắt Lang Vương phủ tấm biển, đáy mắt hiện lên mặt lanh mang, cảm thấy Cố Thanh Nhan còn có giá trị lợi dụng, liền cho nàng nha đầu thỉnh đại phu, đem các nàng mang về Cố gia. Thẩm Ngọc cảm thấy có chút không chân thật, này nam nhân làm việc nhanh nhẹn, cũng không sẽ ướt át bẩn thỉu. Nhưng phía trước Cố Thanh Nhan làm những cái đó sự, hắn chỉ là lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt, nơi đó có chỉ có một, chính là không cho nàng hảo quá đi. Nếu hắn tưởng đuổi đi Cố Thanh Nhan, ngươi xem này không phải nhanh nhẹn đuổi đi. Lưu trữ Cố Thanh Nhan chính là vì chết nàng. Thật đúng là cậu nam nhân. Thẩm Ngọc nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, không có nửa điểm vui vẻ tươi cười, ngược lại sinh khí. Tiêu Giác trong lòng lộ bộ, mày ninh chặt, không rõ nàng vì cái gì vẫn là không cao hứng. Cái này công đạo không hài lòng sao? Thẩm Ngọc cười lạnh, vừa lòng, phi thường vừa lòng. Tiêu Giác nhíu mày, không hài lòng cứ việc nói thẳng, không cần thiết miễn cưỡng chính mình. Ta vừa lòng không rất quan trọng sao? Ta cảm thụ rất quan trọng sao? Không phải ta buộc ngươi người tiếp trở về, càng không phải ta buộc ngươi đem người tiễn đi, ngươi là không ai bị nổi Lang Vương điện hạ, nơi nào yêu cầu để ý ta cảm thụ. Thẩm Ngọc mãn nhãn châm trọc. Tiêu Giác bị mắng không thể hiểu được. Hắn làm như vậy không đều là vì nàng cao hứng. Nghĩ đến đây, Tiêu Giác dừng lại, cảm thấy chính mình thật là làm điều thừa, nàng cao hứng không cùng hắn có quan hệ gì. Ngươi không nên hơi một tí liền cho bổn vương chạy về nhà mẹ đẻ, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Tiêu Giác trong lòng ảo não, lạnh mặt ném xuống một câu liền nâng kêu đi rồi. Ban đêm phát sốt, ám vệ không dám thỉnh Thẩm Ngọc, chỉ có thể thỉnh Trần Thái Y. Trần Thái Y tới xem qua nói không có việc gì, phát sốt là bình thường, bởi vì hắn miệng vết thương chịu cảm nhiễm, đã bị Thẩm Ngọc xử lý thực hảo, ngủ một giấc hắn là có thể hảo. Bận việc nửa ngày, cuối cùng nữ nhân không lãnh, về đến nhà vẫn là dùng mình. Tiêu Giác nhớ tới liền bực bội, cầm binh thư một chữ xem không đi vào. Dùng mình vài thiên. Ngày này, Thẩm Ngọc nha đầu tìm tới môn. Vương gia, Hồng Thược cầu kiến. Tiêu Giác đuôi lông mày hơi trọn, nàng nói cái gì sự? Nha đầu nói, tới thế Vương Phi lấy 10 vạn lượng tiền khám bệnh. Đều đã quên lần trước cấp Thái Thượng Hoàng Thi châm 10 vạn lượng tiền khám bệnh còn không có cho nàng. Tiêu Giác khỏe môi câu hạ, muốn tiền khám bệnh, làm nàng tự mình cùng buồn vương muốn. Hồng Thược bất lực trở về.